thật không có hút đi vào. Nhân tộc tu sĩ không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, đây chính là nắm giữ đế khí tồn tại a, lại bị luân hồi ấn cho hút đi vào. Cổ tộc cường giả thấy thế lúc này thở ra một hơi, bọn họ nguyên bản còn lo lắng nhân tộc thực sự tái xuất một cái đại đế, hiện nay xem ra chẳng qua là nắm giữ đế khí chí tôn mà thôi. Luân hồi hải, Tiêu Giao Thiên Tôn liếc mắt nhìn Sảo Âm, sau đó thán nói, Thông Thiên giáo chủ mượn luân hồi ấn cảm ngộ muôn màu nhân sinh, một đán phá xuất, chẳng phải là muốn chứng đạo thành đế. Người đời không biết giờ khắc này luân hồi hải bên trong đã phát sinh tất cả chân tướng, nhưng Tiêu Giao Thiên Tôn lại là nhìn ra rõ ràng, hắn hầu như chỉ ở trong chớp mắt liền nhìn ra Thông Thiên là cố ý bị hút vào luân hồi ấn trong vòng. Đương nhiên, còn có Sảo Âm. Tiên thân chính là nữ đế nàng, làm sao có khả năng không nhìn ra Thông Thiên dụng ý? Hắn cố ý bị hút vào luân hồi ấn bên trong, đơn giản chính là vì lợi dụng luân hồi ấn thể ngộ những thăng trầm của cuộc sống, ngoài ra, hầu như lại tìm không tới còn lại bất kỳ khả năng. Nhưng Sảo Âm đối với Thông Thiên sẽ không chứng đạo thành đế, nhưng phải lắc đầu, biểu thị không biết. Lấy Thông Thiên thực lực, hắn nếu là muốn chứng đạo thành đế, hầu như từ lúc hiện thân hoang cổ cấm địa thời gian liền có thể chứng đạo thành đế, thế nhưng hắn không có. Sảo Âm một lần muốn biết tại sao, hiện nay xem ra, nàng tựa hồ minh bạch. Thông Thiên căn bản không cần chứng đạo thành đế. Hiện nay hắn đã có vô địch chi tâm, vô địch phong thái, chứng không chứng đạo, có được hay không đế đối với hắn mà nói, hoàn toàn là không thể cái gọi là sự tình. Một đán không có cái gọi là, vậy liền là không cần. Thông Thiên ở trên cái thế giới này đại đạo, căn bản cũng không cần đi chứng minh, bởi vì hắn chính là đạo. Ha ha. Luân hồi hải bên trong truyền đến một trận cự đại tiếng cười, Luân hồi Thiên Tôn thỏa mãn nhìn trong hư không màu xanh đen ấn vòng, nguyên bản giữ tợn trên gương mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, ở bản tôn luân hồi ấn bên dưới còn muốn Thông Thiên. Nói chuyện viển vông. Mắt thấy Thông Thiên bị hút vào luân hồi ấn bên trong, Luân hồi Thiên Tôn lập tức khởi động luân hồi, vô tận mạch nước ngầm ở ấn trong vòng bắt đầu xoay tròn, tâm điểm hiện hiện ra bóng đêm vô tận, quang mang đi vào cũng bị thôn phệ. Mà theo mạch nước ngầm xoay tròn, trong thiên địa lập tức hiện lên một luồng tang thương khí tức, phảng phất như xuyên việt thiên cổ mà đến, lại tốt giống như đạp phá vạn cổ mà tới, trong nháy mắt đem luân hồi hải bao phủ, ngân sắc sóng biển lần thứ hai cuộn cuộn, vô số phân mảnh hình ảnh vu hải trên mặt chậm rãi hiện lên, nhưng lại chớp mắt là qua, căn bản không cách nào thấy rõ những hình ảnh kia bên trong tình huống thật. Không. Luân hồi mở ra, lục đạo bất diệt. Tiêu Giao Thiên Tôn thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn, nhớ năm đó, ta cùng với hắn sóng vai đứng sừng sững ở cổ tộc đỉnh, nhưng cũng bị thiên đạo gây thương tích, không thể không nương thân ở cái này tối tăm không mặt trời luân hồi hải bên trong. Người khác không rõ ràng những hình ảnh kia bên trong đến cùng tồn tại cái gì, nhưng Tiêu Giao Thiên Tôn lại là rõ rõ ràng ràng. Đây không phải là biệt, chính là năm đó hắn cùng với Luân Hồi Thiên Tôn bị thiên đạo bức bách, không thể không ẩn thân ở đây hình ảnh. Không không. Mấy trăm ngàn năm qua đi, Thương Hải Tang Điền không chỉ là vùng thế giới này, còn có bên trong thế giới này người, nhân tâm, nhân tính. Luân Hồi Thiên Tôn từ lâu không phải là lúc trước cái kia một lòng vì cổ tộc Thiên Tôn, giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có hai chữ, Trường Sinh. Vì Trường Sinh, hắn thậm chí không tiếp cùng Minh Hoàng luận đạo. Phải biết, năm đó hắn thế nhưng là cùng Minh Hoàng liều quá chết sống a. Hiện nay vì Trường Sinh, hắn rồi lại cùng Thông Thiên liều lên. Xem ra, ai cũng vô pháp ngăn cản hắn Trường Sinh chi đạo. Nếu là như vậy, ngươi rồi lại vì sao còn muốn cùng hắn cùng ngủ? Sào Âm thanh âm không mặn không nhạt, vừa vặn nhiệt độ, vừa vặn âm điệu, làm cho người ta một loại bình tĩnh như nước cảm giác. Tiêu Giao Thiên Tôn nghe vậy chỉ là lắc đầu, lại là không tiếp tục nói. Nghĩ đến, mấy trăm ngàn năm cậu thả đã xem hắn di vãng số lượng không nhiều đạo tâm ma diệt, thiên tính tiêu giao, dễ chịu đại đạo mà sinh. Hắn như thành công đoạt xá, rất có thể chứng đạo thành đế, ngươi vẫn để cho Thông Thiên giáo chủ cẩn thận chút đi. Tiêu Giao Thiên Tôn nói xong liền muốn xoay người rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kim bóng người màu đỏ phá toái hư không, xuất hiện ở luân hồi hải bên trong. Sau đó liền nghe được một đạo khàn giọng âm thanh vang lên, bản tôn có hay không đến một chi? Khảm, chia sẻ. Chương 1028, lại một cái chí tôn. Cầu toàn đặt trước. Kim bóng người màu đỏ vừa xuất hiện, toàn bộ luân hồi hải trong nháy mắt sôi trào lên, trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên thăng, dường như một viên cự đại kim ô rơi trên mặt biển khoảng không. Tiêu Giao Thiên Tôn vừa bước ra bước chân lập tức dừng lại, nhìn trong hư không thanh âm dương giọng nói, Kỳ Lân cổ hoàng luân hồi hải, làm không phải là đến xem náo nhiệt chứ? Tới không phải người khác, chính là thái cổ 32 cổ hoàng bên trong Kỳ Lân cổ hoàng. Kỳ Lân cổ hoàng chính là chân long nhất tộc họ Hàng Sa, nói đến còn cùng chân long nhất tộc có một tia liên hệ máu mủ. Mà đại để cũng chính bởi vì cái này một tia liên hệ máu mủ, để Kỳ Lân nhất tộc ở thời đại thái cổ xưng hùng xưng bá, một lần thống lĩnh toàn bộ bắt đầu. Kỳ Lân cổ hoàng chính là với thời đại kia của khởi, ngạo thế cổ kim mà không ai bằng. Cổ tộc bên trong có một mạch chính là bọn họ Di Chi, đó chính là Hỏa Lân nhất tộc. Hỏa Lân nhất tộc chính là cùng nhân tộc thông hôn sau sản sinh, kế thừa Kỳ Lân nhất tộc thể chất, cũng người thừa kế tộc hình thể. Bởi vậy Hỏa Lân nhất tộc ở cổ tộc loại uy thế này rất lớn, không khỏi bắt nguồn từ bọn họ bản thân thực lực, càng quan trọng là bọn hắn viễn tổ chính là Kỳ Lân. Hỏa Lân vương bị Thông Thiên chém giết, Kỳ Lân cổ hoàng khi đó liền muốn ra tay, nhưng cũng bị Thái Sơ cổ khoáng bên trong một vị khác bất hủ tồn tại cản trở rừng. Lần này đến đây Luân Hồi Hải, tự nhiên là muốn cùng Thông Thiên tính toán một phen. Chỉ bất quá khi hắn đi tới, Thông Thiên đã tiến vào Luân Hồi ấn bên trong, hắn cho rằng Thông Thiên đã bị Luân Hồi ấn ma diệt, không khỏi ngượng ngùng giúp bản thân mình đến muộn. Luân Hồi Thiên Tôn cùng Kỳ Lân cổ hoàng đã sớm quen biết. Năm đó chính là hắn liên thủ một cái khác bất hủ tồn tại ngăn cản Luân Hồi Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn tiến vào Thái Sơ cổ khoáng ở ẩn. Thái Sơ cổ khoáng nhất chiến, Kỳ Lân Cổ Hoàng mặc dù tự chém một đao rơi xuống chí tôn cảnh, vẫn cứ uy thế ngập trời, thành công đem Luân Hồi Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn trọng thương. Giờ khắc này thấy rõ Kỳ Lân Cổ Hoàng đi tới Luân Hồi Hải, Luân Hồi Thiên Tôn sắc mặt lúc này liền âm trầm lại, ngươi tới bản Tôn Hải vực làm chi? Tiêu Giao Thiên Tôn cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, dù sao năm đó cái kia vừa đứng, tuy nói hai bên đều có bảo tồn thực lực hiểm nghi, nhưng Kỳ Lân Cổ Hoàng thực lực không gì đáng trách, một đán hắn vào lúc này ra tay, Luân Hồi Thiên Tôn mặc dù chống đỡ, đó cũng là vùng vây dây chết thôi. Sáo Âm đối với Kỳ Lân Cổ Hoàng cũng không quen thuộc, bởi vì ở nàng chứng đạo thành đế những cái trong năm tháng, tuy nhiên đã từng tra xét qua thái sơ cổ khoáng, nhưng bị bên trong vô tận hỗn loạn đạo tắc quấy nhiễu, cũng không có thâm nhập trong đó. Mà tại một thế này, nàng tuy nhiên sống đến đời thứ năm, nhưng bởi vì hoàng cổ cấm địa nguyên nhân, nàng chỉ có thể đem thực lực bảo tồn ở trí tôn cảnh, như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không thể bày ra chính mình toàn bộ thực lực, thiên địa đạo tắc ràng buộc áp chế thực sự quá nghiêm trọng, muốn trở thành đại đế, nhất định phải tiếp thu thiên phạt. Sáo Âm còn muốn nhìn thấy đường thành tiên mở ra, vì lẽ đó vẫn chưa từng bày ra đại đế khí tức. Đối mặt Kỳ Lân Cổ Hoàng, giờ khắc này trên mặt nàng cũng không có một tia kinh ngạc, trái lại vệ đến mức rất là bình thản, tuyệt mỹ ngũ quan nổi lên hiện một vệ thanh nhã khí tức. Kỳ Lân Cổ Hoàng nếu là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể trước tiên cùng ta giao thủ. Nàng cũng không biết Kỳ Lân Cổ Hoàng thực lực, mà nàng cũng không nghĩ có người đi quấy rối thông thiên thể ngộ muôn màu nhân sinh. Câu nói này không khác nào là đang cấp thông thiên đánh hiểm trợ. Kỳ Lân Cổ Hoàng lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, một vị trí tôn ra tay, e sợ đang ở ấn trong vòng thông thiên mặc dù đỡ được, nhưng cũng sẽ nhận rất lớn quấy rầy. Như vậy, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến thông thiên đạo tâm. Sáo Âm rất rõ ràng, vì lẽ đó đem Kỳ Lân Cổ Hoàng chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình. Chó mực, ngươi giết trận có thể hay không bố ở Luân Hồi Hải bên trong? Chúng ta cũng giúp giáo chủ chia sẻ một ít. Đoạn Đức Thôn Thiên Ma Quán mặc dù là cực đạo vũ khí, nhưng ở sinh mệnh cấm khu bên trong chịu đến áp chế lực không nhỏ, vô pháp sử dụng tới toàn bộ uy lực, vì lẽ đó chỉ có thể đặt hy vọng vào chó mực đại đế sát trận. Không. Đoạn Đức bên này vừa dứt lời, Thần Tầm công chúa lại là xua tay nói, không đổi, trước tiên nhìn kỳ hăng nói, giáo chủ tiến vào cái kia ấn vòng đã có một lúc. Một bên đấu chiến thánh viên ánh mắt lấp lánh nhìn hắc sắc ấn vòng, giờ khắc này hắn cũng bất luận người nào cũng căng thẳng, bởi vì hắn sắp đối mặt chính là thế gian này đến tuột cùng có hay không có luân hồi. Lần trước thông thiên diệt tu di sơn thời gian liền nói với hắn, thế gian này không tồn tại luân hồi. Thế nhưng là hiện nay, khi hắn nhìn thấy luân hồi ấn thời gian, trong lòng từ lâu tắt hỏa diễm lần thứ hai bốc cháy lên. Phật bên trong nói, luân hồi chi đạo. Có người từng nói, tin thì có, không tin thì không. Thế nhưng là thông thiên nhưng đem cái này lập lờ nước đôi nói triệt để đánh vỡ. Đấu chiến thánh viên tuy nhiên khẩu phục, nhưng nó cũng không tâm phục. Hắn muốn nhìn một chút thông thiên làm sao chứng minh thế gian không có luân hồi cái này nói chuyện. Thần Tầm công chúa nhìn vẻ mặt vô cùng sốt sáng đấu chiến thánh viên, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một vệt vẻ lo âu. Nếu là thông thiên thực sự tiến vào luân hồi, có thể không thể đi ra còn là một chuyện. Mặc dù có thể đi ra, cái kia sau khi đi ra thông thiên vẫn là lúc trước đi vào thông thiên sao? Mấu chốt nhất là bên ngoài còn có cái luân hồi thiên tôn ở bảo vệ, chuẩn bị cướp đoạt thông thiên năm tám thân thể vì là bỏ. Một đám luân hồi thiên tôn đắc thủ, thế gian này nơi nào còn có cái gì thông thiên? Ngươi là người phương nào? Kỳ Lân Cổ Hoàng cũng không đốc, hắn thấy rõ Sảo Âm cùng Tiêu Giao Thiên Tôn đứng ở cùng một nơi thời gian liền dĩ nhiên minh bạch Sảo Âm khẳng định không phải là phạm tục, dù sao có thể đi vào sinh mệnh cấm khu mà còn có như vậy đạm phách mở miệng nói chuyện người tại đây thế gian cũng không nhiều. Tiêu Giao Thiên Tôn cũng đưa mắt nhìn sang Sảo Âm, hắn cũng rất muốn biết Sảo Âm thân phận. Nhưng mà Sảo Âm nghe vậy lại chỉ là khẽ lắc đầu, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo, thẳng nhìn chằm chằm Kỳ Lân Cổ Hoàng, một luồng chí tôn khí tức trong nháy mắt trải quyền. Cái gì? Lại một cái chí tôn? Khảm, chia sẻ. Chương 1029, chí tôn chiến. Cầu toàn đặt trước. Sáo Âm chí tôn khí tức trải mở ra đến, bắt đầu bên trên nhân tộc, cổ tộc gần như cùng lúc đó ngạc nhiên. Làm sao sẽ lại xuất hiện một cái chí tôn? Hơn nữa vẫn chỉ là Thông Thiên giáo chủ tùy tùng. Nghĩ tới đây, liền để một đám cổ tộc cường giả cảm thấy da đầu tê dại, Thông Thiên giáo chủ đến cùng có gì chờ cường thế mới có thể để một cái chí tôn cường giả trở thành hắn tùy tùng. Hơn nữa lúc này vì là Thông Thiên giáo chủ lại còn cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng đòn khiêng tiến lên. Cái này không khác nào là ở nói cho người đời, Thông Thiên giáo chủ là tồn tại vô địch. Một cái chí tôn cường giả cam tâm trở thành hắn tùy tùng, không phải là vô địch, đó cũng là đến gần vô hạn vô địch. Mà Luân Hồi Hải bên trong, vô luận là Luân Hồi Thiên Tôn hay là Kỳ Lân Cổ Hoàng, cũng hoặc là Tiêu Giao Thiên Tôn, giờ khắc này đều là trầm mặc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này mới nhìn qua không chút biến sắc tuyệt mỹ nữ tử, lại cũng là chí tôn, hơn nữa coi khí tức, chí tôn cảnh ổn định tuyệt đối không tại bọn hắn ba cái bất luận một hai bên dưới. Tiệt giáo đến lúc nào xuất hiện một cái chí tôn mạnh mười người? Chẳng lẽ nói tiệt giáo nắm giữ cây trà ngộ đạo cổ, chí tôn cường giả tùy tiện có thể tạo nên sao? Này cờ mờ nờ cũng quá dọa người đi. Phải biết, thời cổ chí tôn cường giả cái kia đều là trải qua mấy trăm ngàn năm tu luyện từng bước một đi tới hiện nay cảnh giới này, tiệt giáo lại giơ tay liền xuất hiện một cái. Chuyện này, lần này nhưng là đẹp đẽ. Hai cái chí tôn đánh hai cái chí tôn. Chúng ta là không phải là được tránh xa một chút. Vạn nhất đánh nát hư không, trời sập xuống làm sao bây giờ? Thông Thiên giáo chủ bị hút vào luân hồi ấn bên trong liền lại không động tĩnh. Xem ra tiệt giáo tình huống không tốt lắm a. Nhân tộc nghị luận sôi nổi, vô số cường giả tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Luân Hồi Hải, nơi này sắp phát sinh một trận chiến đấu rất có thể thay đổi bắt đầu lập tức cục diện. Đồng thời, mọi người cũng đều biết, ở dưới tình huống như vậy, cho dù là chuẩn đế cũng chỉ có thể bó tay toàn tập. Luân hồi hải bên trong trận chiến đấu này đã vượt qua nhân tộc cường giả mong muốn. Có động tĩnh, luân hồi ấn có động tĩnh. Đó là cái gì? Này điểm bạch quang. Ngay tại nhân tộc tu sĩ đối với thông thiên tình huống cảm thấy không tốt lắm thời gian, trong hư không luân hồi ấn chợt run rẩy lên. Cự đại màu xanh đen ấn vòng bao trùm ở chân trời, giờ khắc này nhưng lại không có bưng run rẩy chấn động thiên địa, hư không giạn nứt, vô số ngôi sao ở tinh không nổ vang, phách thiên cái điệu tiếng vang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bắt đầu. Luân hồi hải bên trong ba người cũng đồng thời đưa mắt nhìn sang luân hồi ấn, đặc biệt là luân hồi thiên tôn, khắc trên mặt hắn tràn đầy kinh loạn, bởi vì ở hắn trong nhận thức, luân hồi ấn căn bản không thể xuất hiện tình huống như vậy. Trừ phi thông thiên muốn từ đó phá ấn mà ra. Một nghĩ đến đây, luân hồi thiên tôn trên mặt kinh loạn lập tức diễn biến thành tàn nhẫn, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp truyền vào màu xanh đen ấn trong vòng. Sau đó, chỉ thấy luân hồi thiên tôn hai tay cùng chuyển động, ở trong hư không bày ra một cái kỳ quái thủ ấn, sau đó trong thiên địa đạo tắc trong nháy mắt chuyển động loạn lên, đồng loạt hướng về luân hồi ấn bên trong tuôn tới. Ầm ầm ầm. Trong thiên địa lần thứ hai vang lên từng đạo sấm rền lăn thanh âm, luân hồi hải bên trong nước biển đã không biết bị bốc hơi lên bao nhiêu, hào quang màu bạc dần dần hiện lên ở trên mặt biển, tản ra một luồng làm người nghẹt thở khí tức. Lúc này, luân hồi ấn giống như cảm nhận được một luồng triệu hoán chi lực, bắt đầu co lại nhanh chóng, nguyên bản chu vi ngàn trượng ấn vòng trong nháy mắt liền thu nhỏ lại một nửa, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại. Sáo âm kiếm kỳ lần cổ hoàng vẫn chưa ra tay, cho nên nàng cũng là không có ra tay, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm trên trời cái kia tự dưng run rẩy đang tại nhanh chóng thu nhỏ lại ấn vòng, một đôi tay ngọc không tự chủ được nắm chặt. Một bên Tiêu Giao Thiên Tôn giống như cảm nhận được sáo âm trên thân khí tức chuyển động loạn lên, lúc này quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Phanh phanh phanh. Đang lúc này, luân hồi ấn bên trong chợt phát sinh kịch liệt nổ tung tiếng, vang vọng hoàn vũ, từng đạo màu vàng nóng khí tức từ cái kia ấn trong vòng hiện lên, đem tràn vào trong đó đạo tắc trong nháy mắt hòa tan. Chỉ thấy trong hư không tiên khí tràn ngập, ngàn vạn ánh sáng chiếu sáng cả mặt biển, giống như cho luân hồi hải bịt kín một tầng màu vàng nóng lụa mỏng. Theo kịch liệt nổ tung tiếng, nguyên bản đang tại kịch liệt thu nhỏ lại ấn vòng chợt ngừng run, cũng đình chỉ co rút lại, một luồng mênh mông đại đạo khí tức chậm rãi từ đó hiện ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ luân hồi hải cũng tùy theo sôi trào lên. Sóng biển giống như núi mãnh liệt, từ ấn vòng xuống phương hướng về bốn phía khuếch tán, tâm điểm càng bị một luồng tự dưng cuồng phong gợi ra một cái vòng xoáy khổng lồ, lộ ra phía dưới đáy biển đáng ngầm. Một đạo vàng rực 200 ánh sáng màu cột từ ấn trong vòng điểm chậm rãi sáng lên, sau đó một đạo thân ảnh màu trắng dường như tiên vương lâm thế giống như chậm rãi lấp lóe. Cái đó là? Đó là Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ lại từ bên trong đi ra. Chờ chút, Thông Thiên giáo chủ trên thân khí tức không đúng. Mặc dù cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng Thông Thiên trên thân khí tức nhưng vẫn cứ để nhân tộc tu sĩ trong lòng run lên. Giờ khắc này Thông Thiên trên thân khí tức không còn là đế khí, mà là một luồng tương tự mênh mông đại đạo khí tức, giống như cùng thiên đạo tương hợp, nhưng cũng không phải chân chính thiên đạo khí tức, mang theo một luồng làm người vô địch khí tức. Luân hồi hải bên trong luân hồi thiên tôn kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Thông Thiên lại đi ra. Hắn căn bản là không có triệu hoán. Thông Thiên làm sao có khả năng thoát đi chính mình luân hồi ấn? Kinh khủng nhất là, giờ khắc này Thông Thiên toàn thân lộ ra mênh mông khí tức dường như đến từ vạn cổ trước đây, căn bản không thuộc về đương đại, loại kia ép tới hắn vô pháp thở dốc cự đại trọng lực liền như là năm đó bất tử thiên hoàng đồng dạng cường thế mà cắt ngang vạn cổ, ngưỡng mộ đều trở thành đòi hỏi. Bản tôn đã nói, ngươi còn chưa có tư cách trở thành bản tôn đối thủ. Khảm, chia sẻ. Chương 1030, khủng bố như vậy. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên âm thanh vang lên, không ít người cũng thở ra một hơi. Từ hắn trong giọng nói không khó coi ra, Thông Thiên như trước vẫn là cái kia Thông Thiên. Luân hồi thiên tôn cũng như cũng là cái kia không thể tư cách trở thành thông thiên đối thủ luân hồi thiên tôn. Sáo âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nắm chặt tay ngọc lúc này thả ra. Nàng nguyên bản lo lắng thông thiên lại trải qua quá thể nghiệm qua bách thế luân hồi sau sẽ mất đi nguyên bản tâm thần, lúc này xem ra là bản thân nàng nghĩ quá nhiều. Thế gian này căn bản không tồn tại luân hồi. Nếu thật sự có luân hồi, như vậy giờ khắc này xuất hiện ở trước mắt mọi người liền sẽ không lại là thông thiên, mà là một cái khác cùng thông thiên có giống như lúc dáng dấp nhưng cũng không đồng lòng thần nhân. Đáng tiếc sự thực cũng không phải như vậy, nói cách khác, luân hồi cũng không tồn tại. Đấu chiến thánh viên ngơ ngác nhìn trong hư không áo trắng Thông Thiên, ánh mắt mở mịt mà không biết làm sao. Hắn dù sao không phải là Sáo Âm, vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu Thông Thiên từng nói với bọn họ. Sáo Âm trước cũng tin luân hồi, không phải vậy nàng sẽ không đi chờ đợi mấy trăm ngàn năm, cũng sẽ không vì một cái không thể biết rõ tương lai sinh hoạt ra năm đời. Thế nhưng là nàng gặp phải Thông Thiên, nàng gặp phải nàng tưởng rằng rất tương tự cái kia một đóa hoa. Nhưng mà cái này một đóa hoa, cũng không phải nàng chờ đợi cái kia một đóa hoa. Mà Thông Thiên nói cho nàng, luân hồi nếu thật sự tồn tại, A Di Đà Phật liền sẽ không đến chết cũng tiếc nuối. Thích Ca Mâu Ni, Như Lai đều là A Di Đà Phật kéo dài, thế nhưng là bọn họ kéo dài ra đến cũng không tiếp tục là lúc trước A Di Đà Phật, mà là mặt khác hai cái hoàn toàn khác nhau tồn tại. Đấu chiến thánh viên tin luân hồi, hắn cho rằng luân hồi có thể khiến người siêu nhiên, khiến người lại một đời trong luân hồi từ từ xác lập vô địch chi đạo. Đấu chiến thánh viên bộ tộc này, mấu chốt nhất chính là vô địch chi đạo. Hắn tin tưởng luân hồi, vì là chính là xác lập chính mình vô địch chi đạo. Thế nhưng là hiện nay lại bị Thông Thiên dùng hiện thực lại một lần nữa làm mất mặt. Loại kia bắt nguồn từ tín ngưỡng đổ nát, sâu trong nội tâm đau đớn chỉ một thoáng bao phủ hắn. Khẩu khí thật là lớn quyết. Kỳ Lân cổ hoàng nghe nói Thông Thiên lời nói, lúc này cười lạnh một tiếng, kim hào quang màu đỏ chỉ một thoáng tràn ngập toàn thân, cùng thông thiên chùm sáng màu vàng nóng đối lập. Nhìn dáng dấp, hắn là dự định đối với thông thiên ra tay. Nhưng mà thông thiên lại chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía luân hồi thiên tôn, tay phải chậm rãi nhấc lên, quay về luân hồi thiên tôn tiện tay sờ một cái, khiến cho mọi người cũng đảm phá tâm nước một màn xuất hiện. Theo thông thiên tay phải nắm chặt, xa xa luân hồi thiên tôn giống như con rùa giống như ở trong hư không bị bóp nát tan, thần thức nổ tung, đạo tác tan vỡ. Làm sao có khả năng? Cổ tộc triệt để choáng váng. Vậy là ai? Một cái chí tôn cường giả bị thông thiên tiện tay sờ một cái, liền nát đinh. Đến. Tôn. Mạnh. Người a. Một lần liền bị bóp nát. Cổ tộc cường giả dồn dập im tiếng. Vào giờ phút này, bọn họ cũng không dám nữa phát ra tiếng. Thông thiên cường thế đã vượt qua bọn họ dự liệu. Hắn tựa hồ đã siêu việt đại đế cảnh giới. Chuyện này, Tiêu Giao Thiên Tôn thấy thế, cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Thông Thiên, hắn vốn cho là Thông Thiên chỉ là xem thường cùng Luân Hồi Thiên Tôn giao thủ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thông Thiên sẽ tiện tay đem Luân Hồi Thiên Tôn năm cái nát tan. Đây chính là một vị chí tôn cường giả a. Một vị từ thời đại thái cổ sống sót chí tôn cường giả a. Sáu âm đôi mi thanh tú hơi nhíu, bởi vì nàng thật sự thấy không rõ lắm Thông Thiên vào giờ phút này khí tức đến tột cùng đạt đến các loại cảnh giới. Thực sự quá khủng bố, tuyệt đối vượt qua đại đế cảnh giới. Giáo chủ vẫn khủng bố như vậy. Hắc Hoàng chậm rãi thu lên đại đế sát trận, giờ khắc này xem ra, cái này Luân Hồi Hải phòng trừng cũng bị chuyển về Đạo Hư Cung làm hồ bơi. Luân Hồi Thiên Tôn cứ như vậy chết ở Thông Thiên thủ, một điểm bọt nước cũng không thể lần thứ hai bốc lên, thậm chí ngay cả cuối cùng khí tức cũng không lưu lại, trong khoảnh khắc bị Thông Thiên mênh mông khí tức bao phủ. Mà một bên Kỳ Lần Cổ Hoàng thấy thế, trong đôi mắt cũng là hiện ra một luồng kinh hãi xoay sở. Lấy đại đế cảnh giới bóp nát một cái chí tôn, kỳ thực không phải là không được, nhưng như Thông Thiên đồng dạng tùy ý lại hết sức khó khăn. Mấu chốt nhất là cái này chí tôn cũng không phải tùy tùy tiện tiện từ chuẩn đế tiến giai đi tới chí tôn, mà là từ đế cảnh tự chém một đao sau ngã xuống chí tôn. Như vậy chí tôn cùng so với phía trước loại nào chí tôn, kỳ cảnh giới không biết cao hơn bao nhiêu. Thế nhưng là chính là như vậy cường đại tồn tại, cũng tại thông thiên thủ bên trong nháy mắt bị bóp nát. Cái kia có thể nói rõ cái gì? Thông thiên chí ít cũng đã đạt đến đại đế cảnh giới. Kỳ Lân Cổ Hoàng lần thứ nhất lòng sinh khiếp đảm, ở hoàng đạo cực cảnh đối kháng một vị đại đế tuyệt đối là tự tìm đường chết. Vì vậy khiến một đám cổ tộc cường giả kinh ngạc không kịp chuyện phát sinh. Nguyên bản khí thế hung hung Kỳ Lân Cổ Hoàng dĩ nhiên quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa không phải là phổ thông đào tẩu, hắn là phá toái hư không, dẫm lên đạo văn dường như truyền tống trận đồng dạng đào tẩu. Ta, vậy là chúng ta cổ hoàng à phải? Ta đệt con mẹ nhà ngươi. Cổ tộc cường giả nơi nào chịu đựng được như vậy khuất nhục, chính mình cổ hoàng bị một nhân tộc cường giả sợ đến tè ra quần không nói, hơn nữa còn hốt hoàng đào tẩu. Tiêu Giao Thiên Tôn thấy thế, khắp khuôn mặt là hắc tuyến, không được lắc đầu, không được thở dài. Hắn đã sớm cùng Luân Hồi Thiên Tôn đã nói, nhân tộc không phải có thể khinh thường chủng tộc, đặc biệt là tại dạng này một cái thời đại. Luân Hồi Thiên Tôn không tin, Kỳ Lân Cổ Hoàng cũng không tin, nhưng mà sự thực nhưng cùng hắn dự liệu không khác nhau chút nào. Giáo chủ, cứ như vậy thả hắn đi sao? Sáo Âm nhìn kim hào quang màu đỏ biến mất ở trong hư không, không nhịn được nói hỏi. Nàng cho rằng Thông Thiên sẽ truy kích, ít nhất cũng phải để Kỳ Lân Cổ Hoàng vì là mình nói qua nói trả giá thật lớn. Nhưng mà Thông Thiên lại là lắc đầu, trên mặt tràn đầy cười nhạt ý, quyền cho là dắt chó đi. Khảm, chia sẻ. Chương 1031, diện sinh mệnh cấm khu. Cầu toàn đặt trước, quyền cho là dắt chó đi. Thông thiên thanh âm vang vọng đất trời, toàn bộ bắt đầu cũng nghe thấy. Vì vậy, nhân tộc cường giả trong nháy mắt sôi trào. Ha ha, ha ha, ta nhân tộc rốt cục lại lần nữa đứng lên á. Cổ tộc những cái vương bát đản, các ngươi cũng có hôm nay. Thông thiên giáo chủ, công đức vô lượng, đang bị cổ tộc cưỡng hiếp những này trong năm tháng, nhân tộc chịu đựng thống khổ thực sự quá thê thảm. Cho tới khi thông thiên đại biểu nhân tộc một lần nữa đứng sừng sững ở tất cả mọi người bên trên thời gian, nhân tộc tu sĩ bên trong lại có người không nhịn được vui sướng trong lòng. Sụt sùi khóc. Đúng vậy à, từ thời đại thái cổ, cổ tộc liền vẫn lấy các loại khoan dung đứng ở nhân tộc trên đầu, mặc dù sau đó trong nhân tộc đại đế xuất thế, áp chế lại cổ tộc. Nhưng sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại nhưng thủy chung khiến nhân tộc cảm giác được lộn ngạt. Vô thủy đại đế quét ngang vào cổ, không có thể đem sinh mệnh cấm khu bên trong bất hủ tồn tại dọn dẹp sạch sẽ. Hư không đại đế, hàng vũ đại đế cũng phân biệt hướng sinh mệnh cấm khu ra tay, nhưng cuối cùng đẫm máu mà đi. Những năm gần đây, sinh mệnh cấm khu bên trong bất hủ tồn tại liền như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở nhân tộc trong lòng bên trên, khiến nhân tộc tu sĩ vô pháp thở dốc. Thông Thiên giáo chủ, vạn cổ đệ nhất 200. Nhân tộc tu sĩ cảm nhận được Thông Thiên vô địch tư thế, tiệt giáo danh vọng tùy theo nhảy một cái mà lên, ở bắt đầu bên trên lại không bất kỳ giáo phái có thể cùng nhau so sánh. Luân Hồi Hải bên trong, Tiêu Giao Thiên Tôn nhìn áo trắng lấm lấm Thông Thiên, trong ánh mắt lộ ra một luồng ngưng ác, trong lòng lại càng là tùy theo thấp vọng. Nếu liền thái cổ hoàng ở Thông Thiên thủ dưới cũng chỉ có thoát thân phận, vậy thế giới này bên trong còn có ai là Thông Thiên đối thủ? Một người cắt ngang vào cổ, nhân tộc lại một cái đại đế sao? Thế nhưng là hắn cũng không phải đại đế a. Những người khác khả năng không rõ lắm, nhưng Tiêu Giao Thiên Tôn thế nhưng là phi thường rõ ràng cảm nhận được Thông Thiên trên thân khí tức, vậy tuyệt đối không phải là đại đế khí tức. Không phải là đại đế nhưng hơn hẳn đại đế tồn tại. Đây rốt cuộc là làm sao một cái tồn tại? Thông Thiên giáo chủ, tương lai đại thế thời gian vẫn cần bên trong cấm địa sinh mệnh bất hủ tồn tại ra tay, hiện nay liền vòng qua bọn họ lần này đi. Tiêu Giao Thiên Tôn thanh âm hiện ra, bỏ ép đến mức dị thường bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ vì bên trong cấm địa sinh mệnh bất hủ tồn tại cầu xin, hơn nữa còn là hướng về một nhân tộc cường giả cầu xin. Bản tôn đối với mấy cái này cổ tộc người không thể hứng thú gì, nhưng nếu hiện thân đến, cái kia bao nhiêu hay là muốn đánh đổi một số thứ. Dứt tiếng, thông thiên thanh âm lần thứ hai vang vọng hoàn vũ, thái sơ cổ khoáng, một cây bất tử thần bao, một cây bất tử thần dược, lần này cũng là thôi. Nhưng thông thiên dứt tiếng, bắt đầu nhân tộc lần thứ hai sôi trào lên. Bất tử thần dược, cây trà ngộ đạo cổ cấp bậc đồ vật. Đối với chí tôn mà nói, đặc biệt là đối với sinh mệnh cấm khu bên trong những này tự chém một đao từ đế cảnh rơi xuống khỏi chủ chí tôn cường giả mà nói, một cây bất tử thần dược thì tương đương với 10 vạn tuổi thọ mệnh, thậm chí giống như là được tiến vào đường thành tiên thời cơ. Tiêu Giao Thiên Tôn vốn cho là thông thiên sẽ dừng tay như vậy, không truy cứu nữa, có thể giờ khắc này, cái này một cây bất tử thần dược, tựa hồ thành thái sơ cổ khoáng cuối cùng thời cơ. Thông thiên giáo chủ loại gì cường thế? Mở miệng chính là một cây bất tử thần dược. Ha ha, sinh mệnh cấm khu bên trong những này vương bát đản, lần này khẳng định thì đau. Đâu chỉ là thì đau, bất tử thần dược à, khẳng định để những cái vương bát đản miệng phun lao huyết. Nhân tộc tu sĩ dồn dập cười to, bị sinh mệnh cấm khu áp chế nhiều năm như vậy, hiện nay phong thủy luân lưu chuyển, rốt cục đến phiên nhân tộc đứng ở sinh mệnh cấm khu trên đầu, làm sao không khiến lòng người bên trong mừng như điên. Luân hồi hải ở ngoài Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nghe vậy, nhìn nhau đều là khà khà nở nụ cười, chỉ nghe Hắc Hoàng nói, "Lao Đoạn, lần này chúng ta lại muốn phát." Khà khà. Lên chỉ là phát, quả thực phát lớn. Đoạn Đức xoa xoa hai tay nhìn thái sơ cổ khoáng phương hướng, nói rõ chờ thái sơ cổ khoáng dâng lên bất tử thần dược. Sáo Âm cũng đưa mắt nhìn sang thái sơ cổ khoáng, thái sơ cổ khoáng cao thâm mặt chắc, nếu là trong đó bất hủ tồn tại dốc toàn bộ lực lượng, cái này bắt đầu. Nàng đang lo lắng khác một khả năng. Ở hiện nay dưới tình huống này, thái sơ cổ khoáng hoặc là dâng lên bất tử thần dược, hoặc là chính là cùng thông tiên chính thức khai chiến. Thế nhưng là ở đây ra, Sáo Âm càng lo lắng là khác một khả năng. Đó chính là thái sơ cổ khoáng không đúng thông tiên ra tay, mà là cường cường liên thủ trực tiếp đối với bắt đầu nhân tộc độc thủ. Nói như vậy, bắt đầu nhưng là có đại nạn. Làm không đến nỗi đi. Tiêu Giao Thiên Tôn tuy nhiên không quá tin tưởng loại khả năng này sẽ xuất hiện, nhưng ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là không nhịn được có chút ngơ ngác. Nếu quả thật như Sào Âm nói, thái sơ cổ khoáng bên trong bất hủ tồn tại liên thủ đối với bắt đầu ra tay, thông thiên mặc dù lại là đạo pháp cao thâm, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản, đến thời điểm đó bắt đầu đại loạn, cổ tộc rất có thể thừa này thời cơ quay đầu trở lại. Mấu chốt nhất là, một đán bắt đầu đại loạn, tinh không cổ lộ cũng có thể là xuất hiện dị biến. Thông thiên giáo chủ, việc này có được hay không sau đó lại bàn. Cùng so với bắt đầu đại loạn, Tiêu Giao Thiên Tôn càng lo lắng tinh không cổ lộ xuất hiện dị biến, dù sao bắt đầu lại loạn, vậy cũng đơn giản là mấy cái chi tôn vật lộn, nhưng một đám tinh không cổ lộ xuất hiện dị biến, toàn bộ vũ trụ đều có khả năng phát sinh hỗn loạn. Hắn hy vọng thông thiên có thể đem việc này tạm thời gác lại, trước hết để cho bắt đầu trên người tộc cổ tộc có một cái bước đệm thời cơ, dù sao bước gấp, cậu cũng biết nhảy tường. Ngươi mẹ nó mới nhảy tường. Cả nhà ngươi cũng nhảy tường. Hắc Hoàng không vui, lúc này dương miệng chó giống to. Một bên Đoạn Đức lườm hắn một cái, ngươi đâu chỉ nhảy tường, ngươi nhảy núi cũng làm được. Ánh mắt mọi người cũng tập trung ở thông thiên trên thân, muốn biết hắn đến cùng muốn làm sao làm. Nếu thái sơ cổ khoáng ngoan cố không thay đổi, vậy bản tôn liền trực tiếp diệt cái này sinh mệnh cấm khu. Khảm, chia sẻ. Chương 1032, đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Cầu toàn đặt trước. Tiêu Giao Chí Tôn cùng Sảo Âm cũng lo lắng làm cho quá ác, thái sơ cổ khoáng sẽ cho cùng dứt dậu mà làm ra điên vì cái gì cuồng cử chỉ. Nhưng thông thiên nhưng đối với cái này cũng không để ý, thậm chí lớn tiếng diệt thái sơ cổ khoáng. Cái này dứt tiếng, cả thế gian khiếp sợ. Thái sơ cổ khoáng ở thất đại sinh mệnh cấm khu bên trong có thể nói thần bí nhất, bởi vì không ai biết rõ bên trong bất hủ tồn tại đến tột cùng là thế nào tồn tại. Lần này nếu không phải kỳ lân cổ hoàng tự động hiện thân, chỉ sợ người đời còn không biết năm đó quát tháo bắt đầu kỳ lân cổ hoàng càng đang ở trong đó. Mà trừ kỳ lân cổ hoàng ra, còn có cái gì khác dạng bất hủ tồn tại đây? Đây là kinh khủng nhất, bởi vì không ai biết rõ bên trong đến cùng cất giấu ra sao tồn tại. Ngoài ra, thái sơ cổ khoáng bên trong cái kia cường đại lực lượng cấm kỵ, tuyệt đối không phải là phổ thông chí tôn cường giả có thể chống lại. Cho nên khi Thông Thiên nói muốn tiêu diệt thái sơ cổ khoáng thời gian, vô luận là Tiêu Giao Chí Tôn hay là Sảo Âm, cũng cảm thấy 10 phần chấn động kinh hãi. Thông Thiên giáo chủ, cân nhắc a. Tiêu Giao Chí Tôn lần thứ 2 khuyên đến, dù sao một đán bắt đầu đại loạn, nó hậu quả đem rất khó tưởng tượng. Sảo Âm không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đưa mắt dừng lại ở Thông Thiên trên thân, nàng biết rõ Thông Thiên có bản thân dự định, hơn nữa cũng không cần người bên ngoài tới nhắc nhở hắn nên làm như thế nào. Thông Thiên quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Giao Chí Tôn, bất quá là một cái thái sơ cổ khoáng mà thôi, diệt cũng là diệt. Còn muốn nhảy ra cái gì bọt nước đến sao? Nói xong, Thông Thiên nhìn chung quanh một vòng, đại thủ hơi dương lên, toàn bộ luân hồi hải cũng bị hắn thu vào càn khôn đỉnh bên trong, lấy về làm bể bơi. Quả nhiên, chúng ta đạo hư cũng phải có một cái lớn vô cùng bể bơi. Lão Đoạn, ngươi đi vào trước sờ một cái, xem có cái gì bảo bối trước tiên. Hắc Hoàng nhìn cái kia ngân sắc bọt nước, trong nháy mắt liền sợ, lúc này rực dây Đoạn Đức trước tiên vào xem. Bích Du cung. Làm Thông Thiên trở lại Bích Du cung thời gian, thái sơ cổ khoáng bên trong chưa truyền ra tin tức, vẫn chưa đáp lại Thông Thiên nói tới một cây bất tử thần dược. Giáo chủ, xem ra cái kia kỳ lần cổ hoàng cũng không có đem ngài uy thế truyền đạt đến a. Hắc Hoàng song chảo chống nạnh nhìn thái sơ cổ khoáng phương hướng, đệ tử nguyện đi vào lấy bất tử thần dược. Đối với bà bối, Hắc Hoàng xưa nay không sợ hãi, thái sơ cổ khoáng thì thế nào? có thông thiên ở phía sau hắn chỗ dựa, cho dù là Đường Thành Tiên phòng trừng Hắc Hoàng cũng dám đi xông vào một lần. Đông Hoàng Thái Nhất bế quan nhiều năm sau khi xuất quan cũng tới đến chuẩn đế đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều sẽ đi trên trí tôn cảnh. Nghe vậy lúc này cười nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới tốt. Hắn vừa ra cửa ải liền ở bắt đầu trên đi bộ, đã từng tới Thái Sơ cổ khoáng biên giới. Khi hắn hướng bên trong phóng tầm mắt tới là, hắn cảm giác được sâu sắc kiêng kỵ. Tiên màn che chắn phía dưới, Thái Sơ cổ khoáng bên trong có một luồng làm người nhìn mà phát khiếp khí tức, nhưng này không phải là đại đế khí tức, cũng không phải Đường Thành Tiên khí tức. Hắn cũng không biết Thái Sơ cổ khoáng bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng hắn biết rõ, vậy nhất định không phải là vật gì tốt. Vì lẽ đó nghe được Hắc Hoàng muốn đi vào lấy bất tử thần dược, lúc này có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Sáo Âm nghe vậy quay về thông thiên nói, kỳ thực Tiêu Giao Chí Tôn nói không sai, nếu bắt đầu đại loạn, rất có thể dẫn chống canh một đại vũ trụ dung chuyển, một đán như vậy, tình huống khả năng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng ẩn thân hoang cổ cấm địa nhiều năm, chứ muốn chờ một cái kia luân hồi ra, kỳ thực cũng ở chờ Đường Thành Tiên. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Đường Thành Tiên bí mật trước sau không xuất hiện, nhưng nàng lại biết rõ liên quan với bắt đầu đại loạn một số bí mật. Năm đó Hắc Ám náo loạn thực sự hạ màn kết thúc sao? Tương lai đại thế thực sự chính là một cái phồn hoa tự cầm thời đại sao? Người khác không biết, nhưng nàng nhưng từ các loại dấu hiệu bên trong đoán được một ít. Cũng là bởi vì như vậy, nàng đối với Tiêu Giao Chí Tôn nói vũ trụ dung chuyển rất là lưu ý, dù sao ở cái này thời điểm, không có cái gì so với Đường Thành Tiên càng quan trọng. Bất tử thần dược cố nhiên đáng quý, nhưng ở Đường Thành Tiên trước mặt, vậy căn bản không đáng nhắc tới. Không, giáo chủ muốn, cũng không phải bất tử thần dược, giáo chủ muốn chính là Thái Sơ cổ khoáng thái độ. Đông Hoàng Thái Nhất tùy tùng thông thiên lâu nhất, tự nhiên minh bạch thông thiên dụng ý. Hắn thực sự chỉ là vì một gốc bất tử thần dược sao? Cũng không phải, bất tử thần dược đối với thông thiên mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu dụng. Cái kia thông thiên dụng ý ở nơi nào? Thái Sơ cổ khoáng thái độ. Thông thiên rất đã sớm nói, mấy cái lớn sinh mệnh cấm khu bên trong bất hủ tồn tại trong tương lai đại thế thời gian sẽ có tác dụng lớn, vì lẽ đó ở Thu Thần Khư, diệt bất tử sơn về sau, thông thiên cho thời gian mấy năm để những người khác mấy cái cấm khu đứng một bên. Không không, nếu như không thể để bản thân sử dụng, cái kia trong tương lai đại thế thời gian chỉ sẽ trở thành thông thiên trở ngại, thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại liền đem diệt vong. Mà thông thiên nói tới cái này một cây bất tử thần dược, không thể nghi ngờ là đối với sinh mệnh cấm khu tối hậu thư, hoặc là an phận thủ thường, hoặc là chết không có chỗ chôn. Thì ra là như vậy. Hắc Hoàng lúc này mới minh bạch thông thiên dụng ý, nhưng lập tức lại hỏi, đã như vậy, giáo chủ vì sao không trực tiếp đi sinh mệnh cấm khu, lần lượt từng cái đánh một lần, đánh tới bọn họ phục là đủ. Đoạn Đức nghe vậy lúc này lườm hắn một cái, chúng ta giáo chủ là cái gì tồn tại, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền ra tay. Nói xong, Đoạn Đức quay đầu nhìn về phía thông thiên, sinh mệnh cấm khu hướng về quỷ thần khó lường, mặc dù bên trong những cái bất hủ tồn tại trên mặt thần phục, kỳ tâm bên trong cũng không nhất định như vậy, giáo chủ muốn thu phục bọn họ, sợ không phải là một cái đơn giản sự tình. Cả đám nghe vậy đều là gật đầu. Dù sao mỗi cái trong cấm địa sinh mệnh bất hủ tồn tại đều là từ thời đại thái cổ liền sống sót lao già kia, đam mưu túc chi biến hóa khó lường nói tới chính là bọn họ. Huống hồ thực lực bọn hắn cũng không thấp, một đám liên hợp lại, cái kia chính là một luồng cực kỳ khủng bố thế lực. Trước tạm nhìn, nếu bọn họ không biết thời vụ, vậy thì đừng trách bản tôn ra tay không lưu tình. Khảm, chia sẻ. Chương 1033, diện sinh mệnh cấm khu không tính là gì. Cầu toàn đặt trước. Vậy là ai, từng đi qua ngươi đi qua đường, sau đó hóa thành một hồi phá vỡ thương sinh hành trình. Diện một cái sinh mệnh cấm khu đối với thông thiên mà nói thật sự không tính là gì, thân cùng đạo hợp hắn, mặc dù đối mặt đại đế cũng không chút nào sẽ có vẻ yếu thế, giờ khác này thông thiên đã là đến gần vô hạn tiên tồn tại, thế nhưng hắn vẫn chưa bước ra bước đi kia trong hồng trần thành tiên. Tiên có cái gì tốt? Trừ sống được so sánh lâu bên ngoài, tiên tồn tại không khác nào là một hai lẻ ba loại, nhất là băng hàn tịch mịch, mà loại kia vĩnh thế trường tồn tịch mịch sẽ như ung nhọn tận xương đồng dạng đem một người cả người quấn quanh, khiến cho vô pháp được giải thoát. Không có thành tiên cũng không đại biểu thông thiên vô pháp tiêu diệt sinh mệnh cấm khu, ngược lại đối với hắn mà nói, đó là dễ như ăn cháo việc. Người khác không hiểu điểm này, Sáo Âm cũng rất rõ ràng. Khi mọi người tan hết, Bích Du cung bên trong còn sót lại nàng cùng Thông Thiên hai người. Nàng biết rõ Thông Thiên cảnh giới đã vô pháp dùng trong thế giới này đạo pháp cũng nhất định lượng, vì lẽ đó ở nàng nhìn thấy Thông Thiên trong nháy mắt tiêu diệt luân hồi thiên tôn chi lúc, nàng vẫn chưa bởi vậy sản sinh quá kinh hãi. Trái lại nàng cảm thấy, đây mới là Thông Thiên bản thân liền có thực lực. Đương nhiên, nàng cũng rất rõ ràng, Thông Thiên nếu muốn dẹp yên Thái Sơ cổ khoáng, cái kia thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể nàng hay là biểu dương chính mình ý kiến, lúc này như vậy làm có vẻ hơi quá sớm. Năm đó Vô Thủy Đại Đế san bằng Hắc Ám náo loạn, bắt đầu tinh vực quay về bình tĩnh, mấy trăm ngàn năm nên đón một cái vô địch đại thế, kiếm không dễ, cần quý trọng. Tại dạng này một cái đại thế bên trong, mở ra đường thành tiên, để tất cả mọi người thời cơ bước vào trong đó, mới là thông thiên ý chí. Một người thành tiên, mấy người thành tiên, ý nghĩa ở đâu rồi đây? Năm đó Vũ Hóa thần triều cả giáo phi thăng, Vũ Hóa đại đế từ lúc mấy chục vạn năm trước liền về mặt tâm cảnh đạt đến cảnh giới này, tại sao người đến sau đều là như vậy hẹp hòi? Có lẽ là bởi vì thiên địa ràng buộc quá nghiêm khắc nặng, cho tới hạn chế tu sĩ tư tưởng. Thông thiên muốn chính là đánh vỡ cái này một ngoan cố ràng buộc, dùng người đời đều có thể đủ tại dạng này một cái đại thế bên trong hưởng thụ được bọn họ nên hưởng thụ được phúc lợi. Sáo Âm từ ngoan nhân đại đế sống đến đời này, nguyên bản như cho tàn đồng dạng lòng đang thông thiên dưới sự chỉ dẫn dần dần thiêu đốt ra hy vọng. Người chết đã chết rồi, thả xuống, không bỏ xuống được, chung quy sẽ thả xuống. Đi qua, không qua được, cũng chung quy sẽ tới. Ký ức sẽ không trọng sinh, thời gian sẽ không rút lui, chỉ cần còn sống, nên đưa ánh mắt phóng xa, thả dài, đến xem hướng về tương lai. Không, tương lai đại thế đã không xa, mà động loạn cũng đem tùy theo đạt tới. Trên tinh không cổ lộ ẩn tàng bí mật đã không còn là chỉ có sinh mệnh cấm khu bên trong bất hủ tồn tại mới biết được. Năm đó hắc ám náo loạn sau lưng hậu trường hắc thủ cũng dần dần hiện ra bóng mờ, hết thảy đều khi theo thời gian tiến hành mà tiến hành. Sống sót, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. May mắn được thông thiên cũng không phải không tình cảm chút nào người, hắn nói cho xảo âm, một người may mắn kỳ thật là rất nhiều những người khác không may mắn đổi lấy. Ngươi còn sống, nói rõ ngươi là may mắn, chỉ là cùng so với người bình thường, ngươi sống đại biểu ý nghĩa càng hơi trầm xuống hơn nặng. Đây không phải thông thiên vì nàng lựa chọn, đây là xảo âm chính mình tự chọn. Nàng lựa chọn đấu với trời, đấu với đất, là thời gian đấu, chỉ vì chờ một cái luân hồi. Cho nên nàng năm tám sống sót ý nghĩa càng hơi trầm xuống hơn nặng. Đây là nàng tự chính mình lựa chọn. Nhưng mà thông thiên lựa chọn, nhưng không chỉ là sống sót, bởi vì hắn nói, không giới hạn với sinh mệnh. Đối với sinh mệnh, chúng ta cũng nên nắm tôn trọng thái độ, mặc dù bọn họ cùng chúng ta đuổi theo yêu cầu cũng không giống nhau. Chúng ta nếu là may mắn, vậy thì phải biết kỳ thực còn có rất nhiều người bất hạnh. Đây là thông thiên tại sao phải chờ một cái đại thế đến chứng đạo nguyên nhân căn bản. Khảm, chia sẻ. Chương 1034, diễn hóa thần ma đại chiến. Cầu toàn đặt trước. Tiêu diệt thái sơ cổ khoáng xác thực rất dễ dàng, cần phải thành tựu một cái vô địch đại thế cũng không dễ dàng như vậy. Từ mới bắt đầu cùng vùng thế giới này đạo tắc lẫn nhau bài xích, đến hiện nay cùng vùng thế giới này đạo tắc dung hợp lẫn nhau. Thông thiên đạo trước sau chưa từng thay đổi. Trước lúc này, thông thiên cũng không biết tiên đối với những người khác mà nói ý vị như thế nào. Ở hồng hoang thế giới bên trong, tiên là cơ bản nhất tồn tại, nếu không có hồn phi phách tán, tiên chính là vĩnh thế trường tồn tồn tại. Thế nhưng là ở bên trong thế giới này, tiên là một loại hy vọng xa vời cùng khẩn cầu. Hy vọng xa vời có thể một bước lên trời quan sát vạn thế, khẩn cầu loại hy vọng này sẽ không thực hiện được. Từ bắt đầu đến tử vi, tất cả mọi người vì là tiên mà không ngừng truy tìm, thậm chí thịt nát xương tan cũng không chối từ. Càng nguy hiểm hơn vì trở thành tiên lộ mà đem người đời may mắn cũng hóa thành bất hạnh, bên trong thế giới này bi tình nhiệm vụ quá nhiều, bi tình cố sự quá nhiều, thế giới này thật sự quá khuyết thiếu chính năng lượng cố sự. Thông thiên vẫn chưa nghĩ tới cứu vãn thế giới này, hắn chỉ là muốn để người đời nguyện vọng trở thành sự thật, để tiên không còn mờ mịt, mời hắn muốn rèn đúc một cái khác hồng hoang thế giới. Đây là thông thiên trước đã nói, phồn hoa đại thế. Sáo âm bị thông thiên ý chí rung động thật sâu, nàng nguyên bản sớm có dự liệu, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, thông thiên ý chí vượt xa nàng dự liệu. Từ tiên cổ đến thần thoại, thái cổ, thượng cổ, hoang cổ, một đời lại một đời xa suốt mới đã sớm hiện nay cục diện, bản tôn đối với tiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bản tôn chỉ bất quá không hy vọng nhìn thấy một cái phồn hoa đại thế chưa đi tới, cũng đã điêu linh. Một tay che trời không còn là bên trong thế giới này chủ lưu ý chí, trăm tàu tranh lưu, thiên phàm đua thuyền mới là một cái phồn hoa đại thế hẳn có cảnh tượng. Thông thiên muốn cho cái này phồn hoa đại thế không còn là hy vọng xa vời cùng khẩn cầu, chính như cái kia kỳ quái lạ lùng hồng hoang thế giới, mỗi người cũng hẳn có đứng hàng tiên ban thời cơ. Thế nhưng là thần khư bên trong liên quan tới cổ thiên đỉnh bí mật nhưng thủy chung ẩn tàng không xuất hiện. Thông thiên thực sự không biết thần khư lai lịch sao? Không, hắn biết rõ, thậm chí so với thái cổ sơ mỏ bên trong mấy cái bất hủ tồn tại càng rõ ràng. Chỉ là hắn cũng không muốn nói cho những người khác. Thần khư chính là cổ thiên đỉnh một góc, từ trên trời giáng xuống hình thành giờ này ngày này thần khư. Ở đây ẩn giấu đi năm đó cổ thiên đỉnh đứng hàng tiên ban bí mật, cũng chính là đường thành tiên bí mật. Thông thiên từng đi vào tra xét qua, nhưng cũng không có phát hiện. Xảo âm đã từng đi vào, nhưng cũng bởi vì thần khư bên trong lực lượng cấm kỵ, không thể không lựa chọn lui ra. Tiên nhất định là tồn tại, nếu không thì năm đó cổ thiên đỉnh cũng sẽ không trở thành thiên địa chủ vũ. Truyền thuyết vượt qua nam thiên môn, liền giống như là vượt qua đường thành tiên, chẳng lẽ nói là bởi vì cổ thiên đỉnh rơi dụng thế gian thời gian quá lâu, nam thiên môn đạo tắc đã tan hết, vì lẽ đó không còn có năm đó mở ra đường thành tiên năng lực. Xảo âm đứng ở nam thiên môn, nhìn ba người kia vàng chói lọi đại tự mà ra thần. Thần khư ngay tại đạo hư cung, hai người lúc nói chuyện liền đã đi tới thần khư nam thiên môn ở ngoài. Thông thiên nhất thời nghĩ đến hồng hoang thế giới bên trong thiên đỉnh, nơi đó cũng là như thế một khối nam thiên môn. Chỉ bất quá cái kia một khối nam thiên môn đưa đến hiệu quả lại là ngăn cản 3000 thần ma. Ma là tồn tại, cùng tiên đối ứng với nhau. Nói như thế, khối này nam thiên môn cũng không phải đường thành tiên đại môn. Sao âm không rõ. Tiên khẳng định tồn tại, vì lẽ đó ma khẳng định cũng tồn tại. Thông thiên nhàn nhạt nói, đường thành tiên trên thế gian ẩn tàng nhiều năm, cùng với nói là thời điểm chưa tới, không bằng nói là vì là tránh né ma tập. Đây là thông thiên nghĩ đến duy nhất có thể giải thích trên đường thành tiên trăm vạn năm chưa từng hiện thế nguyên nhân. Từ cổ chí kim, bao nhiêu tuyệt đỉnh đại đế, cổ hoàng, bọn họ không người nào không phải kinh tài diễm diễm, không người nào không phải có thể bước lên đường thành tiên tồn tại. Thế nhưng là đường thành tiên vì sao trước sau ẩn tàng không xuất hiện? Khó nói thực sự chỉ là bởi vì thời điểm chưa tới sao? Ở thông thiên xem ra, hay là cũng không phải như vậy. Ma giữ tiên đối lập cùng tồn tại, có tiên nhất định có ma, chỉ là chưa hiện thân. Có thể ở xa xôi và cổ, ma chính là tiên đạo đại địch, song phương tiến hành khốc liệt nhất chiến, lúc này mới dẫn đến tiên tộc bị ép đóng đường thành tiên. Sáo âm gật đầu nói như vậy, càng rộng mở quan thông. Vì lẽ đó nam thiên môn cùng với nói là đường thành tiên đại môn, không bằng nói là chống đối ma tộc chiến môn, này cửa vừa mở ra, không phải là tiên đạo lâm thế chính là quần ma loạn vũ. Thông thiên đi vào, thần khư lực lượng cấm kỵ trong nháy mắt trải quyền, trong nháy mắt đem thông thiên bao phủ. Thần khư phong cảnh rất tốt, các loại kỳ dị thảo hương hoa nước mũi, còn có tham thiên thần thụ san sát, chỉ là ít một chút kỳ chân dị thú. Cũng khó trách, ở mãnh liệt như vậy lực lượng cấm kỵ bên trong, nhậm chức một loại nào yêu thú chỉ sợ 203 cũng không ngăn được cái này thôn vệ chi lực. Tàn tạ cổ thiên đình đã mất đi ngày xưa thần huy, nhưng từ trong đó một ít xây dựng bố cục đến xem, cổ thiên đình năm đó quy mô tất nhiên 10 phần hùng vĩ, cho dù là từ trên trời giáng xuống rơi xuống cái này một góc, cũng là tương đối có khí thế. Thanh tuyển phun trào, mùi thuốc nước mũi, hành tẩu tại dạng này trong hoàn cảnh, khiến người không khỏi tâm thần thích ý. Người cũng tiến vào đi. Thông thiên phất tay, xảo âm trên thân lập tức xuất hiện nhất đạo bình chướng, có thể chống đối trong này lực lượng cấm kỵ. Xảo âm gật gù, theo thông thiên tiến vào thần khư bên trong. Đã trở thành tiệt giáo hậu hoa viên thần khư đối với thông thiên mà nói, thực sự quá phổ thông, tùy tiện tìm vị trí, thông thiên liền ngồi xếp bằng xuống. Phù tang thần thụ ngay tại bên cạnh hắn, từng đạo kim sắc đạo tắc đang tại không ngừng lưu động, làm cho người ta một loại thực chất cảm giác. Nếu như đường thành tiên thực sự từ nơi này mở ra, cái kia ma tộc tiến công cũng sẽ bắt đầu từ nơi này, đến thời điểm đó miễn không đồng nhất trận đại chiến. Thông thiên cảnh báo nói, thần ma đại chiến không giống với còn lại đại chiến, đến thời điểm đó còn cần các ngươi nhiều hơn phối hợp. Thông thiên phải ở chỗ này diễn hóa thần ma đại chiến. Khảm, chia sẻ. Chương 1035, vậy thì diệt bọn họ. Cầu toàn đặt trước. 3000 thần ma là ngăn tại thông thiên trước mặt cuối cùng một cửa ải, tại phiến thiên địa này diễn hóa thần ma đại chiến chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nơi này hoàn toàn có điều kiện như vậy, hơn nữa cũng có làm như vậy lý do. Thiên không phải là cực hạn, đạo bên trong đồ, vĩnh không có cực hạn. Thế nhưng là ngăn tại thông thiên trước mặt cái này một cửa ải, nhưng lại như là cùng trong thế giới này tiên như vậy, mờ mịt nhưng cũng thật sự tồn tại. Hắn sở dĩ giữ lại mấy cái lớn sinh mệnh cấm khu bên trong bất hủ tồn tại, một mặt là vì là nên tiếp tương lai đại thế, mặt khác cũng là vì xác minh trong lòng mình nói. Chỉ bất quá ở hiện nay xem ra, những cái này đều là dự liệu, cũng không có chứng cứ biểu hiện sắp sửa trở thành sự thật. Từng có lo lắng, không lo lắng, từng có chấp nhất, lại không chấp nhất. Sáo âm nhìn về phía thông thiên, trong con ngươi né qua một vẻ hiếu kỳ, đang giáo chủ như vậy với trần thế không có lo lắng, với tương lai không hề chấp nhất đại đạo chi tâm trước mặt, ra sao thần ma có thể trở thành giáo chủ tiến lên trên đường cản trở. Đối với Sáo âm mà nói, trước mắt nàng thông thiên chính là một cái hoàn mỹ được tìm không ra bất kỳ kẽ hở người, vô luận là đối với người, đối với sự tình, cũng hoặc là đối tu luyện, hắn đều có thể nói được với hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ có như vậy một cái không tì vết chút nào người, hắn đạo tâm hẳn là cứng rắn không thể phá vỡ, cho dù là đối mặt 3000 thần ma. Cái kia đến tột cùng là dạng gì một cái tồn tại, càng để thông thiên không thể không sớm diễn hóa. Thông thiên nghe vậy lại chỉ là nhưng mà nở nụ cười, nhìn Sáo âm nói, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, bất cứ sự vật gì đều là tương đối, bản tôn có bản tôn đạo tâm, ma tộc có ma tộc ma tính, thế gian này vốn là không có gì hắc bạch thị phi, hoàn toàn là tự chúng ta đi định nghĩa tất cả những thứ này, vì lẽ đó tất cả những thứ này mới có vẻ như vậy giống thật mà là giả. Chỉ nghe thông thiên đón đến, tiếp theo nói, 3000 thần ma thực lực kém xa ngươi và ta, nhưng bọn họ ma tính nhưng thuần túy nhất, thậm chí so ra mà vượt bản tôn đạo tâm. Một đám bọn họ ma tính xác minh thiên đạo, vậy liền sẽ sử dụng vùng thế giới này đạo tắc trở nên ma tính, cuối cùng dùng thiên hạ toàn bộ sinh linh cũng rơi vào ma đạo. Cái này chính là thông thiên không có mạnh mẽ tấn công 3000 thần ma nguyên nhân căn bản. Chính như hắn xác thực có thể tiêu diệt thái sơ cổ khoáng, có thể một đám thái sơ cổ khoáng bên trong bất hủ tồn tại ngọc đá cùng vỡ lôi kéo bắt đầu sinh linh chôn cùng, đây chẳng phải là thông thiên chính mình hại khu tinh vực này trên sinh linh. Ở hồng hoang thế giới bên trong, thông thiên xác thực có thể đi ngược lên trời tấn công 3000 thần ma, nhưng một đám ma đạo thành hình, thế gian hết thảy đều đem rơi vào ma đạo, một mình hắn độc đoán vạn cổ ý nghĩa làm sao ở đây? Làm toàn bộ vũ trụ chỉ còn dư lại một mình hắn thời điểm, mặc dù hắn lại là như thế nào nghịch tiên, vậy chỉ sợ là cũng không có một chút nào ý nghĩa. Vì lẽ đó thông thiên lựa chọn ổn thỏa mà đi, trước tiên sau khi chứng đạo nghịch tiên. Thì ra là như vậy. Sáo âm tựa hồ minh bạch. Nguyên lai, thông thiên sở dĩ đối với bất tử thiên hoàng, đối với A Di Đà Phật, đối với Thái Dương Thái Âm Thánh Hoàng khịt mũi con thường nguyên nhân, đúng là như vậy. Làm một cái nhân đạo, mà từ bỏ khắp thiên hạ toàn bộ sinh linh nói. Đây không phải nói, đây là nghiệt. Từ xưa tới nay, như vậy nghiệp chướng người đã không tại số ít, thông thiên cũng không muốn bước bọn họ gấp chân, vì lẽ đó hắn phải đem tất cả kế hoạch cũng chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm làm cái kia một ngày đến thời điểm, hắn kế hoạch có thể không có sơ hở nào. Sinh mệnh mới là trong thế giới này đáng giá nhất tôn trọng. Bất luận bọn họ là làm sao bình thường, nhỏ bé, thậm chí thấp kém, nhưng bọn họ thủy chung là một cái mạng. Đi tới quá trên thế giới này đã từng lưu lại dấu vết, bọn họ nên bị ghi vào dòng sông lịch sử bên trong, không nên trở thành bất luận cái nào cường giả leo lên trên đá cây chân. Cứ việc rất nhiều sinh mệnh cuối cùng cũng không từng phóng ra thuộc về bọn hắn hào quang, nhưng người khác không thèm để ý, cũng không đại biểu thông thiên không thèm để ý. Đạo bên trong đồ, sinh cơ vô hạn. Thái sơ cổ khoáng bên trong bất hủ tồn tại đông đảo, tương lai đại thế còn có tác dụng được lấy bọn hắn địa phương, trước đây bọn họ tạo những cái nghiệt, sau đó liền quyền cho là lợi tức tốt. Thông thiên từ Tiêu Giao Chí Tôn trong miệng đạt được không ít tin tức. Trong đó rất nhiều đều là liên quan với thái cổ chí tôn không ai biết bí mật. Những bí mật này một đáng công khai, chỉ sợ toàn bộ bắt đầu đều muốn sôi trào. Nhưng thông thiên lựa chọn trầm mặc, đem những bí mật này ẩn sâu ở trong lòng hắn. Không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Thế nhưng là nếu bọn họ thực sự không chịu túi đầu làm sao bây giờ? Sáo Âm vẫn còn có chút lo lắng. Vậy diệt bọn họ. Thông Thiên hầu như không hề chần chờ nói ra câu nói này. Nếu như cho ngươi thời cơ mà ngươi lựa chọn từ bỏ cái này thời cơ, cái kia Thông Thiên liền chỉ có đem ngươi triệt để đánh nổ, biệt, cũng không cái gì còn lại lựa chọn có vẻ như. Cũng nói người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, Thông Thiên tin tưởng, chỉ cần bất luận cái nào hơi có chút quy chí tôn cũng phải biết vào giờ phút này phải nên làm như thế nào. Nếu như bọn họ nhất định phải ngu xuẩn mất hồn, khó nói Thông Thiên còn sẽ cùng bọn họ nói tốt rồng. Đó mới là thật sống ở trong mơ đi. Nghe nói cổ tộc gần nhất động tác nhiều lần, nhân tộc cũng có mấy cái đỡ tại cùng cổ tộc lui tới, giáo chủ, tốt, có hay không ra tay trấn nhiếp bọn họ một phen. Bọn họ có hắn nhóm sinh tồn chi đạo, lấy trứng chọi đá nếu như có thể để bọn hắn cảm thấy thoải mái, bản tôn lại có gì có thể chú ý. Thông Thiên cười nói, bất quá là mấy cái nhảy nhót thằng hề, bản tôn không ra tay, tự nhiên có người sẽ xuất thủ giải quyết. Dứt tiếng, Thông Thiên đưa mắt nhìn sang xa xôi hoang cổ cấm địa. Giờ khắc này hoang cổ cấm địa bên trong, một tòa thánh sơn chi thượng, một ông lão nhìn trước mắt một tên thôn phu hóa trang lão đầu tử thật lâu không nói gì. Lão giả chính là năm đó giao trì thánh địa cả giáo tấn công hoang cổ cấm địa duy nhất người sống sót, cũng chính là năm đó ở hoang cổ cấm địa bên trong cùng Sáo Âm trò chuyện lão phong tử. Mà cái kia thôn phu hóa trang tóc hai bù xù lão đầu tử lại là mới vừa từ năm màu trên tế đàn đi ra. Khảm, chia sẻ. Chương 1036, thượng cổ nhân ma. Cầu toàn đặt trước. Hoang cổ cấm địa, bắc phong lạnh lẽo. Lão phong tử một đôi mắt bên trong vụ sáng quá một vệt ánh sáng, trên mặt lập tức hiện ra một cái kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi là cổ nhân ma? Hắn ở trong đầu mạnh mẽ vơ vét một lần, cuối cùng muốn tìm một cái làm hắn không rét mà run tồn tại. Thượng cổ nhân ma, đây là một cái đã từng làm nhân tộc, cổ tộc cũng cảm thấy hết sức hoảng sợ tồn tại. Hắn từng đại sát tứ phương, bất luận nhân tộc cổ tộc tận bị giết hại, máu chảy thành sông, ngã xuống trăm vạn cũng không chút nào khoa trương. Mấu chốt nhất là hắn không phải là một quyền đem người đánh nổ, tạo thành hư vô bá đạo như vậy vô cùng. Hắn là một tay một chân đem người hoặc là cổ tộc sinh vật tê liệt, mặc cho máu tươi phun ở trên mặt chính mình, hình ảnh kia thật sự quá đẹp. Hơn nữa cái này mới nhìn qua không khác nào một cái hoang dã thôn phu lao đầu tử, cầm trong tay đại đồng, trên người mặc quần da hổ, ở thượng cổ thời kỳ lại càng là sở hữu không phải sinh vật hình người ác ngộng. Nghe đồn ông lão này từng ăn qua chân long thịt, chân long cũng từng là trong miệng hắn thực vật. Ở thượng cổ thời đại, nhân ma một người độc tu Thái Dương, Thái Âm hai đại thánh kinh, thẳng tới chuẩn đế cảnh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chính là có khả năng nhất chứng đạo thành đế tồn tại. Nhân tộc lấy vì là 203 kiêu ngạo, bởi vì hắn tồn tại chính là thượng cổ thời đại nhân tộc bình chứng. Vào lúc đó cổ tộc tuy nhiên đã sa sút, nhưng bắt đầu so sánh, nhân tộc lực lượng hay là quá mức nhỏ yếu. Chỉ là làm nhân tộc không thể nghĩ đến là, người này ma lão gia tử ở cuối cùng trùng kích đế cảnh thời gian, Thái Dương, Thái Âm hai đại thánh kinh ở tại cơ thể bên trong xảy ra vấn đề, dẫn đến kỳ thần trí thường xuyên, gặp người liền liền giết, căn bản không phân nhân tộc cổ tộc. Cứ như vậy, nhân tộc triệt để tuyệt vọng. Cuối cùng ở nhân tộc cùng cổ tộc mấy vị chuẩn đế liên thủ lại, đem lưu vong ở tinh không cổ lộ bên trong. Vậy mà lúc này giờ khắc này, lão già này lại trở về. Hơn nữa hắn khí tức tựa hồ đã thành công đi vào trí tôn cường giả cảnh giới. Ngươi lại trở về. Lão phong tử coi như là trải qua mưa to gió lớn người, nhưng ở đối mặt nhân ma lão gia tử thời gian vẫn cứ không ngừng được cả người run rẩy lên. Đây là một cái hết sức khủng bố tồn tại, bất kỳ người nào ở trong mắt hắn đều có khả năng trở thành hắn thực vật. Ta. Nhân ma lão gia tử cau mày nhìn lão phong tử, ngạnh ở cổ họng lời nói chậm chạp không nói ra được. Ta cờ mở nở lại trở về a. Rốt cục làm nhân ma triệt để phát tiết lúc đi ra, tiếng gào vang vọng toàn bộ bắt đầu. Bị lưu vong mấy trăm ngàn năm, vào giờ phút này tâm tình của hắn đã vô pháp dùng kích động phụ cái chữ để hình dung. Ở tối tăm không mặt trời tinh không cổ lộ bên trong, nhân ma tỉnh lại một lần. Đó là hắn cơ thể bên trong Thái Dương, Thái Âm thánh kinh không còn lẫn nhau sỉ nhục thời gian, hắn tỉnh lại một lần. Mà cũng chính là lần này, hắn hồi tưởng từ bản thân trước đây từng làm sự tình, những cái đã từng chính mình khịt mũi con thường, căm hận cực kỳ sự tình. Không ai có thể tưởng tượng bây giờ là một loại hình thể khôi ngô khuôn mặt uy mãnh lao giả khóc ra thành tiếng hình ảnh. Tự trách cùng hổ thẹn đồng thời ở trong lòng hắn giao nhau, khiến cho một lần muốn tự bạo đến chung kết chính mình tội nghiệt. Thế nhưng là ngay tại hắn làm như vậy thời điểm, hắn cơ thể bên trong Thái Dương, Thái Âm thánh kinh nhưng lại độ tắc quái, khiến cho lần thứ hai rơi vào trong hỗn loạn. Về sau trong năm tháng, hắn cũng lại không có tỉnh lại, mãi đến tận trước đây không lâu hắn bị một luồng kỳ quái lực lượng lôi kéo tới gần bắt đầu thời gian, hắn lúc này mới lần thứ hai tỉnh táo. Mà khi hắn nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh thời gian, nội tâm hắn kích động tự nhiên không cần nói cũng biết. Vậy là ai a? Sáng sớm ba sớm quỷ hống quỷ khiếu. Bỏ ép. Lao hắc, đi tới cắn hắn hai cái, còn có nhường hay không người ngủ. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức vẫn còn ở trong ngộng, nhưng bất chợt tới bị cái này tiếng gào đánh thức, hai người nhìn nhau đang chuẩn bị tiếp tục ngủ thời gian nhưng gần như cùng lúc đó vươn mình bỏ lên. Bọn họ cẩn thận hồi tưởng một chút thanh âm mới rồi nội dung, ta cờ mở nở lại trở về a. Khí thế kia, hơi thở này, chí tôn cường giả không thể nghi ngờ. Lại một cái chí tôn cường giả. Từ chỗ nào xuất hiện? Nghe thanh âm, dường như là hoang cổ cấm địa. Tại sao lại là hoang cổ cấm địa? Ở trong đó đến cùng có cái gì? Làm sao cách một quãng thời gian liền bước lên cái chí tôn cường giả đi ra? Từ Thông Thiên đến Sáo Âm, lại tới Nhân Ma, đây đã là cái thứ ba từ hoang cổ cấm địa bên trong xuất hiện chí tôn cường giả. Cũng khó trách bắt đầu tu sĩ khi nghe đến hoang cổ cấm địa bốn chữ này, thời gian trong nháy mắt liền run rẩy lên. Mà lúc này hoang cổ cấm địa bên trong, nhân ma lão gia tử đã nằm trên mặt đất, vồ một cái lên một bồi bùn đất đặt ở chính mình trong mũi, tham lam mút vào bắt đầu khí tức. Lão phong tử thấy thế, tính thăm dò hỏi, lão gia tử, ngươi đã hoàn hảo? Ta rất khỏe, ta tốt vô cùng, ở không có so với hiện tại càng tốt hơn. Nhân ma tử trên mặt đất nhảy một cái mà lên, toàn thân tỏa ra ngàn trượng quang mang, bóng ánh như thái dương, soi sáng toàn bộ bắt đầu. Hắn rốt cục trở về, bị lưu đày mấy trăm ngàn năm, rốt cục trở về. Vùng đất này khí tức vẫn cứ không có thay đổi, vẫn là lúc trước hắn lúc rời đi luồng khí tức kia. Hiện nay là cái gì thời đại, đường thành tiên mở ra không có. Làm nhân ma thả ra mấy trăm ngàn năm bất tức về sau, lập tức quay về Lao Phong tử hỏi. Lao Phong tử nghe vậy mở ra, đường thành tiên. Đường thành tiên sẽ mở ra. Phí lời. Đường thành tiên không mở ra, lão tử lúc trước liều mạng chứng đạo thành đế làm gì? Nhân ma lúc này liền lông, một tay đem lão phong tử bắt tới, nói mau, đường thành tiên đến cùng mở ra không có. Lão phong tử tâm lý cái biệt khuất đó à, ta cờ mở nở cũng không biết đường thành tiên sẽ mở ra, ta nào biết được đường thành tiên đến cùng mở ra không có. Mà đúng lúc này, một thanh âm ở hai người bên thai vang lên, thông thiên giáo chủ Triệu Kiến, hai vị mau tới Bích Dù cung yết kiến. Khảm, chia sẻ. Chương 1037, cả thế gian thành tiên. Cầu toàn đặt trước. Thái sơ cổ khoáng bên trong. Kỳ Lân cổ hoàng nhìn trước mắt mấy bóng người, sắc mặt tâm trầm. Thật sự quá vượt quá dự liệu, như vậy tồn tại, không phải chúng ta có thể chống lại, giao ra bất tử thần dược bảo mệnh đi. Người nói chuyện chính là Trấn Ngục Hoàng, Luân Hồi Hải đánh một trận xong, hắn liền tới rồi Thái Sơ cổ khoáng, khuyên mặt khác mấy vị giao ra bất tử thần thuốc. Chỉ thấy hắn toàn thân cũng ẩn nấp ở khói đen bên trong, cũng không thể đủ thấy rõ hình dáng. Mà ở hắn bên trái, Minh Hoàng ăn mặc một bộ hắc sắc khôi giáp, đầu đội chân long khôi nhìn Trấn Ngục Hoàng, bất tử thần dược giống như là đường thành tiên, nói giao ra đến liền giao ra đây. Hai người này tuy nhiên cùng thuộc về địa phủ cấm địa, nhưng hai người tính cách sai biệt lại là một trời một vực. Trấn Ngục Hoàng hướng về là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tính cách, một đáng gặp phải đại sự gì, hắn giả chết lên thật sự thi thể còn xem. Mà Minh Hoàng thì là cái không chịu thua tính cách, không sợ trời không sợ đất, năm đó vì là Thái Sơ cổ khoáng tranh cướp, hắn suýt chút nữa liền cùng Kỳ Lân cổ hoàng đánh nhau. Nếu không phải mặt sau bị người ngăn cản, chỉ sợ Kỳ Lân cổ hoàng cùng hắn trong lúc đó, khẳng định có một cái đã qua đời. Bản tôn đồng ý Minh Hoàng ý kiến, bất tử thần dược giống như là đường thành tiên. Hơn nữa thế gian còn sót lại như thế hai ba cây, há có thể nói giao ra đến liền giao ra đây. Hắn thông thiên muốn để chính hắn lăn tới đây lấy, mở miệng nói người chính là cùng Kỳ Lân cổ hoàng tranh cướp đi vào Luân Hồi Hải thời cơ Vạn Long cổ hoàng. Lúc trước cùng Kỳ Lân cổ hoàng tranh cướp cái này thời cơ, kỳ thực cũng chính là tranh một cây bất tử thần dược, chỉ bất quá hắn xem nặng chính là thông thiên thủ bên trong cây trà ngộ đạo cổ, cho nên mới sẽ cùng Kỳ Lân cổ hoàng tranh cướp cái này đi vào Luân Hồi Hải thời cơ. Chỉ là hắn không nghĩ tới thông thiên thực lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, một tay bóp nát Luân Hồi Thiên Tôn. Có thể coi là như vậy, hắn còn là khương phục. Một cây bất tử thần dược có thể để cho bọn họ kéo dài một đời thọ mệnh, đối với bọn hắn những này sắp tọa hóa cổ nhân mà nói, không khác nào thành tiền cơ hội, hắn khẳng định không chịu liền như vậy dễ dàng buông tha. Chờ chút. Lúc này, một thanh âm từ mấy người phía sau vang lên, một cái cả người lập lòe hồng quang lão giả chậm rãi đứng lên, chính là Huyết Vượng cổ hoàng. Chỉ nghe hắn khẽ nhíu mày nhìn mặt đất, một lúc lâu về sau nhàn nhạt nói, Linh Hoàng truyền đến tin tức, thông thiên phải ở thế giới này diễn hóa thần ma đại chiến. Cái gì? Thần ma đại chiến? Hắn là muốn triệt để hủy toàn bộ vũ trụ sao? Mấy vị cổ hoàng vừa nghe đến tin tức này, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Thần ma đại chiến chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, mà trong truyền thuyết thần ma đại chiến chính là mảnh này thiên chỉ bắt đầu. Truyền thuyết, thiên địa chưa mở thời khắc, vũ trụ chính là một mảnh hỗn độn, như vậy đi qua ngàn tỷ năm. Mà một hồi tự dưng thăng lên thần ma đại chiến mở ra vũ trụ thiên địa, cái kia một trận chiến đấu trực tiếp đem vũ trụ bên trong hỗn độn đánh nát, thanh người tăng lên, trong người chìm xuống hình thành là thiên địa hiện nay. Nếu thần ma đại chiến lần thứ 2 tái diễn, vũ trụ này không gánh nổi lại sẽ bị đánh về đến nguyên hình, trở thành một mảnh hỗn độn. Hắn còn nói, thông thiên muốn để cả thế gian phi thăng thành tiên. Huyết Vượng cổ hoàng thanh âm dị thường rất lạnh, dường như trải qua thiên niên hàn băng xuyên thấu mà tới. Hắn đang nằm mơ. Hắn dựa vào cái gì dám nói thế với? Năm đó thiên hoàng cũng không làm nổi sự tình, hắn lại dám như vậy vọng tưởng. Cái này người, khẩu khí thực sự không phải là đồng dạng lớn, như vậy chảnh, sớm muộn bị xét đánh. Hừ. Vô Chi tiểu nhi, thật sự buồn cười. Trấn Ngục hoàng, Minh hoàng, Vạn Long cổ hoàng tướng kế phát biểu chính mình ý kiến. Đối với cái này cũng cảm thấy thật không thể tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, đừng nói cả thế gian thành tiên, liền là một người thành tiên ở thời đại này đều là hy vọng xa vời, cả thế gian thành tiên chẳng phải là nói chuyện viển vông. Lại có thêm, đường thành tiên đến nay không có mở ra dấu hiệu, làm sao cự thạch thành tiên? Cổ tộc người đến. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng Kỳ Lân cổ hoàng đột nhiên nói, "Không, bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn thò một chân vào? Ngươi nói chuyện khách khí chút, bọn họ chính là thiên hoàng hậu tự. Các ngươi bất tranh cãi một tí đi, bọn họ nếu đến" cái kia nhất định là có chuyện gì yêu cầu gặp, để bọn hắn vào trước tiên. Ngay tại Minh Hoàng cùng Vạn Long cổ hoàng một lời không hợp liền muốn ầm ĩ lên thời gian, Trấn Ngục hoàng xua tay ngăn lại hai người. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một cái dung mạo thiếu niên đẹp trai lang ở Kim Xích Tiêu cùng đi chậm rãi đi vào Thái Sơ cổ khoáng. Thiên hoàng tử? Không. Vạn Long cổ hoàng, Huyết Vượng cổ hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng gần như cùng lúc đó kêu lên sợ hãi. Bất tử thiên hoàng huyết mạch duy nhất, thiên hoàng tử lại xuất thế. Thiên hoàng tử? Minh Hoàng, Trấn Ngục Hoàng cũng là ngẩn ra, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Thiên Hoàng tử càng tự mình giá Lâm Thái Sơ cổ khoáng. Phải biết, Thiên Hoàng tử bị Thần Nguyên phong ấn 10 vạn nhiều năm, mà ở 10 vạn năm trước, hắn cũng đã lên cấp chuẩn đế cảnh, hiện nay 10 vạn năm qua đi, hắn cảnh giới nói không chắc đã tiến vào chí tôn cảnh. Con trẻ như vậy một cái chí tôn cương giả, còn có bất tử thiên đao hộ thể, quả thực chính là chứng đạo thành đế chuyên nhất lựa chọn a. Kinh khủng hơn là, cha hắn, bất tử thiên hoàng chính là khai sáng một cái thời đại tồn tại, hơn nữa đến nay không biết đến tột cùng tọa hóa không có. Nếu như bất tử thiên hoàng không có tọa hóa, có ngày hoàng tử giá trị con người. Kim Sích Tiêu nhìn mấy cái này cổ hoàng trên mặt kinh ngạc ngạc nhiên vẻ mặt, tâm lý được kêu là một cái thoải mái a, lúc này cáo mượn oai hùng, được mấy vị lao tiền bối đích thân đến lên tiếp, vạn bối làm sao dám được. Vạn Long cổ hoàng cùng Huyết Phượng cổ hoàng nhìn nhau đều là trên mặt mang theo ý cười nói, có gì không thể. Thiên trong hoàng tử. Thiên hoàng tử vẫn chưa nói, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào Thái Sơ cổ khoáng nơi sâu xa. Khảm, chia sẻ. Chương 1038, cổ hoàng khiếp đảm. Cầu toàn đặt trước. Thiên hoàng tử giá Lâm Thái cổ sơ mỏ, mặc dù thân là cổ hoàng, trong đó 5 người cũng là vì đó run lên, cái này thân người phần thực sự quá tôn quý, cũng không phải là bọn họ những này cổ hoàng có khả năng so với, mà cũng chính là Thiên hoàng tử giá Lâm, làm cho Thái Sơ cổ khoáng bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Bất tử thiên hoàng con trai, tới chỗ nào cũng chọc người chú mục đích, mặc dù nơi này là sinh mệnh cấm khu. Không biết Thiên hoàng tử giá Lâm, nhưng là vì chuyện gì? Thiên hoàng đem hoàng tử phong ấn 10 vạn nhiều năm, đều vì. Vạn Long cổ hoàng nói chưa nói xong, đã bị Thiên hoàng tử xua tay đánh gãy. Chỉ thấy Thiên hoàng tử đứng dậy quét nhìn một vòng sau nhàn nhạt nói, bản hoàng tử lần trước đến, hay là bởi vì vạn cổ lớn lại. Vào lúc đó Thái Sơ cổ khoáng có thể 203 không phải là hiện nay dáng vẻ ấy. 10 vạn năm trước Thái Sơ cổ khoáng xác thực không phải là dáng vẻ ấy. Vào lúc đó Thái Sơ cổ khoáng bên trong còn có một đường sinh cơ, nơi nào xem hiện nay như vậy tử khí âm trầm dáng dấp. Mấu chốt nhất là, vào lúc này đợi, cổ khoáng bên trong vẫn tồn tại tiên khí chi màn, hiện nay cái này tiên màn đã 10 phần mỏng manh, nhìn như đảo mắt liền sẽ hoàn toàn biến mất. Kim Sích Tiêu giống như minh bạch Thiên hoàng tử ý tứ, nghe vậy lúc này quay về mấy vị cổ hoàng nói, hiện nay bắt đầu nhân tộc thế lớn, cái kia Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ không coi ai ra gì rất là ngông cuồng làm cản, càng liên tiếp đối với ta cổ tộc người ra tay, mấy vị cổ hoàng đại nhân thế nhưng là chúng ta cổ tộc hy vọng cuối cùng, một mực vùi tại cái này không hề tức giận cổ khoáng bên trong, thấy thế nào cũng không là một chuyện a. Theo Thiên hoàng tử uy thế, Kim Sích Tiêu ngựa khí cũng thuận theo trở nên kiên cường, không còn nữa vừa nãy như vậy cung kính. Bất quá hắn như thế nhất giải thả, cổ khoáng bên trong mấy vị cổ hoàng cũng trong nháy mắt minh bạch lần này Thiên hoàng tử đến đây mục đích. Thông Thiên ở bên ngoài động tĩnh quá lớn, Thiên hoàng tử dễ kích động rất bình thường, dù sao hắn là bất tử thiên hoàng huyết mạch duy nhất, cổ tộc cao quý nhất huyết mạch, mặc cho Thông Thiên tiếp tục nữa, hắn bất tử thiên hoàng mặt đều sắp ném sạch sẽ. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Thiên hoàng tử mà nói. Hắn này đến mục đích, liền để cho Thái Sơ cổ khoáng bên trong cổ hoàng ra tay, đối phó Thông Thiên. Vạn Long cổ hoàng, Huyết Phượng cổ hoàng loại người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, tràn đầy vẻ lúng túng. Thông Thiên vừa ở Luân Hồi Hải một cái tay bóp nát Luân Hồi Thiên Tôn, hắn vào lúc này đợi để cho mình những người này ra cổ khoáng đối phó Thông Thiên. Đây không phải nói rõ để cho mình đi chịu chết. Năm cái cổ hoàng nhất thời giật mình tại chỗ, không biết nên làm sao đáp lại. Kim Sích Tiêu quét qua 5 người sắc mặt, lúc này nhận ra được cơ sở có cái gì không đúng, 5 vị cổ hoàng đối phó một cái chí tôn, dĩ nhiên còn sợ sệt. Lời kia vừa thốt ra, Thái Sơ cổ khoáng nội khí phân trong nháy mắt dưới hạ xuống điểm đóng băng. 5 cái cổ tộc cổ hoàng lại không dám đối phó một nhân tộc chí tôn. Cái này nếu là truyền ra đi, bắt đầu cổ tộc cường giả thiên chỉ sợ trong nháy mắt liền sụp xuống. Khái niệm gì? Đây là một cái khái niệm gì? Ở thái cổ thời đại, cổ hoàng đều là cắt ngang vạn thế tồn tại, so với người tộc lớn kia càng hung hăng hơn. Hiện nay 5 cái cổ hoàng lại không dám đối phó một nhân tộc chí tôn, chuyện này, cái này Thông Thiên khó nói đã chứng đạo thành đế. Thông Thiên vẫn chưa chứng đạo thành đế, các ngươi 5 người khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, đối phó hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Các ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Thiên hoàng tử vạn vạn không nghĩ đến, thái cổ liền tồn tại cổ hoàng, lại vào lúc này đợi khiếp đảm. Bọn họ thế nhưng là cổ hoàng a, cổ tộc chí cao vô thượng thần a. Bọn họ 5 người nếu là đồng loạt khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, lấy bọn họ cổ hoàng cảnh giới, thêm vào 5 người liên thủ thực lực, Thiên hoàng tử thật sự không nghĩ tới Thông Thiên có năng lực gì có thể chống đỡ được bọn họ. Đương nhiên, bọn họ 5 người nếu là mạnh mẽ đem cảnh giới tăng lên tới cổ hoàng cảnh, cũng là bằng tuyên án bọn họ tử hình. Bởi vì từ cổ hoàng cảnh tự chém một đao ngã xuống sau đó, bọn họ chỉ có một lần khôi phục lại cổ hoàng cảnh thời cơ, một đán sử dụng, bọn họ thọ mệnh đem kịch liệt rút ngắn, thậm chí ở từng đoàn trong vòng 100 năm liền sẽ tọa hóa. Không, so sánh đối phó Thông Thiên, 5 người này cho là đang lo lắng cái này một gốc dạng. 5 người liên thủ đối phó Thông Thiên cũng sẽ không chết, nhưng một đám bọn họ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ cổ hoàng cảnh, vậy bọn họ kết cục cuối cùng chỉ có thể là vừa chết. Thiên hoàng tử điện hạ, không phải là chúng ta sợ chết, mà là đường thành tiên chưa mở ra, trên tinh không cổ lộ cũng có chút dị thường. Một đám chúng ta lúc này chết trận, hậu thế phồn hoa đại thế ai có thể hộ điện dưới leo lên đường thành tiên. Minh hoàng tính khí cứng rắn, lúc nói chuyện đúng mực có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn lời này cũng nói đến mức rất đầy, cơ hồ khiến Thiên hoàng tử tìm không ra có thể phản bác địa phương. Nhưng Kim Sích Tiêu nghe vậy lại là vẻ giận dâng lên. Các ngươi nếu như có thể diệt trừ Thông Thiên, ta cổ tộc lập tức liền có thể nhất thống toàn bộ bắt đầu, những cái này nhân tộc bất quá là thiên hoàng tử điện hạ nô lệ, nơi nào cần các ngươi lo lắng. Nói đến nước này, thiên hoàng tử này đến mục đích đã rất rõ ràng, đó chính là vô luận như thế nào cũng phải bức năm cái cổ hoàng ra tay. Chỉ là thiên hoàng tử chưa mở miệng, chỉ là Kim Xích Tiêu một mực ở hùng hổ doa người, mấy cái cổ hoàng sớm đã có chút không kiên nhẫn, nếu không phải hắn theo thiên hoàng tử đến đây, chỉ sợ cái này năm cái cổ hoàng sớm đã đem trấn áp. 58. Nhưng chính là bởi vì thiên hoàng tử vẫn không có mở ra miệng, năm cái cổ hoàng cũng không biết rõ thiên hoàng tử rốt cuộc là làm sao dự định, vì lẽ đó cũng là không có đem lại nói chết. Phải biết, ở phía sau hắn, đây chính là bất tử thiên hoàng, bọn họ năm người mặc dù có to lớn hơn nữa bản lĩnh, vậy cũng không dám đi tiếp xúc bất tử thiên hoàng rủi ro. Thiên hoàng tử điện hạ, trừ chúng ta không người ra, những sinh mệnh cấm địa khác bên trong cũng không có thiếu cổ hoàng tồn tại, thiên hoàng tử điện hạ có thể đem bọn họ gọi đến vừa hỏi, đại gia cùng nhau thương nghị, nhiều người đều có thể nhiều phương pháp nha. Trấn ngục hoàng bắt đầu ở đầu tường đung đưa, cũng không dám đắc tội thiên hoàng tử, nhưng lại không muốn chịu chết, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề này lại đẩy về cho thiên hoàng tử. Khảm, chia sẻ. Chương 1039, tinh không cổ lộ lai lịch. Cầu toàn đặt trước. Tĩnh mịch, băng lãnh, đen nhánh, vũ trụ. Trở lại địa cầu lữ đồ thực sự quá xa xôi, mênh mông vô bờ trong tối đen, đêm tối phồn tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể làm vật tham chiếu đồ vật. Hắn thậm chí không biết mình đã rời đi bắt đầu bao xa. May mà lão tử cũng cùng một nơi, may mà còn có cái có thể nói chuyện người. Lúc trước ngươi từ địa cầu đi hướng về hình hoặc tinh thời gian có từng thấy nơi nào mai táng ma? Ma. Đêm tối phồn lần đầu tiên nghe nói cái chức vị này, có vẻ dị thường kinh ngạc. Trước ở phim truyền hình bên trong không ít nghe qua thần ma, thế nhưng ở bước vào bắt đầu, hắn còn là lần đầu tiên nghe được danh xưng này, trong lúc nhất thời càng không thể phản ứng lại. Cái gì là ma? Truyền thuyết, ở thần thoại thời đại, vô thượng tiên nhân từng dùng bí pháp diệt ma tộc, mà sau sẽ ma tộc phong ấn tại tinh không cổ lộ ven đường tinh vực bên trong. Ma tộc. Đêm tối phồn càng thêm không rõ, hắn ở bắt đầu mấy chục năm, cái này còn là lần đầu tiên nghe được ma tộc hai chữ. Đối với 10, ma tộc. Lao tử đón đến tiếp theo nói, thần thoại thời đại, cổ thiên đỉnh trấn thủ tứ phương, mà ma tộc chính là cổ thiên đỉnh đối thủ một mất một còn. Tại đây đen nhánh vô biên trong hư không, lão tử tốt tốt cho đêm tối phồn nói một lần liên quan với ma tộc, tiên tộc sự tình. Nguyên lai lần thứ nhất thần ma đại chiến, thượng thiên hạ địa, hình thành hiện nay bắt đầu tinh vực. Tiên tộc thắng được lần thứ nhất thần ma đại chiến sau bắt đầu đại quy mô thanh lý người của ma tộc, bất đắc dĩ ma tộc mọi người chỉ được chuyển đến mỗi cái trong cấm địa sinh mệnh kéo dài hơi tàn chờ đợi thời cơ. Bởi vì có lực lượng cấm kỵ, vào lúc đó lực lượng cấm kỵ không có trải qua 5 tháng trôi qua, cho dù là tiên nhân cũng không thể chịu đựng, nhưng ma tộc nhưng có thể. Cho nên ma tộc tránh được diệt tuyệt tai nạn. Nhưng điều kiện không dài, đi ngang qua vô số 5 tháng về sau, tiên tộc bên trong ra cái khó lường nhân vật, trên phạt cửu thiên, kích xuống dưới cửu u, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trực tiếp đem sở hữu ma tộc cũng từ bắt đầu tinh vực dọn dẹp ra. Nhưng người của ma tộc ma tính quá mạnh, vị kia tiên nhân vô pháp triệt để đem bọn hắn xóa bỏ, chỉ được đem bọn hắn phong ấn lưu đày. Đây là tinh không cổ lộ lai lịch. Đêm tối phồn lập tức hiểu được, lão tử nói chính là tinh không cổ lộ lai lịch. Tiên nhân kia vì để bắt đầu tinh vực vĩnh tuyệt ma tộc hậu hoạn, vì lẽ đó sáng tạo tinh không cổ lộ, đem người của ma tộc toàn bộ phong ấn tại ven đường trong tinh vực. Tinh không cổ lộ chính là thần thoại thời đại trước tiên nhân sáng chế. Mà đang ở đêm tối phồn cùng lão tử tán gẫu lên việc này thời gian, ở xa xôi bắt đầu tinh vực, Thông Thiên cũng đang cùng Tiêu Giao Chí Tôn nói lên việc này. Tiêu Giao Chí Tôn nguyên bản không nghĩ rời đi Luân Hồi Hải, nhưng ai lại biết toàn thân đem Luân Hồi Hải trả lời hư cung làm hồ bơi, bất đắc dĩ hắn chỉ được tùy tùng Thông Thiên trở lại đạo hư cung. Vậy vị tiên nhân ở sáng tạo ra tinh không cổ lộ, con đường này là được mỗi cái tinh vực trong lúc đó duy nhất liên lạc con đường. Tiêu Giao Chí Tôn đón đến, trong ánh mắt lộ ra một luồng nóng trong vẻ, vậy thời điểm tinh không cổ lộ nơi nào là bây giờ cảnh tượng như vậy? Vào lúc đó tinh không cổ lộ hết sức phồn hoa, mỗi cái tinh vực cường giả cũng đến đây bắt đầu tinh vực triều kiến tiên nhân, bắt đầu trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ trung tâm vũ trụ điểm. Vị kia tiên nhân nhìn thấy như vậy phồn hoa đại thế, lúc này mở ra một cái đường thành tiên, chỉ cần có người có thể bước lên đường thành tiên, thành công đi vào nguyên bản dùng để ngăn cản ma tộc Nam Thiên Môn, vậy liền có thể tiến vào thiên đỉnh đứng hàng tiên ban. Cái này chính là bắt đầu được gọi là đế tinh nguyên nhân căn bản. Những cái đại đế vì sao phải đến bắt đầu? Chính là vì trở thành tiên lộ. Vì lẽ đó cùng với nói thành tiên lộ sẽ ở bắt đầu mở ra, không bằng nói là đường thành tiên nguyên bản ngay tại bắt đầu. Bởi vì đường thành tiên nguyên nhân, mỗi cái tinh vực đại đế cường giả không thể không đến đây nơi này. Thế nhưng là từ cái kia vị tiên nhân tọa hóa sau đó, đường thành tiên liền triệt để đóng. Vô luận là bất tử thiên hoàng hay là vô thủy đại đế, đều vô pháp mở ra. Sau đó cổ thiên đình thành lập, cường đại đế tôn giã tâm rất lớn, muốn mang toàn bộ thiên đình cử hà phi tiên, nhưng cũng bị bất tử thiên hoàng cản trở. Vậy thì như thế nào? Thông Thiên thản nhiên nói một câu, vẫn chưa đối với cái này cảm thấy có bất kỳ bất ngờ. Tiêu Giao Chí Tôn nghe vậy, lúc này lộ ra vẻ lúng túng, liếc mắt nhìn một bên cũng là thờ ơ không động lòng xảo âm sau lúc này mới chậm rãi nói, tinh không cổ lộ chính là chạy tới đường thành tiên duy nhất khắp vùng, vì lẽ đó ở ma tộc thức tỉnh về sau. Cái này chính là các ngươi cái gọi là cổ tộc. Thông Thiên lạnh lùng nở nụ cười, nhàn nhạt nói, ma tộc bị phong ấn, nhưng cũng không đại biểu triệt để diệt tuyệt. Bọn họ thức tỉnh sau đó tự nhiên là nghĩ mở ra đường thành tiên, năm đó bất tử thiên hoàng có phải hay không liền cùng người của ma tộc hợp tác qua. Thông Thiên đã sớm đoán được điểm này. Bởi vì hắn biết rõ có thể sáng tạo ra tinh không cổ lộ người, 27 con có thể là tiên. mà tiên nhân là sẽ không vô duyên vô cớ khai hích như vậy một đầu quỷ dị gồ ghề tinh không cổ lộ. Tiên thù địch chính là ma. Ma tộc cùng tiên tộc, vô luận là ở đâu bên trong, cũng là sinh tử đối đầu. Nghĩ thông suốt điểm này, Thông Thiên cũng liền minh bạch ở Huỳnh Hoặc Tinh nhìn lên đến rách nát miếu thờ, cái kia miếu thờ chính là dùng để phong ấn người của ma tộc mắt trận. Tuy nhiên hắn không có nói ra, thế nhưng ở Huỳnh Hoặc Tinh bên trên, Thông Thiên xác thực cảm nhận được ma tộc khí tức. Hắn chưa nói với bất luận người nào, thậm chí là Đông Hoàng Thái Nhất. Bởi vì một đám có ma tộc tung tích, như vậy tiên tộc tung tích còn sẽ mở mịt sao? Mà năm đó Đế Tôn ở cả giáo phi thăng thời gian, Bất Tử Thiên Hoàng nếu không phải cấu kết người của ma tộc, hắn làm sao có khả năng lấy sức một người đánh tan Đế Tôn? Bất Tử Thiên Hoàng luôn miệng nói muốn thành tiên, thậm chí mưu toan tấn công đường thành tiên, nhưng cũng cùng tiên tộc đối thủ một mất một còn hợp tác cộng sự. Chẳng trách cường đại như hắn cũng vô pháp mở ra đường thành tiên, tiên nhân bày xuống đường thành tiên làm sao có khả năng để một cái cùng ma tộc có cấu kết người tiến vào bên trong? Khảm, chia sẻ. Chương 1040, Phong Thủy Luân Lưu Truyện. Cầu toàn đặt trước. Luân hồi hải bên trong, bọt nước thanh âm từ từ bình tĩnh lại, giống như cảm nhận được Thông Thiên trên thân cỗ này cường đại khí tức, không thể không lựa chọn yên tĩnh. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Thành tiên, thật trọng yếu như vậy sao? Nhân tộc vì trở thành tiên, mạnh mẽ tấn công đường thành tiên, dẫn đến tiên địa đạo tắc thay đổi, cổ tộc vì trở thành tiên, thậm chí cùng ma tộc cấu kết hợp tác. Vì trở thành tiên, khó nói sinh mệnh khác ở trong mắt bọn họ thực sự cái gì cũng không phải sao? Như vậy người, như vậy sinh linh đến cùng tại sao sẽ xuất hiện hơn nữa còn trở thành một thời đại người khai sáng, hủy diệt giả? Dựa vào cái gì? Bọn họ thực sự đều là chứng lối đi nhỏ sao? Vì lẽ đó ngươi muốn nói cái gì? Thông Thiên trên mặt không hề sóng lớn lắng lại mình một chút tâm tình, nhàn nhạt nhìn Tiêu Giao Chí Tôn. Đại thế sẽ tới, sợ lại là một cái thần ma đại chiến thời đại, ta hy vọng Thông Thiên giáo chủ có thể xem ở đều là bắt đầu sinh linh mức, thưởng cổ tộc một phần cơ duyên. Tiêu Giao Chí Tôn xác thực tính cách tiêu giao, thế nhưng là ở mặt đối với chuyện này thời điểm, hắn vô pháp ở vô vị. Cổ tộc đối với hắn mà nói, cũng không chỉ là chủng tộc vấn đề, mà là tín ngưỡng vấn đề. Hắn sinh ở cổ tộc, khéo cổ tộc đối với hắn mà nói chính là hắn cả đời thủ hộ. Vì là cổ tộc, hắn ủy thân cho Luân Hồi Hải, cam tâm nhường ra thái sơ cổ khoáng. Vì là cổ tộc, hắn thậm chí có thể thả xuống chính mình chí tôn thân phận, vào lúc này đợi khẩn cầu Thông Thiên. Hắn không phải là thạch đầu, trong lòng cũng sẽ có cảm tình. Sào Âm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đây là nàng vạn vạn không nghĩ đến là. Ở cái này người người cảm thấy bất an, người người đều chỉ nghĩ làm sao tự vệ thời đại bên trong, rõ ràng còn có làm người cổ tộc, vì là người bên ngoài đi cầu tình. Thật sự hiếm thấy. Hay là đây là trong nhân tộc nói đại nghĩa, cũng chính là nhân đạo. Hóa thân hình người quá lâu, Tiêu Giao Chí Tôn cũng không thể tránh né nhiễm phải nhân tính. Xem ra, có thể dự liệu được tương lai đại thế không chỉ là bản tôn một người. Thông Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra không tỏ rõ ý kiến vẻ, đã ngươi cũng biết tương lai sẽ có một hồi thần ma đại chiến, thế vì sao không đi thái sơ cổ khoáng, đi khuyên bảo những cái không biết cái gọi là thái cổ hoàng. Thần ma đại chiến, cổ tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cùng với yêu cầu Thông Thiên thưởng cổ tộc một đạo cơ duyên, còn không bằng để cổ tộc cùng nhân tộc liên thủ cộng đồng chống lại ma tộc. Tiêu Giao Chí Tôn nghe vậy, lúc này lắc đầu nói, năm đó Hắc Ám náo loạn thời gian, ta cũng đã nếm thử. Thế nhưng, Hắc Ám náo loạn đối với bắt đầu mà nói, không khác nào một hồi tai nạn. Như không phải nhân tộc Vô Thủy Đại Đế, hiện nay nơi nào còn có cái gì bắt đầu tinh vực, chỉ sợ sớm thành một mảnh tử hải. Năm đó Hắc Ám náo loạn đến thời gian, Tiêu Giao Chí Tôn đã từng buôn ba với mỗi cái sinh mệnh cấm khu khuyên bảo trong đó cổ hoàng cùng nhân tộc liên thủ chống lại. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là hắn vạn vạn không nghĩ đến, càng không có một cái nào cổ hoàng đồng ý cùng nhân tộc liên thủ, bọn họ thậm chí nối giáo cho rằng cùng Hắc Ám sinh linh một đạo thôn phệ bắt đầu sinh linh tinh khí. Đây cũng là Vô Thủy Đại Đế vì sao phải tiến vào sinh mệnh cấm khu chém giết trong đó chí tôn nguyên nhân. Bọn họ không muốn cùng nhân tộc liên thủ, ngươi cảm thấy chúng ta đồng ý cùng bọn họ liên thủ sao? Sáo Âm hỏi ngược lại nói, có phải hay không các người quá để cao chính các ngươi? Thân là nữ đế nàng, trừ Thông Thiên có thể làm cho nàng ngước nhìn, những người khác, bất luận nhân tộc hay là cổ tộc, vô luận là chí tôn hay là cổ hoàng, ở trong mắt nàng, đều chẳng qua là nháy mắt phong yên, trong chớp mắt. Cổ hoàng thì thế nào? Bất Tử Thiên Hoàng thì thế nào? Như không phải là bởi vì không tại cùng một cái thời đại, nàng nhất định phải sẽ cùng chi đại chiến 300 lần hợp, để Bất Tử Thiên Hoàng mở mang cái gì gọi là nhân tộc chí sĩ, lực có thể phá thiên. Tiêu Giao Chí Tôn nghe vậy, trên mặt vẻ lúng túng càng lớn, liên tục xua tay nói, ta cũng không có ý này, ta chỉ là muốn vì là cổ tộc làm một điểm cuối cùng sự tình, dù sao thiếu cổ tộc, cái này bắt đầu tinh vực trên cũng sẽ quẳng cu é mấy phần, không phải sao? Thế nhưng là ngươi quên một chuyện. Sáo Âm thanh âm lần thứ hai vang lên, chúng ta nhân tộc nhận qua tội, hưởng qua khổ, đều là các ngươi cổ tộc một tay tạo thành. Không nói thì thôi, nói chuyện lên việc này, Sáo Âm liền cảm thấy được dị thường phẫn nộ. Dựa vào cái gì Bất Tử Thiên Hoàng vì lợi ích một người có thể mang toàn bộ bắt đầu dồn vào từ địa? Dựa vào cái gì cổ tộc ức hiếp nhân tộc mấy triệu năm, tới đầu đến nhân tộc còn muốn trợ giúp cổ tộc vượt qua kiếp nạn? Nhân tộc thực sự như thế mềm yếu có thể bắt nạt sao? Phải biết, năm đó Vũ Hóa Đại Đế đời thứ hai chính là cổ tộc thân. Thế nhưng là ở Vũ Hóa Tổ Tinh bên trên, Sáo Âm vẫn chưa ra tay với hắn, vòng qua hắn một mạng. Đối với các ngươi cổ tộc, chúng ta nhân tộc đã đủ nhân từ. Các ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Sáo Âm trong cơn tức giận cũng không quay đầu lại rời đi Luân Hồi Hải Đông. Cổ tộc phồn thịnh thời gian, nhân tộc chỉ có thể đảm đương bọn họ nô lệ. Mà khi nhân tộc hưng thịnh thời gian, vô luận là Vô Thủy Đại Đế hay là Xảo Âm, lại đều chưa đối với cổ tộc ra tay, thậm chí không có tính toán bọn họ trước đây đối nhân tộc từng làm những chuyện kia. Triệu nói đến, nhân tộc nhân từ xác thực đã đủ. Nhìn Xảo Âm rời đi bóng lưng, Tiêu Giao Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài, cái này hay là liền gọi báo ứng đi. Không, đây không phải báo ứng, cái này gọi là phong thủy luân lưu chuyển. Thông Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, tuyệt đối không nên coi khinh bất cứ người nào, bởi vì bọn họ đều sẽ có một chỗ mạnh mẽ hơn ngươi. Nhân tộc ý chí đi ngang qua mấy triệu năm tôi luyện sâu đã trở nên cường đại dị thường, bất tử thiên hoàng làm sao? Lịch đại cổ tộc cổ hoàng thì lại làm sao? Bọn họ trước sau không thể triệt để đem nhân tộc hủy diệt, cái này hay là chính là nhân đạo so với thiên đạo. Tiêu Giao Chí Tôn cũng minh bạch điểm này, bởi vì nhân tộc chính là được thiên địa quan tâm một mạch. Như không phải như vậy, bọn họ cổ tộc cũng sẽ không hóa thành hình người tu luyện. Khảm, chia sẻ. Chương 1041, Thiên hoàng tử. Cầu toàn đặt trước. Nhân tộc ở con đường tu luyện trên so với cổ tộc không biết dễ dàng bao nhiêu, vì lẽ đó ở Tử Vi tinh vực, cổ tộc hướng về đều chỉ có bị khi phụ phần. Thế nhưng ở đi tới Bắc Đấu tinh vực, bởi vì tu luyện cơ sở nguyên nhân, nhân tộc liền không còn hung hăng như vậy. Động lòng người tộc tu luyện tốc độ lại làm cho toàn bộ cổ tộc kinh ngạc, kết quả là cổ tộc cường giả dồn dập hóa thân hình người. Sau lần đó, toàn bộ sinh linh liền cho rằng nhân tộc chính là được trời cao ưu ái chủng tộc. Tiêu Giao Chí Tôn cũng không thể ngoại lệ, khi hắn hay là thánh nhân thời điểm, hắn liền hóa thân hình người. Như vậy đi qua mấy trăm ngàn năm, tương lai đại thế cũng không phải nhân tộc nhất tộc sự tình, nếu có thể thưởng cổ tộc một đạo cơ duyên, ta tin tưởng cổ tộc cũng sẽ đối với giáo chủ kính phục cực kỳ. Hắn không chịu từ bỏ, mấy trăm ngàn năm qua đi, hắn lần thứ nhất lần thứ hai thả xuống chính mình tiêu giao tính cách. Bản tôn cũng không cần bọn họ kính phục. Thông Thiên xua tay, ra hiệu hắn không cần nói nữa, ở bản tôn trong mắt, bất kỳ sinh linh sinh mệnh đều là đáng giá tôn trọng, bản tôn không muốn đáp ứng ngươi là bởi vì ngươi nhóm cổ tộc nhất định phải vì chính mình làm ra quá sự tình trả giá thật lớn, ngay cả bản tôn sẽ không ban xuống cơ duyên, cứu vãn các ngươi cổ tộc. Vậy liền xem Thái Sơ Cổ 207 mỏ thái độ. Thái Sơ Cổ khoáng bên trong những người kia thái độ được, cố gắng Thông Thiên còn sẽ vì cổ tộc ra tay. Nhưng nếu như Thái Sơ Cổ khoáng bên trong những người kia ngu xuẩn mất hồn, ngoan cố không thay đổi, Thông Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nắm mặt nóng đi tiếp mông lạnh. Nói tới phân thượng này, Tiêu Giao Chí Tôn cũng biết Thông Thiên tâm ý đã quyết, không cách nào lại thay đổi. Cổ tộc trước đây từng làm sự tình, tuy nhiên đã trở thành lịch sử, nhưng chung quy từng có dấu vết, vô pháp xóa bỏ. Đây không phải Thông Thiên muốn yêu cầu, đây là cổ tộc chính mình vì chính mình đào hầm. Nhân tộc há lại có thể xem thường chủng tộc. Dứt tiếng về sau, Thông Thiên cũng đứng dậy rời đi Luân Hồi Hải. Mà đang ở Thông Thiên rời đi Luân Hồi Hải về sau, Thái Sơ Cổ khoáng bên trong đàm phán cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đối mặt Thiên hoàng tử hùng hổ doan người, mấy vị cổ hoàng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, bọn họ vừa không thể đắc tội Thiên hoàng tử, nhưng lại không muốn vô tội đưa mạng. Thông Thiên một cái tay liền bóp nát Luân Hồi Thiên Tôn, bọn họ nơi nào còn có đảm bỏ ép tự đi đối phó Thông Thiên, trừ phi bọn họ năm người cũng khôi phục lại điên phong thời kỳ cổ hoàng cảnh giới. Có thể nói như vậy, Lâm bọn họ tọa hóa tháng ngày cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trấn Ngục Hoàng đem vấn đề chạy sẽ cho Thiên hoàng tử, sinh mệnh cấm khu như thế mấy cái, trong đó cổ đại chí tôn cũng không ít, dựa vào cái gì liền nhất định phải tự mình ra tay? Ngươi ý tứ là Trường Sinh chí tôn, Thiên Lăng chí tôn cũng muốn cùng các ngươi một đạo ra tay? Thiên hoàng tử lạnh lùng hỏi. Chuyện này, năm người nhất thời nghẹn lời. Người khác không biết, nhưng năm người này thế nhưng là rõ ràng Trường Sinh chí tôn, Thiên Lăng chí tôn cùng nghĩ chết Thiên hoàng quan hệ. Nghe đồn năm đó bất tử Thiên hoàng đánh lén đế tôn thời gian, chính là hai người này trợ giúp hắn thành công đánh giết đế tôn, lúc này mới dẫn đến cổ thiên đình đổ nát. Nói cách khác, hai người này có thể nói là bất tử thiên hoàng tâm phúc. Thiên hoàng tử làm sao có khả năng để hai người này liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi đối phó Thông Thiên? Tại thiên hoàng tử trong mắt, loại này chênh lệch đẳng cấp rất rõ ràng, hai người này căn bản không cần cân nhắc. Vậy Táng Thiên đảo trời cao chi chủ, đại bằng cổ hoàng đây. Trấn Ngục Hoàng liền tin tưởng nhất định phải bọn họ năm cái ra tay có thể đối phó Thông Thiên, Thiên Lăng chí tôn chính là bất tử thiên hoàng tâm phúc. Bọn họ không thể liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi đối phó Thông Thiên, cái kia Táng Thiên đảo đây. Táng Thiên đảo bên trong hai cái chí tôn cùng bất tử thiên hoàng không hề quan hệ, khó nói bọn họ cũng không thể. Lúc này, Kim Xích Tiêu chợt uống nói, ngươi đẩy tới đẩy lui rốt cuộc là ý gì? Khó nói các ngươi quên năm đó là ai bảo các ngươi chứng đạo thành đế sao? Hắn dứt tiếng, năm người thoáng chốc lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Bọn họ sở dĩ đối thiên hoàng tử cung kính như thế, trừ sau lưng của hắn chính là bất tử thiên hoàng, trọng yếu hơn là, bọn họ năm đó mặc dù có thể đủ chứng đạo thành đế, cũng cùng bất tử thiên hoàng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Năm đó nếu không phải phụ hoàng, các ngươi muốn chứng đạo thành đế. Thiên hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, bản hoàng tử lời vừa nói sẽ không lại nói lần thứ hai, chính các ngươi nghĩ rõ ràng, như cái kia Thông Thiên chặn bản hoàng tử đế đạo, chính các ngươi chăm sóc tốt đầu mình. Nói xong, thiên hoàng tử đứng dậy liền rời khỏi Thái Sơ cổ khoáng. Nhìn thiên hoàng tử cùng Kim Xích Tiêu rời đi bóng lưng, năm cái đã từng quát tháo phong vân, chấn thiên hám địa cổ hoàng đều là trở nên trầm mặc. Đắc tội không được thiên hoàng tử, bọn họ đã đắc tội. Không muốn chịu chết. Xem ra nhưng lại không thể không đi chịu chết, hay là đây là báo ứng? Một hồi lâu sau, mãi đến tận cổ khoáng ở ngoài ánh trăng dần dần minh lãng thời gian, cổ khoáng bên trong mới vang lên cổ hoàng thanh âm. Hừ, ta cũng không tin, cái kia lão bất tử còn có thể từ đất bên trong xuất hiện. Trấn Ngục Hoàng kích động dị thường tức giận, càng trực tiếp xưng bất tử thiên hoàng vì là lão bất tử. Bất quá hắn vừa dứt lời, liền gặp phải bốn người khác ánh mắt giết. Làm sao? Khó nói các ngươi muốn đi chịu chết. Trấn Ngục Hoàng cười gần nói, các ngươi muốn đi, ta lại không muốn đi. Nói xong, Trấn Ngục Hoàng cũng trực tiếp rời đi. Còn lại tứ hoàng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là một tiếng thở dài. Thiên hoàng tử cũng không có nói sai, nếu không phải là có bất tử thiên hoàng, bọn họ căn bản không thể chứng đạo thành đế. Nhưng là phải để bọn hắn là thiên hoàng tử đi bán mạng, bọn họ rồi lại làm sao cũng không chịu. Mấu chốt nhất là, bọn họ cũng không rõ ràng bất tử thiên hoàng đến cùng tọa hóa không có. Thông thiên tại không chết núi cùng bất tử thạch hoàng nhất chiến thời gian, bất tử thiên đao đã từng hiện thế, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bất tử thiên hoàng cho dù là thật tọa hóa, vậy hắn cũng nhất định lưu lại vô thượng thủ đoạn. Bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì tự tin có thể đối phó bất tử thiên hoàng lưu lại thủ đoạn bị cấm kỵ, chính như bọn họ không có tự tin 5 người liên thủ ở chí tôn cảnh chiến thắng thông thiên. Khảm, chia sẻ. Chương 1042, diệt cổ tộc. Cầu toàn đặt trước. Cuối cùng thái sơ cổ khoáng bên trong mấy vị cổ hoàng hay là đồng ý, trừ Trấn Ngục Hoàng, những người khác đều quyết định khôi phục lại cổ hoàng thực lực đỉnh phong đối phó thông thiên. Kim Sích Tiêu nhận được tin tức sau đó lập tức nói cho thiên hoàng tử, tiện thể còn tiết lộ cho Vương Đằng. Vương Đằng vạn vạn không nghĩ đến cổ tộc thiên hoàng tử lại sẽ đích thân đi thái sơ cổ khoáng, hơn nữa hắn càng không có nghĩ tới thái sơ cổ khoáng bên trong mấy vị cổ hoàng lại cũng đồng ý. Trong đó sẽ có hay không có vấn đề? Vương Đằng khẽ cau mày, hiển nhiên có chút không tin thái sơ cổ khoáng bên trong mấy vị cổ hoàng. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thiên hoàng tử ở thái sơ cổ khoáng thời điểm, năm người này chết sống không chịu nhả ra. Ta cùng với thiên hoàng tử chân trước vừa đi, phía sau của bọn họ liền truyền đến tin tức. Kim Sích Tiêu cũng mơ hồ cảm thấy trong đó có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề đến cùng ở đâu. Hắn cùng với Vương Đằng cũng chỉ là đơn thuần hoài nghi thái sơ cổ khoáng bên trong mấy vị cổ hoàng khả năng đang đùa bỡn trò xiết gì. Ngay tại hai người cũng nghĩ mãi không thông thời gian, Đông Hoang truyền đến tin tức, thái sơ cổ khoáng bên trong có cổ hoàng tự mình cho thông thiên đưa đi một cây bất tử thần dược. Tin tức truyền ra, toàn bộ bắt đầu cũng tùy theo một chấn động. Chấn nhiếp bắt đầu mấy triệu năm sinh mệnh cấm khu lại hướng về một nhân tộc thế lực túi đầu. Ha ha, cổ tộc đám kia vương bát đản, hiện tại rốt cục bị chúng ta dẫm ở dưới chân đi. Thoải mái a, thoải mái a. Thông thiên giáo chủ quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Nhân tộc cường giả dồn dập kêu to thống khoái, cũng đối thông thiên sùng kính cực kỳ. Thái sơ cổ khoáng từ hình thành sau đó liền khinh thường thiên cổ, cho dù là nhân tộc đại đế cũng không từ trong đó cổ hoàng trong tay được nhỏ tí tẹo chỗ tốt. Thậm chí ở nhân tộc đại đế tiến vào thái sơ cổ khoáng thời gian, trong đó cổ hoàng lại càng là cùng với ra tay đánh nhau. Nói đơn giản, thái sơ cổ khoáng chưa bao giờ hướng về bất kỳ thế lực nào cúi đầu. Nhưng lần này, bọn họ nhưng hướng về thông thiên, hướng về tiệt giáo cúi đầu. Hơn nữa cổ hoàng tự mình đem bất tử thần dược đưa đến đạo hư cung. Năm đó cổ tộc làm sao bắt nạt chúng ta nhân tộc, hôm nay tất cả đều muốn trả lại. Đúng. Thông thiên giáo chủ diệt cổ tộc. Diệt bọn họ. Cho chúng ta lão tổ báo thủ. Trong nhân tộc có không ít kích tiến phân tử, mắt thấy thái sơ cổ khoáng cổ hoàng túi đầu, lúc này cùng kêu lên khẩn thông thiên diệt cổ tộc. Đương nhiên, những người này cũng là vẫn đối với cổ tộc mang trong lòng oán hận thế lực. Dù sao lúc trước cổ tộc cùng nhân tộc tranh đấu đã khuyết tán đến toàn bộ bắt đầu, rất nhiều thế lực cũng bị cổ tộc tiêu diệt, thâm cửu đại hận, không đội trời chung. Chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng là thông thiên nhưng làm sao sẽ như bọn họ ý, bất tử thần dược tới tay, thái sơ cổ khoáng thái độ làm hắn cũng vẫn tính thỏa mãn, hắn tự nhiên là sẽ không đối với thái sơ cổ khoáng ra tay. Không chỉ có như vậy, thông thiên còn chiếu cáo thiên hạ, đại thế sắp tới, náo loạn sẽ tới, muốn sống liền đoàn kết nhất trí. Thông thiên đem tin tức để lộ ra đi một nửa, mặc cho bọn họ đi suy đoán, nhưng thủy chung không nói cho bọn họ biết một nửa kia rốt cuộc là cái gì. Vì vậy nhân tộc không ít cường giả dồn dập khiển trách thông thiên, nắm cổ tộc chỗ tốt sau liền quên nhân tộc đại thủ. Loại này bại loại căn bản không đáng giá được chúng ta thờ phụng. Đường Hoàng Vương bắt đạn. Nhân tộc bên trong không ít cường giả thái độ chuyển biến vô cùng nhanh, thậm chí so với cổ tộc càng lớn. Cái này nhân tính đã là như thế, một đám chuyện gì cũng theo bọn họ ý, vậy bọn họ liền sẽ không coi ai ra gì, đắc ý vong hình. Nhưng một đám để cho hắn nhìn rõ hiện thực tàn khốc, bọn họ lại sẽ mắng to hiện thực bị ổi bất đắc dĩ. Trái tim pha lê, nói đã là như thế. Nhưng thông thiên phát ra tiếng, đạo hư cung liền lại không có bất kỳ thanh âm nào khác. Mà nhưng vào lúc này, bất tử thiên hoàng con trai, thiên hoàng tử ở Nam Lĩnh cường thế xuất thế. Tuyên cáo cổ tộc mạnh nhất, tôn quý nhất huyết mạch người thừa kế hiện thế. Thiên hoàng tử trở về. Thiên hoàng tử trở về. Ha ha, nhân tộc những cái giả dối đồ, còn nhớ bị thiên hoàng chi phối hoảng sợ sao? Thiên hoàng tử xuất thế, thiên hoàng còn sẽ xa sao? Không. Cổ tộc tín ngưỡng chỗ, chính là năm đó bất tử thiên hoàng. Hiện nay hắn còn nối dõi từ phong ấn mấy chục ngàn năm bên trong tỉnh lại, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ một cái phồn hoa đại thế sắp đến. Lúc trước các vị cổ hoàng lợi dụng các loại thủ đoạn đem bọn hắn con nối dõi phong ấn, vì là chính là đợi được đường thành tiên mở ra thời điểm, để bọn hắn con nối roi bước lên đường thành tiên. Hiện nay bất tử thiên hoàng con nối roi tỉnh lại, đây chẳng phải là ở nói thiên hạ biết người, đường thành tiên sắp mở ra. Ngay tại thiên hạ nhân tộc, cổ tộc cũng dồn dập suy đoán thời gian, thiên hoàng tử ở Nam Lĩnh truyền ra tiếng nói, cổ tộc người tốc tốc về đến chính mình tổ địa chờ đợi, không, có bản hoàng tử chiếu dụ, không được tự tiện rời đi. Không. Thiên hoàng tử mệnh lệnh, giống như là bất tử thiên hoàng mệnh lệnh. Vô luận là cổ tộc hay là nhân tộc, cũng mơ hồ cảm giác được có đại sự muốn phát sinh. Cổ tộc mọi người trở về tổ địa, bắt đầu trên chẳng phải là muốn để chống một đám lớn. Thiên hoàng tử có phải hay không đang vì cổ tộc cẩn giấu thực lực? Hắn muốn bảo tồn hữu sinh lực lượng, đến đối mặt sắp đến náo loạn. Không ít nhân tộc cũng suy đoán Thiên hoàng tử động tác này chính là vì là đối mặt sắp đến náo loạn, một đám cổ tộc chịu đựng được, cái kia bắt đầu bên trên rất có thể lại sẽ trở thành cổ tộc thiên hạ. Mấu chốt nhất là, Thông Thiên giáo chủ khiến nhân tộc cổ tộc đoàn kết nhất trí đối mặt sắp mang đến náo loạn, mà Thiên hoàng tử lại làm cho cổ tộc cường giả từng người trở về tổ địa. Lần này, nhân tộc cường giả cũng nhìn ra Thiên hoàng tử dụng ý, hắn là đang gây hấn với Thông Thiên giáo chủ. Giáo chủ, tiểu tử này quả thực quá làm càn. Để đệ tử cùng Đoạn Đức đi giáo huấn hắn một phen phải không? Hắc hoàng vừa nghe đến Thiên hoàng tử, lúc này liền nhảy ra, lôi kéo Đoạn Đức liền muốn đi làm hắn. Không ngờ Thông Thiên nghe vậy nhưng cười nhạt một tiếng nói, để hắn đi nhảy nhót, tự nhiên có người sẽ đi xử lý. Hắc hoàng cùng Đoạn Đức nghe vậy đều là ngẩn ra, trừ Tiệt giáo bên trong người nào còn sẽ đi đối phó Thiên hoàng tử? Người mình. Khảm, chia sẻ. Chương 1043, Vô Thủy Trung Minh. Cầu toàn đặt trước. Từ Sơn, Hắc hoàng trí nhớ bên trong duy nhất còn nhớ có liên quan Vô Thủy đại đế địa phương. Từ Sơn uốn lượn như rồng, nối ngang đông tây vạn trượng, ngọn núi cao nhất đạt 7.500 trượng, như long đầu giống như đứng ngạo nghệ ở Đông Hoang đại địa bên trên. Ngay tại cổ tộc đại quy mô rút về từng người tổ địa thời gian, trong Tử Sơn nhưng chợt truyền ra một đạo trung vang, vang vọng hoàn vũ, khuấy động tứ hải. Bắt đầu thiên địa đại đạo tại đây tiếng trung dưới bắt đầu cuộn lấy, một luồng hoang cổ khí tức từ trong Tử Sơn lan tràn ra, chỉ một thoáng đem trọn cái bắt đầu bao phủ. Hắc hoàng nghe tiếng mà động, hầu như chỉ ở trong chớp mắt liền đến Tử Sơn trước, hắn ánh mắt kích động, trong lòng lại càng là kinh hoàng. Đại đế, hắn không biết tiếng trung này đại diện cho cái gì, nhưng hắn biết một chút, đó chính là năm đó Vô Thủy đại đế cực đạo vũ khí, chính là một cái trung. Vô Thủy Trung. Giáo chủ, ta muốn đi vào. Hắc hoàng không chậm trễ chút nào bật tốt lên, tiếng trung này thật sự quá quen thuộc, cùng năm đó Vô Thủy đại đế trấn áp Cửu Thiên thập địa sử dụng Vô Thủy Trung thanh âm giống như lúc. Đoạn Đức đứng ở phía sau hắn, nghe vậy cau mày nói, cái này Tử Sơn ngoại đạo thì lại phù phiếm, sợ có tuyệt thế sát trận trấn thủ, ngươi cứ như vậy đi vào, vạn nhất. Đoạn Đức quanh năm đào mộ, đối với tiến vào nơi như thế này rất có kinh nghiệm, nếu trong Tử Sơn thực sự có tuyệt thế sát trận, Hắc hoàng phòng trường tứ chi kiện toàn đi vào, đi ra lúc có thể còn lại một cái đầu liền coi như là không tệ. Nhưng mà Hắc hoàng nhưng kiên quyết lắc đầu, ta nhất định phải đi vào. Dứt tiếng, Hắc hoàng đã cất bước, đem một góc đại đế sắt trận bao phủ trên người mình, sau đó chậm rãi hướng về trong Tử Sơn tiến lên. Đang lúc này, cổ tộc người nhưng đến. Thiên hoàng tử xuất lĩnh 7 vị cổ tộc chuẩn đế đi tới Tử Sơn, nhìn thấy Hắc hoàng đang muốn tiến vào bên trong, đám người bên trong nhất thời phát sinh một đạo tiếng quát, chó chết đứng lại. Đối với nhân tộc mà nói, trong Tử Sơn truyền ra tiếng chuông khả năng cũng không có quen thuộc như vậy, bởi vì hiện nay khoảng cách Vô Thủy đại đế chỗ thời đại đã qua rất lâu, nhân tộc đại năng còn có thể sống được, không phải là ở trong phong ấn, cũng đã chập tối lâu rồi, lúc nào cũng có thể tọa hóa. Nhưng cổ tộc không giống nhau, cổ tộc từ hóa thành hình người tu luyện, bọn họ tu luyện tốc độ so với nhân tộc đã không có khác biệt, hơn nữa cổ tộc ở thái cổ thời đại tích lũy xuống thiên tài địa bảo đông đảo, không ít cổ tộc đại năng cũng từ hoang cổ thời đại sống đến bây giờ. Cho nên khi trong Tử Sơn tiếng chuông truyền ra sau đó, không ít cổ tộc cường giả cũng cảm thấy khiếp sợ, tiếng chuông này thật sự quá quen thuộc. Tuyệt đối cùng năm đó cái kia tiếng chuông có quan hệ. Vì vậy, cổ tộc cường giả tới. Chỉ là một ít cổ tộc cường giả tại Thiên hoàng tử uy đè xuống cũng không dám hiện thân. Mấy cái trong cấm địa sinh mệnh cổ hoàng lại gặp hạn chế, tất nhiên là không thể ra mặt. Hắc hoàng nghe tiếng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Thiên hoàng tử hiện thân, cả người lông màu đen ngay lập tức sẽ dựng lên, là ngươi. Năm đó Vô Thủy đại đế ở Huỳnh Hoặc thành tiên tiết điểm trên cùng Bất Tử Thiên hoàng ngồi đối diện 2000 liên. Sau đó Vô Thủy đại đế liền hoàn toàn biến mất trên thế gian. Ai cũng không biết Vô Thủy đại đế đến tột cùng tọa hóa không, cho dù là Hắc hoàng cũng không biết rằng. Cho nên khi Đoạn Đức hỏi lên có liên quan Vô Thủy đại đế truyền thừa thời gian, Hắc hoàng cũng là một mặt choáng váng. Bởi vì từ Vô Thủy đại đế ở Huỳnh Hoặc thành tiên tiết điểm trên biến mất sau đó, hắn liền cũng lại chưa từng có Vô Thủy đại đế tin tức. Hiện nay nếu không phải trong Tử Sơn Vô Thủy trung vang, chỉ sợ hắn còn là không biết. Vì lẽ đó ở Hắc hoàng trong mắt, dẫn đến Vô Thủy đại đế biến mất nguyên nhân căn bản chính là Bất Tử Thiên hoàng, cho nên đang nhìn đến Thiên hoàng tử thời gian, Hắc hoàng trong lòng lập tức thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Thấy rõ bản hoàng tử giá lâm, vì sao không bái? Thiên hoàng tử tuấn mỹ trên mặt hiện ra một luồng xem thường, căn bản không thể đem Hắc hoàng để ở trong mắt, lúc nói chuyện chỉ liếc nhìn hắn một cái. Sau đó lại là đưa mắt nhìn sang Thông Thiên. Hắc hoàng thấy thế, lửa giận càng lớn, "Cha ngươi sao?" Dứt tiếng, đại đế sát trận khuynh khắc lấy ra, thiên địa lập tức run rẩy lên, vô tận trận văn giống như từng đạo tuyệt thế tiên kiếm một giống như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Thiên hoàng tử đầu chặt chém mà đi. "Không, không thể không nói, Hắc hoàng hay là thật sự có tài, từ nơi này đại đế sát trận liền có thể thấy được." Thông Thiên thấy cái kia sát trận uy thế kinh người, cũng không khỏi khẽ to mày. Nghe đồn Vô Thủy đại đế đối với trận văn nghiên cứu thâm hậu, Hắc hoàng kế thừa truyền thống cũng là như thế, hiện nay xem ra ngược lại cũng không kém. Chỉ là cái này tàn khuyết đại đế sát trận đã không còn nữa, năm đó toàn cảnh 1/10, muốn dùng cái này đến trấn áp Thiên hoàng tử, e sợ còn có chút miễn cưỡng. Đang nghĩ ngợi, Hắc hoàng đại đế sát trận đã triệt để đem Thiên hoàng tử bao phủ, vạn đạo tiên kiếm đổ nát mà rơi, ánh sao đầy trời lấp loé, trong lúc nhất thời hư không đánh nức, người cổ đều giật mình. Mà nhưng vào lúc này, một bóng người theo trời hoàng tử người sau lưng trong đám nhảy ra, độ nhanh của tốc độ hầu như vượt qua mọi người tưởng tượng, giống như chỉ ở một sát na liền đến Hắc hoàng trước người, sau đó liền nhìn thấy một luồng ánh kiếm với trong hư không chính là lấp loé. Không gì sánh kịp kiếm quang thoáng chốc liền đem Hắc hoàng lấy ra đại đế sát trận xoắn nát. Cái đó là trong nhân tộc có người nhận ra người, Bắc đế Vương Đẳng. Người tới không phải người khác, chính là được xưng Bắc Đế Vương đẳng. Bắc Nguyên Vương thị gia tộc thứ 5, 8 một người. Thiên Đế Thánh kiếm vừa ra, cả thế gian quang mang hoàn toàn ẩn đi, thiên địa đạo tắc đổ nát, đầy trời tinh không nổ tung, uy thế như vậy, há lại Tàn Khuyết Đại Đế sát trận có khả năng ngăn cản. Vương đẳng vẻ mặt lạnh lùng đứng ở hoàng kim chiến xa bên trên, hờ hững nhìn trước mắt Hắc Hoàng, một con chó mà thôi cũng như vậy làm cản. Chiến xa màu vàng nóng bên trên, trải rộng nhật nguyệt tinh thần cùng chim bay cá nhảy, trên có thể trấn áp cửu thiên, dưới có thể nghiền ép vạn giới, mà Vương đẳng sừng sững trong đó, cả người quang hoa lấp loé, từng đạo chân long ảnh cùng huyết vượng ảnh hòa lẫn. Vô luận là nhân tộc hay là cổ tộc, giờ khắc này cũng cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách, phảng phất là thiên địa đạo tắc ở đi xuống chân áp, khiến người không thể không vận công chống đối. Khảm, chia sẻ. Chương 1044, vô đề. Cầu toàn đặt trước. Cái này chính là Bắc Đế Vương đẳng. Mặc dù giờ khắc này hắn chưa thành đế, nhưng hắn trên thân tràn ngập cơn khí thế này, lại là ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn khí thế, làm nhân tộc cùng cổ tộc cường giả đều là ngơ ngác. Người này thật đáng sợ, một đán thành đế, tuyệt đối là cắt ngang vạn cổ bá chủ. Kim Sích Tiêu nhìn chiến xa màu vàng nóng trên vương đẳng, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, vương huynh thần công cái thế, nếu là tạo ra loạn cổ bí thuật, chính là thông thiên cũng là điều chắc chắn. Thiên hoàng tử điện hạ, cái này Tử Sơn, nhất định là về chúng ta sở hữu. Lần này thiên hoàng tử tự mình dẫn trước mọi người đến, mục đích chính là phải đem trong Tử Sơn đồ vật lấy ra. Cái kia vô thủy trung năm đó trấn áp cổ tộc mấy chục ngàn năm, vẫn luôn là cổ tộc tâm lý vết sẹo, cũng là nhân tộc lớn nhất dựa vào huyền diệu kiêu ngạo, hắn lần này đến đây chính là muốn đánh nát nhân tộc kiêu ngạo, khiến nhân tộc triệt để trở thành hắn nô lệ. Ai chẳng biết năm đó Vô Thủy Đại Đế làm sao quét ngang Cửu Thiên Thập Địa, đối với Vô Thủy Đại Đế, cổ tộc trong lòng người vẫn tồn tại cừu hận, vạn thế không thể hóa giải. 10. Mấu chốt nhất là, Thiên hoàng tử cùng Hắc hoàng trong lòng tồn tại đồng dạng cừu hận cùng lửa giận. Năm đó Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên hoàng ở Huỳnh Hoặc Thành Tiên Tiết Điểm trên ngồi đối diện 2000 năm, sau lần đó Vô Thủy Đại Đế hoàn toàn biến mất trên thế gian, mà đồng dạng, Bất Tử Thiên hoàng cũng ở vậy sau này hoàn toàn biến mất, lại không thấy tăm hơi. Nếu như không phải là Vô Thủy Đại Đế, Bất Tử Thiên hoàng rất có thể tấn công tiên vực, trở thành chân tiên. Vì lẽ đó tại Thiên hoàng tử trong mắt, Vô Thủy Đại Đế không chỉ là cổ tộc đại địch, lại càng là hắn không đội trời chung cửu nhân. Nếu cái kia trong Tử Sơn quả nhiên là Vô Thủy trùng, vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải đem hủy diệt. Vương Bát Đạn, ngươi làm bản hoàng là ăn chay hay sao? Hắc hoàng nộ, mắt chó bên trong nổ bắn ra hai vệt kim quang, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế mênh mông, chỉ lát nữa là phải quyết tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thông Thiên nhưng xua tay ra hiệu hắn dừng lại, sau đó nhàn nhạt nói, một nhân tộc phản đồ thôi, cũng không đáng giá ngươi như vậy hao tâm tổn sức. Dứt tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất từ Thông Thiên đứng phía sau đi ra, trận chiến này, hắn tới ra tay. Đông Hoàng Thái Nhất từ khi địa cầu đi tới bắt đầu, liền vào chủ tịch thời gian bế quan tu luyện, kỳ cảnh giới từ lâu đột phá chuẩn đế, đối mặt vương đẳng, có thể nói chắc chắn mạnh hơn. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất trên thân một bộ hắc bào theo gió mà động, ẩn nấp ở trong áo choàng một đôi mắt lập lòe hào quang óng ánh, dường như hai ngôi sao. Chuẩn đế. Kim Sích Tiêu có chút đắn đo khó định, thấy rõ Đông Hoàng Thái Nhất nên chiến, mí mắt không khỏi run run một hồi. Nhưng mà vương đẳng trên mặt vẫn như cũ duy trì cố này bệ nghệ thiên hạ khí thế. Chiến xa màu vàng nóng bên trên, chín đạo chân long ảnh, chín đạo huyết phượng ảnh, dung hòa lẫn nhau, sau đó dần dần hiện ra chín đạo bạch hổ ảnh, chín đạo huyền vũ ảnh, hắn phía sau tứ thần thú chấn thủ tứ phương, vạn tiên vân hà bước lên, hắn thân ảnh dường như đại đế đồng dạng đứng hàng trung ương. Vương đằng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, toàn thân tỏa ra một chấn nhân tâm phách khí tức, ngươi là ai, có tư cách gì cùng bản đế giao thủ? Tiếng nói vừa ra, tứ hải bát hoang đều là rung động không ngớt. Hắn chưa thành đế liền dĩ nhiên xưng đế, lần này không sợ vô địch khí thế ở mà người thời nay trong tộc đã rất khó lại nhìn tới. Cho dù là thánh thể đêm tối phồn, cũng chưa từng có. Nhưng hắn thanh âm hạ xuống, Đông Hoàng Thái Nhất lại là liên tục cười lạnh, thật lâu mới nói, bởi vì ta là cha ngươi. Đông Hoàng quá từng bước một tiến về phía trước, hắc sắc áo choàng cái này bước thứ 5 lúc nát tan được không còn một ngống, lộ ra kỳ chân thực diện mạo. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất hình dạng thanh tú, nhiều nhất bất quá 27-28 răng dấp, hai đạo kiếm mi tà phi, gò má gầy gò, tuấn lãng cực kỳ. Giờ khắc này hắn một thân màu đồng trên da thịt tỏa ra ánh sáng lung linh, một luồng đại đạo khí tức ở tại dưới chân lan tràn, tứ phương thiên địa cùng rung động theo. Ha ha, bởi vì ta là cha ngươi. Hắc Hoàng không hề nghĩ rằng cái này Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng còn có như vậy thú vị, bởi vì tại mọi người trong ấn tượng, Đông Hoàng Thái Nhất hướng về đều là một cái nghiêm túc thận trọng người, cho nên khi hắn nghe nói như thế thời điểm, không nhịn được cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa lên. Mà Đức Đức cũng là nghe tiếng cười to, Đông Hoàng huynh, ngươi có như vậy nhi tử khó nói sẽ không sợ bị người bên ngoài chê cười sao? Vương Đằng vốn là nhân tộc, hiện nay vẫn đứng ở cổ tộc trận doanh bên trong, trần trụi nhân tộc phản đồ. Có như vậy nhi tử, chỉ sợ dù là ai cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất nghe tiếng lại là khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt tà tiếu, vừa bị người bên ngoài chế nhạo, hôm nay ta liền tới thanh lý môn hộ được. Chém cái này tên con kiếp, coi như ngươi chưa từng có đứa con trai này. Chém cái này giả vờ giả vịt đần độn, một ngày thiên bắc đế, thật đem mình làm cái 207 đồ vật. Đúng đúng đúng, loại này đần độn nên bị đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Đến đây xem trận chiến nhân tộc tu sĩ không ít, giờ khác này đều là bị Vương Đằng phản bội chọc giận, dồn dập la hét muốn chém Vương Đằng, tựa hồ chém Vương Đằng đã trở thành một loại nhân tộc nhận thức chung. Mà lúc này vẫn không có mở ra Khang Thiên hoàng tử chợt nói, đã nhiều năm như vậy, nhân tộc vẫn là như thế ồn ào, xem ra là thời điểm lại thanh lý. Sau người Kim Sích Tiêu nghe vậy, lúc này vuốt mông ngựa nói, hoàng tử điện hạ nói rất đúng, chính như năm đó thiên hoàng trên đời giống như vậy, nhất định phải tốt tốt thanh lý một phen những này nhân tộc mới hội an phân. Hắn một câu nói này đem bất tử thiên hoàng cùng thiên hoàng tử đều tới trên ủi một nấc thang, khiến thiên hoàng tử trong nháy mắt sảng khoái tinh thần, mặt lộ vẻ ý cười. Có chúng ta thông thiên giáo chủ ở, mấy người các ngươi vương bắt đạn cũng dám cản rỡ như thế. Chính là, chờ bị chúng ta thông thiên giáo chủ đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra đi. Tự gây nghiệt, không thể sống, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ngốc thiếu, sớm muộn cũng bị chém. Nhân tộc tu sĩ có thông thiên phía trước, lập tức sức lực liền đủ, cùng với đối chọi gay gắt, không chút nào sợ. Khảm, chia sẻ. Chương 1045, vạn vật mẫu khí. Cầu toàn đặt trước. Ồn ào. Vương Đẳng vốn có vô địch chi tâm, ai lại biết không chịu nổi nhiều người như vậy tộc tu sĩ cùng kêu lên thảo phạt, nghe vậy nhất thời giận dữ, thiên đế thánh kiếm chấn động hư không, cực đạo vũ khí quang huy dường như trên trời nhật nguyệt đồng dạng ngang qua mà ra, chấn áp 3000 đại giới. Nhân tộc tu sĩ khả năng chém gió tuy nhiên lợi hại, nhưng Vương Đẳng dù sao đã đến gần vô hạn chí tôn cảnh giới, mấu chốt nhất là Vương Đẳng đứng phía sau chính là cổ tộc Thiên Hoàng tử, năm đó khai sáng một cái thời đại bất tử Thiên Hoàng nhi tử. Có hắn, Vương Đẳng khí diễm mặc dù lại khoa trương gấp 10 lần tựa hồ cũng chuyện đương nhiên. Kỳ thực Vương Đẳng vô địch chi tâm cũng không phải khó giải, từ lúc trước cùng Kim Sích Tiêu thương nghị như thế nào giải quyết thông thiên thời gian hắn liền có chút dao động. Bởi vì thông thiên liền như là ngang qua ở trước mặt bọn họ một đạo không thể vượt qua hừng câu, vẹn vẹn dựa vào thực lực bọn hắn, khẳng định vô pháp đem siêu việt thậm chí trấn áp. Lúc trước bọn họ muốn đánh Thái Sơ cổ khoáng chủ ý, bọn họ kế hoạch dùng cổ hoàng lệnh đi chế ước Thái Sơ cổ khoáng bên trong cổ hoàng, để bọn hắn đi đối phó thông thiên. Nhưng mà ai biết thiên hoàng tử bỗng nhiên xuất thế, có hắn đứng ra, Thái Sơ cổ khoáng bên trong mấy cái kia cổ hoàng nào dám cãi lời, lúc này đồng ý. Bất quá khiến thiên hoàng tử cũng không ngờ tới là, Thái Sơ cổ khoáng bên trong cái kia mấy lao giả tuy nhiên truyền đến tin tức, ngoài miệng xác thực đáp ứng thiên hoàng tử đi đối phó thông thiên, nhưng sau đó lại sẽ một cây bất tử thần dược đưa đến đạo hư cung. Nay cơ mờ nờ liền để thiên hoàng tử rất khó chịu. Thái cổ thời đại liền tồn tại cổ hoàng lại cũng học hội hai mặt chỉ quan tâm ở phía bên ngoài, bên trong không quan tâm. Một mặt khen tặng thiên hoàng tử, một mặt rồi hướng thông thiên nói gì nghe nấy, này cờ mờ nờ nói rõ là cỏ đầu tường. Vì lẽ đó trải qua sau khi thương nghị, thiên hoàng tử cũng quyết định không còn đem hy vọng ký thác vào Thái Sơ cổ khoáng bên trong cổ hoàng trên thân, dù sao bức gấp, những này cổ hoàng thế nhưng là hiện nay cõi đời này chiến lược mạnh nhất tồn tại, bọn họ một khi nhảy tường, cái này bắt đầu chỉ sợ còn chưa đủ bọn họ đặt chân. Nếu không thể đặt hy vọng vào Thái Sơ cổ khoáng bên trong cổ hoàng, vì lẽ đó thiên hoàng tử chỉ được tự mình đến đây, hắn bị phong ấn 10 vạn năm, vì là chính là chờ đợi này đường thành tiên, bất kỳ chặn ở trước mặt hắn cản trở đều cần thanh trừ, trong đó liền bao quát thông thiên. Ở thanh trừ thông thiên về điểm này, thiên hoàng tử cùng Vương Đẳng đặt thành ý kiến nhất trí, lúc này mới đứng ở thiên hoàng tử trận doanh bên trong. Vương Đẳng cùng Kim Sích Tiêu đã sớm thảo luận qua, chỉ cần cái này thông thiên trên đời, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể bước ra bước đi kia, nếu không đem thanh trừ, đừng nói đời này, mặc dù lại chờ một đời, chỉ sợ cũng khó có thể bước ra bước đi kia. Vì là thanh trừ thông thiên, mặc dù trở thành nhân tộc phản đồ, hắn cũng sẽ không tiếc. Ra tay đi. Vương Đẳng đứng ngạo nghễ ở chiến xa màu vàng nóng bên trên, ánh mắt quét ngang, hư không lập tức rung động lên. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất nhưng vẫn cứ không nhanh không chậm hướng về hắn cất bước đi đến, mỗi một bước hạ xuống, trong hư không liền lập tức sản sinh rất nhiều đạo văn, quay chung quanh ở dưới chân hắn, hình thành một cái thông thiên đại đạo. Sau đó, người đời liền nhìn thấy ở Đông Hoàng Thái Nhất phía sau, một đạo vân hà chợt thăng lên, một bộ thái cực đồ tùy theo ẩn hiện, âm dương hai cá chậm rãi chuyển động, thiên địa đạo tắc trong nháy mắt tán loạn lên. Thái cực dị tượng. Vương Đẳng trong con ngươi nổi bắn ra một vệt kim quang, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất phía sau thái cực đồ. Thái cực dị tượng chính là nhân tộc cao thâm nhất dị tượng, một khi triển khai, bao quát âm dương lưỡng cực, bao dung thiên địa vạn vật, tuyệt đối không phải phổ thông dị tượng có thể bằng. Mấu chốt nhất là, loại này dị tượng một khi tạo ra, chiến lực đâu chỉ để bạt gấp 10 lần. Vương Đẳng dự cảm được một tia nguy hiểm, hắn người mang tiền tự bí, đối với sắp đến sự tình có phi thường nhạy cảm sức quan sát, hơn nữa có thể biết trước sắp đến nguy hiểm, trên một điểm này, toàn bộ bắt đầu không người có thể đụng. Mắt thấy Đông Hoàng Thái Nhất hướng về chính mình từng bước ép sát, nhưng cũng không ra tay, trong lúc nhất thời khiến Vương Đẳng trên thân áp lực kịch liệt thêm nặng, phảng phất từng tòa tử sơn đang tại không ngừng điệp ra vãng thân thượng đè xuống. Làm. Thiên Đế Thánh Kiếm ra khỏi vỏ, phát sinh một đạo khiến lòng người thần run dậy thanh âm, dường như cự đại tiếng chuông ở trong thiên địa vang lên, trên mũi kiếm lại càng là hiện ra từng đạo kim hào quang màu đỏ, kiếm quang ngàn vạn, ánh sáng dâng lên. Ầm ầm ầm. Cự đại Thiên Đế Thánh Kiếm dường như một tòa phô thiên cái địa cung điện đồng dạng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Đông Hoàng Thái Nhất trên thân trấn áp chiếm. Thiên địa ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt khuynh khắc tối tăm, vạn thiên tinh thần liên tiếp đổ nát, trong hư không nứt ra một đạo lại một đạo khe lớn, trong đó đạo tắc lại càng là lung tung chuyển động lo lên, giống như chim sợ ná sợ hãi khiếp đảm. Thiên Đế Thánh Kiếm đi ngang qua Vương Đẳng nhiều năm tu luyện sau đó đã có thể so với cực đạo vũ khí, kiếm này vừa ra, thêm vào loạn cổ đại đế truyền thừa, loạn cổ thuật, kỳ uy thế tuyệt đối có thể khai thiên tích địa, không ai địch nổi. Vương Đẳng đối với mình Thiên Đế Thánh Kiếm cũng rất có tự tin, hơn nữa bản thân hắn liền duy trì một trái tim vô địch, mặc dù có quá dao động, nhưng ở Thiên Đế Thánh Kiếm ngang qua hư không một khắc đó, hắn tựa hồ lại ổn định đạo tâm. Được, cho bản đế đi chết. Vương Đẳng giống to, Thiên Đế Thánh Kiếm mang theo vạn quân lôi đỉnh mã tướng, ngàn vạn tiên hà bị kiếm quang phá, trong lúc nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, phóng ánh chói mắt. Mà giờ khắc này Đông Hoàng Thái Nhất mắt thấy ánh kiếm kia kéo tới, sau người Thái Cực Đồ cũng là bùng nổ ra một trận chói mắt huyết quang, một đen một trắng dung hòa lẫn nhau, sau đó hình thành một cái cự đại Thái Cực Đồ bàn xoáy ở hắn trên đỉnh đầu, mang theo một chút hỗn độn vũ khí, khiến lòng người thần theo chấn động. Hỗn độn chi khí. Không ít nhân tộc cũng nhận ra cái kia vũ khí, lập tức khiếp sợ. Vạn vật mô khí, cứng rắn không thể phá vỡ, cho dù là hoàng đạo vũ khí, cực đạo vũ khí cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết, căn bản không thể đem phá hủy. Mà giờ khắc này, một tia vạn vật mâu khí chính hiện lên ở Đông Hoàng Thái Nhất trên đỉnh đầu Thiên Cơ Đồ tiến lên. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1046, vô đề. Cầu toàn đặt trước. Ám hắc vô bờ trong hư không, ngay đêm đó phồn được nghe tinh không xưa nay lai lịch thời gian, tâm thần trong nháy mắt liền nhắc tới. Thần thoại thời đại tiên vì là trấn áp ma tộc mà khai sáng tinh không cổ lộ, người đời sau tộc, cổ tộc dồn dập bước lên đầu này cổ lộ đi hướng về mỗi cái tinh vực trong lúc đó, hình thành một cái phồn hoa đại đạo. 3000 thần ma liền bị phong ấn ở đầu này đại đạo chí thượng. Lão tử ở trên tinh không cổ lộ hành tẩu nhiều năm, tuy nhiên chỉ biết sơ sơ, nhưng chỉ cần hơi hơi đẩy một cái gõ, trong đó nhân quả cũng là tự nhiên không cần nói cũng biết. Tại sao tinh không cổ lộ là trở thành nhân tộc thí luyện chi đạo? Tại sao cổ tộc cũng phải tiến vào bên trong tiến hành trung cực thí luyện? Đó là bởi vì con đường này chính là cùng tiên ở gần nhất đồ vật, cho dù là năm đó cổ thiên đình cũng vô pháp cùng nhau so sánh. Lão tử đón đến tiếp theo nói, tiên nhân sáng đạo, tuyệt đối sẽ không không cân nhắc bị phong ấn 3000 thần ma đột phá cấm chế. Vì lẽ đó tiên nhân khẳng định sẽ lưu lại vô số hậu chiêu chờ 3000 thần ma một lần nữa xuất thế. Người nói là Đường Thành Tiên. Đêm tối phồn kinh hãi, nếu tiên nhân lưu lại hậu chiêu chính là Đường Thành Tiên, như vậy tất cả những thứ này nhưng là cũng nói được thông. Tại sao 770 từ thần thoại thời đại sau đó, trong thiên địa liền cũng lại không có tiên? Bởi vì thần thoại thời đại sau đó, Đường Thành Tiên phát sinh kỳ biến, mà tinh không cổ lộ chính là chạy tới Đường Thành Tiên duy nhất khắp vùng, một khi ma tộc thức tỉnh, vậy này đầu tinh không cổ lộ liền sẽ trở thành tai nạn thông đạo. Đường Thành Tiên một khi vì là ma tộc nắm giữ, thế gian này liền lại cũng sẽ không có tiên. Mà thần thoại thời đại sau đó, Đường Thành Tiên giống như cũng cảm nhận được ma tộc dục ra dục dịch khí tức, vì lẽ đó phát sinh biến đổi lớn. Đường Thành Tiên thật lâu không ra, thế gian tự nhiên cũng là không có tiên. Nguyên lai, tất cả những thứ này cũng bắt nguồn từ năm đó thần ma đại chiến. Đêm tối phồn hơi kinh ngạc, thần ma đại chiến ảnh hưởng như vậy rộng, bởi vậy có thể thấy được năm đó ma tộc đến cùng lợi hại đến mức nào, thậm chí đem tiên đô bước đến chỉ có thể phong ấn bọn họ mức độ. Hiện tại tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Nhưng huỳnh hoặc tinh phía trên phong ấn, nhất định là ma tộc một người trong đó. Lão tử cao mày nói, một khi ma tộc toàn diện thức tỉnh, đầu này tinh không cổ lộ đều sẽ trở thành tai nạn ngọn nguồn, vì lẽ đó rất nhiều đại nhân vật mới đưa chính mình hậu tự phong ấn, lưu tại một thế này trùng kích tiên vực. Chính là bởi vì ma tộc quan hệ, vì lẽ đó tương tự bất tử thiên hoàng như vậy tồn tại, bọn họ cũng đều biết ma tộc đối với Đường Thành Tiên ảnh hưởng, bọn họ muốn cho chính mình con nối roi dám ở ma tộc toàn diện thức tỉnh trước tiến vào Đường Thành Tiên, mà ở bọn họ biết trước, đời này, Đường Thành Tiên nhất định sẽ mở ra. Nếu thực sự như vậy, một khi ma tộc toàn diện thức tỉnh, mà thành tiên lộ chưa mở ra, vậy làm sao bây giờ? Đêm tối phồn không thể không lo lắng thời gian này trên khác biệt, tiên nhân mặc dù mạnh hơn, chỉ sợ cũng sẽ có khác biệt. Hơn nữa bọn họ phong ấn ma tộc cũng không phải từ bọn họ quyết định ma tộc thức tỉnh thời gian, dù sao bọn họ chỉ là đem ma tộc phong ấn, vẫn chưa triệt để xóa đi. Nói cách khác, một khi ma tộc sớm loại bỏ phong ấn, như vậy liền sẽ ở đường thành tiên mở ra trước bước lên tinh không cổ lộ, đến thời điểm đó, tinh không cổ lộ liền thật trở thành tai nạn ngọn nguồn. Mà một khi như vậy, bắt đầu còn sẽ là cái kia bắt đầu sao? Đầu này trên tinh không cổ lộ mỗi cái tinh vực chẳng phải là cũng khó khăn trốn trận này tai họa. Giờ khắc này, chúng ta chỉ có thể khẩn cầu Đường Thành Tiên sớm một bước mở ra, để chúng ta có thời cơ trùng kích tiên vực, cứ như vậy, mặc dù không thể thành công, cũng không trở thành có lưu lại tiếc nuối. Lão tử đã thoải mái, mấy trăm ngàn năm tu luyện đã để hắn thoải mái. Đã từng hắn đối với đế, IAB, cảnh chấp nhất, sau đó đối với tiên chấp nhất, nhưng khi hắn hồi tưởng cả đời này đi qua đường, quay đầu lại đi nhìn chính mình đi qua những thời gian kia thời gian, hắn chợt thoải mái. Chính như thông thiên nói, thành tiên liền thật trọng yếu như vậy sao? Ở Tử Vi tinh vực, hai đại thánh hoàng vì trở thành tiên đánh cho thiên địa đạo tắc phát sinh kỳ biến, ảnh hưởng toàn bộ ảnh hưởng mấy cái thời đại, nhân tộc vì vậy mà gặp đại tai. Như vậy kết quả là một cường giả nên thúc đẩy sao? Hoặc là nói, một cường giả khó nói là có thể vì lợi ích một người mà bồi thêm tất cả những người khác tiền đồ. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới không sai. Nhưng mỗi người ở thân phận mình trước mặt tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu đuôi, người đầu tiên được là một người, thứ hai mới là một cái tu luyện giả. Là người, nên có tính người, có cơ bản nhất đạo đức quan. Nếu vì lợi ích một người mà liên lụy vô số người tính mạng, như vậy người căn bản không xứng đáng chi là người, chỉ có thể cùng cầm thú không khác. Vì lẽ đó lão tử đã thấy ra, thoải mái, đạo pháp tự nhiên thôi. Đêm tối phồn nghe vậy cũng là ngẩn ra, thật lâu xuất thần không nói tiếng nào. Chính như lão tử nói, bản này chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nhưng ở như vậy trong thế giới cũng tồn tại nhân tính, cũng có thể có nhân gian ấm lạnh. Năm đó những cái đại đế vì chính mình bản thân chi tư mà hủy thiên diệt địa, ở bề ngoài xác thực rất mạnh mẽ, đáng giá nhân tộc đẩy ra sùng kính ngựa. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ lại làm nhân tộc cống hiến quá cái gì? A Di Đà Phật nghiêng Phật giáo sở hữu tín ngưỡng chi lực trùng kích tiên vực, thất bại, Phật giáo rớt xuống ngàn trượng, rốt cuộc cũng không còn năm đó uy thế. Tử Vi tinh vực hai đại thánh hoàng càng đem toàn bộ thiên địa đạo tắc thay đổi, làm hại nhân tộc kéo dài hơi tàn nhiều năm. Những này đại đế không phải là không người, thế nhưng là bọn họ đến tột cùng đều vì nhân tộc cống hiến quá cái gì? Trừ bọn họ lưu lại kinh thư, đạo pháp, tựa hồ bọn họ vẫn chưa làm nhân tộc cân nhắc qua. Còn nhớ giáo chủ nói chuyện sao? Ừm. Những người kia trở thành lịch sử, chúng ta phải đi, trước sau đều là tự chúng ta nói. Lão tử muốn tìm thông thiên lời vừa nói, mỗi người đều có chính mình đạo, mà mỗi người đạo cũng hai bên đều không cùng. Chỉ có không ngừng kiên trì chính mình đạo, có thể tại đây sắp đến đại thế bên trong đạt được một đường sinh cơ. Khảm, chia sẻ. Chương 1047, cổ hoàng tâm động. Cầu toàn đặt trước. Đến cùng làm sao bây giờ? Có muốn hay không đây? Minh Hoàng nhìn trước mắt còn lại Tam Hoàng, chăm chú hỏi. Tử Sơn truyền đến động tĩnh thật sự quá lớn, bọn họ không thể làm như không thấy. Trấn Ngục Hoàng đi rồi, bốn người thương nghị, ở cái này thời điểm, vô luận là Thiên Hoàng tử hay là Thông Thiên, bọn họ cũng không thể đắc tội, bởi vì bọn họ tại đây tối tăm không mặt trời Thái Sơ cổ khoáng bên trong sống tạm đến nay không phải vì người kia, mà là vì trở thành tiên. Vì trở thành tiên, giờ khắc này bọn họ ai cũng không thể đắc tội. Thiên Hoàng tử phía sau chính là Bất Tử Thiên Hoàng, khai sáng thái cổ thời đại người, người này ở trong lòng bọn họ chính là thần minh nhất giống như tồn tại. Mà Thông Thiên giờ khắc này uy chấn bắt đầu, một tay bóp nát luân hồi thiên tôn, không thể đối đầu. Đối với Thiên Hoàng tử, bọn họ có thể qua loa liền qua loa, dù sao Thiên Hoàng tử lúc này tối đa cũng liền trí tôn cảnh, vẫn chưa thể bắt bọn họ như thế nào. Nhưng đối với Thông Thiên, bọn họ vô pháp qua loa, chỉ có thể đem Bất Tử thần dược đưa ra đi, để cầu đổi lấy còn lại đã không lâu lắm. Nhưng để bốn người vạn vạn không nghĩ đến là, đang lúc này đợi, trong Tử Sơn chợt truyền đến tiếng chuông. Vô thủy trung thanh âm. Vô thủy đại đế bất luận đối với nhân tộc hay là cổ tộc đều có không phải bình thường ý nghĩa, nếu cái kia trong Tử Sơn thực sự có lưu lại vô thủy trung, bốn người bọn họ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa vô thủy đại đế biến mất mấy trăm ngàn năm, nếu có được đến truyền thừa, có hay không liền có thể đủ dò xét đường thành tiên. Vì trở thành tiên lộ, giờ khắc này bốn người không thể không làm ra lựa chọn, đến cùng có đi hay không Tử Sơn. Nếu không đi, Thiên Hoàng tử cùng Thông Thiên đánh nhau, khẳng định sẽ có một phương chiến bại, vô luận là người nào, đều là bọn họ không thể tiếp thu. Bởi vì trong đó một phương sau khi chiến bại, như vậy thắng được phía kia liền có thể hết sức chăm chú đem lộ đầu nhắm ngay Thái Sơ cổ khoáng. Nhưng nếu không đi, cái kia trong Tử Sơn vô thủy trung chẳng phải là liền thành hai người bọn họ phương bên trong đó một phương vật trong túi. Một khi bọn họ trong đó một phương được thành tiên cơ hội, cái kia Thái Sơ cổ khoáng bên trong chính mình bốn người chẳng phải là liền thành trên thất gỗ thì cá. Bốn cái cổ hoàng cũng không thể tùy ý Thiên Hoàng tử cùng Thông Thiên hai phe tranh đấu, nhưng là vô pháp đúng tay, trong lúc nhất thời rơi vào một cái tiến tối lưỡng nan mức độ. Đi. Vạn Long cổ hoàng ngôn từ rất lệ. Trong lòng hắn vẫn cứ cảm kích năm đó Bất Tử Thiên Hoàng để bọn hắn chứng đạo ân đức, cho nên đối với Thiên Hoàng tử cũng trước sau giấu trong lòng kính nể, không dám có nửa điểm không tuân theo. Nhưng Huyết Phượng cổ hoàng nhưng là đúng này không để ý chút nào, nghe vậy nói, đi làm cái gì? Đi chịu chết. Trấn Ngục Hoàng nói không có chút nào sai, cái kia Thông Thiên cùng Thiên Hoàng tử đều muốn để chúng ta xuất thế, do đó rất sớm đem chúng ta kéo vào già yếu cảnh giới không cách nào lại cùng bọn họ tranh cướp đường thành tiên, thời gian này chạy đi Tử Sơn, chẳng phải là ở giữa bọn họ ý muốn. Trấn Ngục Hoàng sợ dĩ rời đi Thái Sơ cổ khoáng trở lại địa phủ, kỳ thực cũng không phải là bởi vì hắn thật sợ sệt, mà là tại giờ khắc này, tình thế trước mắt đã mười phần minh, một khi bọn họ xuất thế, năm người liên thủ nói không chắc xác thực có thể trấn áp toàn bộ bắt đầu. Nhưng về sau đây, trấn áp bắt đầu, thanh lý tiệt giáo về sau đây, coi như sẽ đem Thiên Hoàng tử cũng giết chết, về sau đây, đường thành tiên nếu là không có mở ra, vậy bọn họ chẳng phải là liền thành chờ chết cứu non. Cái nguy hiểm này, Trấn Ngục Hoàng không nghĩ bước lên, Huyết Phượng cổ hoàng cũng không nghĩ bước lên. Nhưng nếu chúng ta không đi, cái kia vô thủy trung liên lụy rất rộng, nói không chắc liền sẽ dính đến đường thành tiên, một khi vì là hai người bọn họ đoạt được, sau đó đường thành tiên làm gì còn có chúng ta phần. Kỳ Lân cổ hoàng muốn đi, bởi vì ở Luân Hồi Hải hắn bị Thông Thiên sợ mất mật, ở trong bốn người một lần mất đi quyền nói chuyện. Lần trước Thiên Hoàng tử đến đây bọn họ xuất thế đối phó Thông Thiên thời gian, Kỳ Lân cổ hoàng liền muốn quá trực tiếp khôi phục lại điên phong cảnh giới, nhưng bị vướng bởi bốn người khác không có cho phép, hắn tự nhiên cũng không dễ đơn độc hành động. Lần này trong Tử Sơn truyền ra vô thủy trung sóng, hắn cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể đứng sau người khác, lần này bất kể như thế nào cũng phải vì chính hắn một Kỳ Lân cổ hoàng tên tuổi tranh một hơi. Không. Không. Đương nhiên, còn có đường thành tiên. Cho dù là Vạn Long cổ hoàng cũng không nghĩ cứ như thế mà buông tha vô thủy trung, bởi vì rất có thể dính đến đường thành tiên. Liên quan với đường thành tiên, Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế cũng rất có thể liên lụy trong đó. Bất Tử Thiên Hoàng bí mật, bọn họ dĩ nhiên không có thời cơ biết được, bởi vì hắn nhất định sẽ có cửa ải đường thành tiên bí mật nói cho Thiên Hoàng tử. Mà Vô Thủy Đại Đế, hắn truyền thừa nhưng thủy trung chưa từng xuất hiện, lần này trong Tử Sơn truyền ra vô thủy trung sóng, làm sao không để bọn hắn tâm động. Lúc này, Minh Hoàng mở miệng nói, nếu muốn đi, chúng ta bốn người cũng cần khôi phục lại điên phong trạng thái mới được, nói như vậy chúng ta còn lại thời gian thì càng thiếu. Cùng với đi tranh cướp cái kia vô thủy trung, chúng ta vì sao không đi Đạo Hư Cung đi một lần? 6. Đạo Hư Cung. Thần Khư. Vạn Long cổ hoàng cùng Huyết Phượng cổ hoàng gần như cùng lúc đó kinh ngạc lên. Linh Hoàng vẫn còn ở Thần Khư bên trong, nếu chúng ta 5 người liên thủ, hẳn có thời cơ mở ra đường thành tiên. Minh Hoàng suy tư một phen về sau, nói ra chính mình suy nghĩ. Giờ khắc này Thông Thiên, Thiên Hoàng tử thậm chí thiên hạ người đời đều đem ánh mắt tập trung ở Tử Sơn, vừa vặn cho bọn họ cơ hội đi Đạo Hư Cung. Chỉ cần bốn người bọn họ liên hợp linh hoàng đem Cổ Thiên Đỉnh bên trong có cửa ải đường thành tiên bí mật tìm ra, mặc dù năm người cũng khôi phục lại điên phong trạng thái, kỳ thực cũng không phải không thể. Nghĩ như vậy, thật là thượng sách. Kỳ Lân Cổ Hoàng vốn định lôi kéo ba người bọn họ đi đối phó Thông Thiên, nhưng nghĩ lại nghĩ đến một khi thành tiên, 10 cái Thông Thiên hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt, lúc này bỏ đi muốn đi vào Tử Sơn suy nghĩ. Vạn Long Cổ Hoàng cùng Huyết Phượng Cổ Hoàng đều là gật đầu, linh hoàng ở thần khư bên trong ẩn tàng nhiều năm, liên thông trời đều không thể phát hiện hắn, Cổ Thiên Đỉnh có liên quan đường thành tiên bí mật cũng khẳng định bị hắn phát hiện. Chỉ cần bọn họ 5 người liên thủ, nói không được thực sự có thể đánh đi vào một. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1048, Hủy Thiên Diệt Địa. Cầu toàn đặt trước. Đỉnh ngọn Tử Sơn, Đông Hoàng Thái Nhất Thái Cực dị tượng đã đem Vương Đẳng Thiên Đế thánh kiếm đỡ được, hơn nữa Thái Cực dị tượng cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sắp sửa phá toái dấu hiệu. Hắc Bạch hai cá vẫn cứ đang không ngừng xoay tròn, hai đạo trong thiên địa lớn nhất thấu triệt thuần túy nhất chùm sáng dần dần hòa làm một thể, trong lúc nhất thời bùng nổ ra kinh thiên động địa uy thế. Chỉ bất quá Đông Hoàng Thái Nhất một câu ta là cha ngươi cũng triệt để đem Vương Đằng chọc giận, từ tiến vào chuẩn đế cảnh về sau, Vương Đằng vẫn phía Bắc Đế tự xưng, bắt đầu cường giả cũng là đối với hắn khá là khen tặng, đến lúc nào có người dám to gan như vậy chiếm hắn tiện nghi. Thiên Đế thánh kiếm nhất kích bên dưới lay động toàn bộ Bắc Đấu tinh vực, nhưng ai lại biết vậy quá cực dị tượng thật sự cường hãn, lại đem chi đỡ được. Chỉ thấy 7, 8 linh vương đằng trợn sắn kiếm mà đứng, võ đạo thiên nhãn trong nháy mắt mở, dưới chân chiến xa màu vàng nóng hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nghiền ép mà đi. Mà đúng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng động, cùng Vương Đằng ở trong chớp mắt cứng đối với một chiêu. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, hư không phá toái, sau đó bắt đầu sụp đổ, tan vỡ, vô số hắc sắc thâm nguyên điên cuồng quyển tích trong hư không lưu lại đạo văn, liền ngay cả ở thần thức vô pháp dò xét vĩnh hằng nơi sâu xa cũng chuyển tới một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang cực lớn, dường như núi kêu biển gầm, tiêu diệt toàn bộ vũ trụ. Trong hư không bắn ra vô tận quang huy, soi sáng một thế giới, vô số cường giả bị cái này quang huy bao phủ, chỉ được vận chuyển đạo pháp hộ thể, không đi nhìn thẳng. Ầm. Mọi người ở đây không cách nào nhìn thẳng hư không thời gian. Trong đó lần thứ hai truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động vạn giới, liền ngay cả dấu ở một thế giới nhỏ bên trong xem trận chiến thiên hoàng tử cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vương Đằng đòn đánh này có thể nói đứng đầu toàn bộ bên trong tuổi trẻ nhất đại, thật sự vô pháp tưởng tượng. Thiên hoàng tử triển khai thần nhãn, chỉ thấy trong hư không Vương Đằng bên cạnh, Chân Long, Huyết Phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ lại còn tướng vần quanh, từng đạo thần huy lưu chuyển, tứ thần thú thân ảnh dường như chân thực tái hiện, hư không vô tận trong khoảnh khắc lần thứ hai đổ nát, khủng bố phi thường. Mà Vương Đằng đứng ở chiến xa màu vàng nóng bên trên, cầm trong tay Thiên Đế thanh kiếm, thực sự giống như một tôn đại đế giống như đứng sừng sững, khinh thường toàn bộ hoàn vũ. Thiên hoàng tử cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức, nhưng cùng lúc trong lòng hắn rõ ràng, chính thức làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm không phải là Vương Đằng, mà là vẫn không có ra tay Thông Thiên. Hắn dương mắt hướng Thông Thiên nhìn tới, trong tròng mắt né qua một đạo tàn khốc. Giờ khắc này Thông Thiên chính nhàn nhạt nhìn hư không, cảm ứng được thiên hoàng tử khí tức về sau, ánh mắt cũng thuận theo chuyển động, cuối cùng rơi ở trên mặt hắn, một luồng bệ nghệ vạn cổ khí tức tùy theo truyền ra, trong khoảnh khắc đem trong hư không Vương Đằng đế khí áp chế lại. Hôm nay để Đông Hoàng Thái Nhất ra tay, kỳ thực là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm ngứa tay khó nhịn, nếu không, Thông Thiên đã sớm đi tới một cái tát đem Vương Đằng từ trong hư không đập xuống tới. Đông Hoàng Thái Nhất trên trái đất tu luyện 2000 năm, đi tới bắt đầu về sau cũng là bế quan y ra, hiện nay thật vất vả lên cấp chuẩn đế cảnh, há có thể không ra tay quá đã nghiền. Còn nữa, cái kia Vương Đằng cũng là chuẩn đế, đỉnh phong quyết đấu làm cho hắn cảm ngộ đại đạo. Vì lẽ đó Thông Thiên này mới khiến hắn ra tay. Đương nhiên, Thông Thiên cũng biết rõ, mặc dù không tự mình ra tay, cũng có người sẽ xuất thủ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi hướng về khác một thế giới nhỏ chuyển động, chỉ thấy nơi nào giờ khắc này ra đứng hai tên lão giả, chính là lão phong tử cùng người ma lão gia tử. Giờ khắc này lão phong tử mắt nhìn hư không vỡ vụn, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt vẻ buồn rầu, dù sao Vương Đằng chính là nhân tộc chuẩn đế, một khi thực sự phản bội nhân tộc, cổ tộc thế lực thế tất tăng cường quá nhiều. Mà thành tiên lộ mở ra sắp tới, đối với nhân tộc mà nói, thật sự không phải là tin tức tốt gì. Nhân ma lão gia tử thì lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, giống như căn bản không thể đem cái kia Vương Đằng để vào trong mắt, nhìn hư không chiến trường. Mái tóc dài màu trắng bạc theo động mà động, thu cùng trên mặt không có chút rung động nào, không có một chút nào vẻ mặt. Hiện tại, biết rõ ai là cha sao? Vương Đằng đứng sừng sững ở tứ thần thú trong lúc đó, bốn phía vô tận hào quang lưu chuyển, toàn thân lại càng là tản ra từng luồng vô thượng đạo tắc, tiếng nói vừa ra, bốn phía vang động không. Mà giờ khắc này mọi người rốt cục nhìn thấy ở Vương Đằng đối diện, ước tính vạn trượng địa phương, Đông Hoàng Thái Nhất phía sau Thái Cực dị tượng bắt đầu lảo đảo, hiển nhiên vừa nãy Vương Đằng một kích kia đối với hắn Thái Cực dị tượng tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí có khả năng phá hoại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân đạo tắc. Nhưng để tất cả mọi người không nghĩ tới là, Đông Hoàng Thái Nhất chợt nhìn trời cười ha hả, chỉ thấy hắn chợt đạp toái hư không mà đến, nương theo lấy hắn thân ảnh, trong hư không sấm gió lấp loé, trong lúc nhất thời thiên địa nổ vang, vô số ngôi sao ở xa xôi tinh vực đổ nát, dường như pháo hoa hiện ra, phóng ánh huyễn mục đích. Cha ngươi ta có thể còn không có dùng sức toàn lực đây. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất tay không tấc sát hướng về Vương Đằng xông tới, vạn quân lôi đỉnh sụp đổ, đại địa bên trên bị nện ra cái này đến cái khác cự khanh, mà trong hư không đạo tắc lại càng là vì vậy mà chuyển động lên, hiển nhiên là bị cái này lôi vũ kinh sợ. Trong lúc nhất thời không hề quy tắc chạy trốn, dẫn đến toàn bộ hư không bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất nổ ra cực hạn một quyền, vạn thiên lôi đỉnh tất cả đều tụ tập ở hắn trên nắm tay, quyền phong xẹt qua, tinh không yên diệt, 0.1 vô tận quang huy ở tại trên nắm tay bắn ra, người đời phảng phất cảm nhận được thời gian vì vậy mà đình trệ, trong mắt chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cái kia cực hạn một quyền. Tung tung tung. Liên tiếp ba đạo nổ vang, vĩnh hằng trong tinh không nóng ánh khắp nơi, ai cũng không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, duy có từng đạo kịch liệt ba động quét ra, toàn bộ bắt đầu cũng tùy theo lay động, vô số điều vết nứt từ xem trận chiến đoàn người dưới chân lan tràn ra, từng đạo thâm nguyên dường như cự thú mở ra học cái miệng lớn như chậu máu, tiên hạ như nước thủy triều. Cái gì quyền? Hắc Hoàng trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm cực hạn nóng ánh hư không, mắt chó bên trong tràn đầy kinh hãi. Cú đấm này, thật sự hủy thiên diệt địa. Khảm, chia sẻ. Chương 1049, Đông Hoàng Thái Nhất. Cầu toàn đặt trước. Cú đấm này, chỉ sợ nổ nát toàn bộ vũ trụ. Trong nhân tộc có không ít cường giả cũng ngơ ngác không ngớt, Đông Hoàng Thái Nhất cú đấm này đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, nếu không phải tất cả mọi người rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất bất quá chuẩn đế cảnh, chỉ dựa vào cú đấm này, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho là hắn chính là đại đế tồn tại. Chó mực, năm đó Vô Thủy đại đế có uy thế như vậy sao? Đoạn Đức tuy nhiên kinh hãi, nhưng còn có lưu lại mấy phần thần thức, nghe được chó mực hỏi đây là cái gì quyền, lúc này sợ hai thán nói. Vô Thủy đại đế tung hoành vạn cổ, chính là nhân tộc đỉnh phong thời khắc mạnh nhất lãnh tụ. Hiện nay Đoạn Đức nắm Đông Hoàng Thái Nhất sánh với hắn, có thể thấy được giờ khắc này Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân phát tán ra cực điểm uy thế có cỡ nào dọa người. Nhưng mà Hắc Hoàng nghe vậy lập tức trở về thần, lạnh lùng nhìn chăm chú Đoạn Đức một chút, nhưng chưa mở miệng nói. Ở Hắc Hoàng trong lòng, Vô Thủy đại đế chính là thần linh đồng dạng tồn tại, trừ Thông Thiên, những người khác căn bản vô pháp cùng với đánh đồng với nhau, cho dù là hiện nay nhìn qua chắc tuyệt phi thường Đông Hoàng Thái Nhất. Một người một chó đang khi nói chuyện, Sảo Âm chợt nhìn về phía Thông Thiên nói, trong giáo không tám có gì động. Lúc nói chuyện, Sảo Âm cố ý che lớp thanh âm lan truyền phương hướng, vì lẽ đó chỉ có Thông Thiên một người nghe thấy. Nghe tiếng, Thông Thiên vẫn chưa nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu Sảo Âm chăm chú xem trận chiến. Sảo Âm thấy Thông Thiên tính trước kỹ càng, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, nâng mục đích hướng về trong hư không chiến trường nhìn tới. Giờ khắc này, trong thiên địa vô tận quang huy đã toán loạn, trong đó cảnh tượng lập tức thu vào trong mắt mọi người. Trong hư không, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất vẫn cứ duy trì bên trong một quyền vùng ra tư thế, mà ở trước người hắn, chiến xa màu vàng nóng bên trên, vương đằng bốn phía tứ thần thú thân ảnh bắt đầu từng cái đổ nát, hóa thành hư vô, lưu chuyển dáng màu cũng bắt đầu từ từ tiêu tan, nguyên bản cỗ này kinh thiên động địa khí tức lại càng là tan thành mây khói. Sau đó, chiến xa màu vàng nóng chợt phát sinh một đạo kéo kẹt thanh âm, sau đó vỡ thành mấy khối từ trong hư không rơi dụng, chiến xa bên trên vương đằng phút chốc bay lên không trung mà lên, bay ngược mấy vạn trượng, đụng vào trong vô tận hư không, ở cái kia bóng ánh chói mắt trong tinh không bùng nổ ra một luồng phá toái khí. Vương đằng cũng, Bác đế cũng, bắt đầu trên cường giả cũng tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, ở Đông Hoàng Thái Nhất cái kia cường đại dưới nắm tay, được xưng Bác đế vương đằng lại ngã xuống. Cái này người, quá khủng bố. Không ít cổ tộc cường giả dồn dập ngơ ngác, vương đằng từ tiến vào chuẩn đế cảnh sau chưa nếm một lần thất bại, có thể nói tài năng ngất trời, khinh thường toàn bộ bắt đầu. Nhưng mà hôm nay, nhưng ngã vào một nhân tộc nhân thủ bên trong. Càng mấu chốt là, nhân tộc này tựa hồ chỉ dùng một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền đem Bắc đế đánh bại. Đây là một khái niệm gì? Cái gì Bắc đế Nam đế, đều là cặn bã. So sánh với nhau, nhân tộc cường giả cũng quá hài lòng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Vương Đằng phản bội sẽ đối với nhân tộc sản sinh cái gì ảnh hưởng bất lợi, hiện nay xem ra, thiếu một cái Vương Đằng, đây không phải còn có một cái càng lợi hại Đông Hoàng Thái Nhất sao? Mà lên cái này Đông Hoàng Thái Nhất hay là Thông Thiên thủ dưới? Thông Thiên cùng cổ tộc quan hệ, ai cũng biết rõ, mà Đông Hoàng Thái Nhất chính là hắn thủ hạ, vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ đối với nhân tộc làm ra cái gì bất lợi sự tình. Đây là cái gì chiêu thức? Sảo Âm có chút xem không hiểu. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất, Sảo Âm hay là biết rõ một ít. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn chưa nghiên tu cái gì cực hạn mạnh mẽ thể thuật, hơn nữa hắn thể chất cũng không phải cái gì đặc thù thể chất, tại sao sẽ nổ ra như vậy bá đạo một quyền? Cái kia Vương Đằng chính là nghiên sửa qua loạn cổ đại đế truyền thừa người, thậm chí ngay cả hắn một quyền cũng không ngăn nổi. Hắn đạo chính là cực điểm chi đạo, bất luận đạo pháp hay là thể thuật, cũng hoặc là thể chất, theo hắn cảnh giới đề bạt, hắn mỗi cái phương diện cũng sẽ tùy theo đề bạt, vì lẽ đó cú đấm này chính là hắn thể thuật trung cực thể hiện. Đông Hoàng Thái Nhất khác hẳn với thường nhân là hắn công pháp chính là Thông Thiên Thân Thủ sáng chế, chỉ cần tu vi cảnh giới đề bạt, như vậy hắn còn lại mỗi cái phương diện cũng sẽ tùy theo đề bạt. Mới bắt đầu Đông Hoàng Thái Nhất tạo ra thái cực dị tượng, đó là thể chất thể hiện, sau đó đỡ Vương Đằng một đòn kinh thế, chính là hắn đạo pháp thể hiện, chính hắn cú đấm này chính là hắn thể thuật thể hiện. Từ lúc địa cầu thời gian, Thông Thiên liền để hắn ở Phù Tang Thần Thụ dưới tu luyện, cho nên đối với này môn có thể không ngừng xúc tiến mỗi cái phương diện tiến giai công pháp, hắn có thể nói rất có trình độ. Đã như thế, khi hắn đi tới bắt đầu, bởi vì thiên địa đạo tắc nguyên nhân, không thể không lựa chọn bế quan, khiến cho hắn đại đạo cùng vùng thế giới này dung hợp với nhau. Lần này cùng Vương Đằng giao thủ, kỳ thực cũng chính là vì là kiểm nghiệm những năm gần đây hắn tu luyện tới cơ sở đưa đến hiệu quả không có. Bây giờ xem ra, hiệu quả rõ rệt. 780 giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất không chỉ có ở đạo pháp trên tinh tiến phi thường, hơn nữa hắn công pháp cường hóa hiệu quả cũng không có nguyên nhân vì thiên địa đạo tắc mà thay đổi, trái lại càng thêm tài năng xuất chúng. Vậy sẽ khiến Đông Hoàng Thái Nhất rất là mừng rỡ, chiếu cái này thế xuống, bước ra bước đi kia, hầu như có thể nói là ngay trong tầm tay sự tình. Vương Đằng ngã xuống, cổ tộc một trận ồn ào, mà ẩn thân ở một thế giới nhỏ bên trong Thiên Hoàng Tử thì lại chau mày nhìn trong hư không Vương Đằng, hắn một là không tin tưởng Đông Hoàng Thái Nhất có thể một quyền đánh chết, thứ hai hắn cũng không tin thân là loạn cổ đại đế truyền nhân, Vương Đằng sẽ gánh không được đơn giản như vậy một quyền. Loạn cổ đại đế một đời bại trận vô số, nhưng hắn từ vô số lần trong thất bại sống tạm hạ xuống, hơn nữa các loại chứng đạo, trở thành đại đế. Như vậy một cái tâm trí cứng cỏi như vàng thật đồng dạng cường đại tồn tại, hắn truyền nhân há sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đừng nói Thiên hoàng tử không tin, chính là trong nhân tộc không ít cường giả cũng không tin. Quả nhiên, không ít người cũng cho rằng Vương Đằng đã chiến bại thời gian, cái kia trong hư không Vương Đằng lại là chậm rãi trôi nổi, võ đạo thiên nhãn bùng nổ ra một đạo cực hạn trùng sáng, trong nháy mắt đem Đông Hoàng thái nhất bao phủ. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1050, loạn cổ thánh thuật. Cầu toàn đặt trước. Võ đạo thiên nhãn phóng ra một đạo thần mang, quang huy óng ánh, bao phủ ở Đông Hoàng thái nhất trên thân, muốn mạn sát Đông Hoàng thái nhất có hình dạng thân thể. Đây là Vương Đằng bí thuật bên trong, có thể xuyên thủng bất luận người nào thân thể, từ trong thần thức mạn sát một người ngoại hình, khiến cho không chỗ che thân. Nhưng mà Đông Hoàng thái nhất vẫn chưa ngồi chờ chết, hai tay khuấy lên hư không, giữa lông mày trong nháy mắt mở ra một đạo tụ nhãn, trong đó một đen một trắng hai loại màu sắc âm dương nhãn cũng bắn ra một đạo thần mang, giống như hỗn độn phá diệt, thiên địa sơ khai sau luồng thứ nhất qua mang, đầy dây vạn thiên thế giới, mang theo vô tận đại đạo, cùng cái kia võ đạo thiên nhãn thần mang đụng vào cùng một nơi. Ầm. Một đạo nổ vang chấn động càn khôn, vô số cường giả bởi vì thanh âm này mà thất khiếu chảy máu, cũng không ít sinh linh bởi vì không ngăn được cái này nổ vang thấu tâm trong nháy mắt đổ nát, bắt đầu đại địa bên trên trong nháy mắt lũ lụt một mảnh. Thấy thế, Thông Thiên hơi nhíu mày, Đông Hoàng thái nhất đạo pháp có chút quá, vô pháp co rút lại tự nhiên, chính là nhất đại thai hoàng ẩm. Sau đó, Thông Thiên vung ra lấy ra chấn tiên đồ, hình thành một cái cự đại bình chướng, đem hai người bao phủ trong đó. Tiếng nổ lớn về sau, chỉ thấy Đông Hoàng thái nhất âm dương thần mang trong nháy mắt xuyên thủng Vương Đằng lồng ngực, một đạo máu tươi tùy theo phun, mà cái kia thần mang vẫn chưa bởi vậy dừng lại, trái lại trực tiếp đụng vào chấn tiên đồ bình chướng bên trên, lại phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang. Chấn tiên đồ uy thế lay trời, ngăn cách không ít năng lượng ba động, tiếng vang đó truyền ra, đã vô pháp đối với sinh linh tạo thành thương tổn. Nhưng cái này thần mang uy lực, lại là làm nhân tộc, cổ tộc đều là cảm thấy ngơ ngác. Vương Đằng trước ngực lại bị xuyên thủng. Được xưng bên trong tuổi trẻ nhất đại tồn tại vô địch Bắc Đế Vương Đằng lại bị Đông Hoàng thái nhất xuyên thủng trước ngực. Máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình, cổ tộc cường giả đã vô pháp tưởng tượng kết quả này đối với bọn họ mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời trong thiên địa một mảnh vắng ngắt, chẳng ai nghĩ tới vốn cho là Vương Đằng biết đánh một cái khắc phục khó khăn, tuy nhiên lại trong nháy mắt lại bị ở Đông Hoàng thái nhất thủ hạ chịu thiệt thòi lớn. Thiên hoàng tử sắc mặt tái xanh nhìn trong hư không Vương Đằng, hắn nguyên bản còn hy vọng Vương Đằng có thể bức Thông Thiên ra tay, làm cho dấu ở trong bóng tối tứ đại cổ hoàng tiến một bước hiểu biết Thông Thiên đạo pháp. Hiện nay xem ra, Vương Đằng nhưng cũng là tự thân khó bảo toàn. Kim Sích Tiêu lại càng là sắc mặt thảm liếc, hắn vạn vạn không nghĩ đến tiệt giáo trừ Thông Thiên, rõ ràng còn có như vậy một cái cường đại tồn tại. Vậy là ai? Bắc Đế Vương Đằng, loạn cổ đại đế truyền nhân, lại liên tiếp ở Đông Hoàng thái nhất trong tay ăn hai lần thua thiệt ngầm. Giống A quyết. Vương Đằng vô địch chi tâm chịu đến nghiêm trọng cái dày, hắn lấy tiên hạc quần vũ dị tượng đi tới thế gian này. 7 tuổi nhập thần hồ được chiến xa màu vàng nóng, 9 tuổi vào cổ đế núi được loạn cổ đại đế truyền thừa, 12 tuổi nhập thần phượng động được bất tử phượng huyết. Hắn có thể nói là được trời cao ưu ái thượng thương chi tử. Hắn làm sao có khả năng thua ở một cái không có danh tiếng gì trong tay người? Ngươi triệt để chọc giận ta. Vương Đằng phát sinh một đạo giống to, cùng bạo thiên địa đạo tắc trong nháy mắt ở trên người hắn dung hợp, loạn cổ đại đế bí thuật vào đúng lúc này bị phát huy đến mức tận cùng, từ bại mà sinh, bởi vì bại mà phá, phá trước rồi lập. Đây là loạn cổ thánh thuật. Thời khắc này, thế gian các loại lực lượng tựa hồ cũng thành hắn bốn phía đạo tắc. Sơn hà cây cỏ, nhật nguyện tinh thần, thậm chí trong vũ trụ hắc ám thâm thủy ánh sáng, sở hữu có thể diễn sinh ra lực lượng đồ vật trong nháy mắt nghiêng mà xuống, toàn bộ tụ tập ở hắn đỉnh đầu, hình thành một đạo cực hạn đạo võng. Loạn cổ thánh thuật chính là loạn cổ đại đế bên trong công pháp thuật, uy năng kiếp người, căn bản không có cách khác đi nhất định lượng. Phải biết, thế gian này lực lượng cội nguồn quả thực dường như lông châu, căn bản vô pháp mấy tận, mà loạn cổ thánh thuật nhưng đem cái này sở hữu lực lượng tất cả đều hóa đạo, dường như nhiều không đếm xuể. Trong thiên địa, một chương cự đại đạo vừa mới theo Vương Đằng dưới chân diễn sinh lan tràn. Trắng trận không kiêng rẻ mà lại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bá phủ, vạn linh chi đạo, nhiều không đếm xuể, hình thành một thế giới nhỏ, tự thành một thể, vận chuyển vạn đạo lực lượng mà xóa bỏ bất kỳ địch thủ. Thiên hoàng tử thấy thế lúc này mới thở ra một hơi, loạn cổ đại đế một đời đều tại bại, hắn truyền nhân bại bại một lần cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá trong lòng hắn cố này nguy hiểm khí tức lại là càng thêm nghiêm trọng, mạnh mẽ như vậy bí thuật, nếu là mình cùng với chống đỡ, lúc đó sản sinh ra sao hậu quả. Trong lúc nhất thời, thiên hoàng tử trong lòng lặng lẽ, hắn không dám tưởng tượng Vương Đằng một khi chứng đạo lúc đó sản sinh ra sao hậu quả. Thế nhưng là hắn rồi lại quyết định một cái khác chủ ý, thế gian này chỉ có chính hắn có thể chứng đạo, những người khác nếu dám can đảm ngăn trở, vậy liền chỉ có chết bên trong một cái, coi như là Vương Đằng cũng không ngoại lệ. Đông Hoàng thái nhất dứt tiếng, phía sau thái cực dị tượng bên trong chợt hiện ra một gốc cây đại thụ che trời, kim sắc lá cây dường như hoàng kim tạo nên, thần huy lưu chuyển, cực điểm óng ánh, chính là Phù Tang thần thụ. Phù Tang thần thụ trên trái đất chính là câu thông tam giới đại môn, mà ở Tử Vi tinh vực rồi lại là bất tử thần dược, Đông Hoàng thái nhất ở gốc cây dưới bế quan 2000 năm, thêm nữa thông thiên giáo cho hắn, triệu tiền, công pháp từ lâu cùng với tinh khí tương hợp, giờ khắc này thôi thúc dị tượng, cái này thần thụ to lớn uy năng chỉ một thoáng liền hiện lộ ra. Chỉ thấy Phù Tang thần thụ lá cây ở một trận lay động, càng bắt đầu từ từ bốc cháy lên, kim sắc quáng ánh lá cây chậm rãi hóa thành một đoàn hung manh nóng rực ngập trời hỏa diễm, thiêu hủy vạn vật. Kim sắc hỏa diễm đang cùng đạo kia vong tiếp xúc trong nháy mắt, đạo tác sợi tơ trong nháy mắt bị hòa tan, to lớn đạo vong trong phút chốc tan thành mây khói. Làm sao có khả năng? Vương Đằng kinh hãi, mắt thấy ngọn lửa màu vàng nóng kia chính hướng chính mình lan tràn mà đến, lúc này thôi thúc tiền tự bí báo trước tương lai, giờ khắc này hắn đã dùng sức tất cả vô liếng, nhưng thủy chung vô pháp áp chế Đông Hoàng Thái Nhất, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng ở chạy trốn trước, hắn còn cần biết mình có thể chạy hay không đi thuận. Khảm, chia sẻ. Chương 1051, thượng cổ nhân ma. Cầu toàn đặt trước. Vương Đằng trốn. Như chó mất chủ đồng dạng chạy mất dép. Vậy sẽ khiến bất luận là nhân tộc hay là cổ tộc, cũng trong nháy mắt trợn mắt ngoa mồm. Bắc Đế. Bắc Đế cứ như vậy trốn. Đây chính là được xưng bên trong tuổi trẻ nhất đại vô địch Bắc Đế a. Lại bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh cho đào tẩu. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng thế, liền hóa vạn đạo lực lượng hình thành đạo vong cũng bị Đông Hoàng Thái Nhất tiêu đến không còn một ngống. Hắn cái này Bắc Đế có thể nói bị bại rối tinh rối mù, không chạy nạn đạo chờ chết sao? Phải biết, nhân tộc ở đây thế nhưng là đối với hắn cái này Bắc Đế ý kiến khá lớn, hắn không được Đông Hoàng Thái Nhất có thể đem nắm ở trong tay tươi sống bóp chết, hắn không trốn, vậy liền chỉ có một con đường chết. Chỉ là khiến nhân tộc, cổ tộc đều có chút không rõ là Đông Hoàng Thái Nhất vì sao không truy? Người đời đều đem ánh mắt tụ tập ở Thông Thiên trên mặt. Sau đó người này liền chuyên môn dùng để cho ngươi coi như thí luyện. Thông Thiên thanh âm vang vọng hoàn vũ, một đời Bắc Đế lại thành người khác thí luyện thạch. Nhân tộc, cổ tộc tất cả đều ồ lên. Cái này 783 khí giọng điệu cũng là không thể người nào, muốn biết rõ đây chính là loạn cổ đại đế truyền nhân a. Một đời thiên kiêu Bắc Đế Vương Đằng a. Lại thành cái này không có danh tiếng gì Đông Hoàng Thái Nhất thí luyện thạch. Kinh khủng nhất là, Thông Thiên dường như đối với cái này vẫn là không hài lòng lắm, nếu ngươi cảm thấy hắn tu vi quá thấp, cũng có thể thử xem người này. Người đời theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy ánh mắt của hắn dừng lại chỗ, chính là Thiên Hoàng tử chỗ tiểu thế giới. Hắn không phải là đang nói Thiên Hoàng tử cũng thành người này thí luyện thạch chứ? Dường như là, xem tình huống này, hẳn là cái này người không nên quá bá đạo đi. Cổ tộc ngưng ác, dù sao Thiên Hoàng tử chính là bất tử Thiên Hoàng con trai trưởng, được xưng trung cực một đời, có thể nói là bước lên đường thành tiên không có hai nhân tuyển. Một người như vậy lại cũng thành cái này Đông Hoàng Thái Nhất thí luyện thạch. Thông Thiên giáo chủ bá khí a. Bất tử Thiên Hoàng phòng trừng chết cũng không nghĩ tới con trai của hắn sẽ bị người coi như ai a b, thí luyện thạch đi. Ha ha. Cơn giận này, ra thật cờ mở nở thoải mái. Nhân tộc tu sĩ cũng quá thoải mái, dù sao bị cổ tộc đè lên nhiều năm, bất tử Thiên Hoàng lại càng là trong lòng bọn họ ác ngộng. Hiện nay con trai của hắn bị nhân tộc như vậy làm thấp đi, cũng coi như là báo năm đó bị bất tử Thiên Hoàng ức hiếp ác khí. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Thiên Hoàng tử, trong hai tròng mắt toát ra một vẻ cứng cỏi, tương lai chắc chắn người này dẫm nát lòng bàn chân. Đây là một loại niềm tin vô địch, cũng là một loại muốn phá vạn đạo, cần phải nghịch thiên tự tin. Đông Hoàng Thái Nhất tu chính là âm dương cực điểm, bất cứ chuyện gì, bất kỳ vật đều muốn theo tu luyện hướng đi vĩnh hằng, bởi vậy loại này đi ngược lên trời tín ngưỡng liền có vẻ lại bình thường bất quá. Lúc này ẩn thân ở bên trong tiểu thế giới Thiên Hoàng tử mắt thấy mình bị Thông Thiên nhục nhã, Tuấn Mỹ trên mặt lúc này hiện lên một vẻ thảm liếc, muốn đem bản hoàng tử dẫm nát dưới chân, ngươi xem trước một chút chính mình chân đủ không rất cứng. Dứt tiếng, Đông Hoang đại lục bên trên truyền đến một đạo nổ vang, phảng phất bên kia hư không sụp xuống, toàn bộ bắt đầu đại lục cũng bắt đầu theo âm thanh này run rẩy lên. Người đời kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy ở Đông Hoang đại lục bên trên, một đóa màu sắc sặc sỡ hiên hà chính chậm rãi thăng lên, với trong hư không đống nhiên tỏa ra, một luồng sôi trào mãnh liệt ba động trong nháy mắt bao phủ tới. Cái đó là Đạo Hư Cung. Có người ở tấn công Đạo Hư Cung. Người nào như vậy làm cản? Nhân tộc ngương ác, vào giờ phút này rõ ràng còn có người dám to gan tấn công Đạo Hư Cung, khó nói bọn họ không biết Tiệt giáo Đông Hoàng Thái Nhất vừa đem Bắc Đế Vương Đằng đánh như chó mất chủ sao. Đạo Hư Cung phương hướng truyền đến kịch liệt ba động trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ bắt đầu đại lục, không ít sinh mệnh tại đây ba động trùng kích vào không hề có chút sức chống đỡ, trong nháy mắt nát tan. Giáo chủ, Thần Tầm công chúa thấy rõ tình cảnh này, lập tức ngương ác. Thông Thiên phất tay lần thứ hai lấy ra Chấn Tiên Đồ, chỉ bất quá lần này, Chấn Tiên Đồ phi thăng đến hư không vô tận, lấy bảng bạc tiên khí đem chọn cái bắt đầu bá phủ. Sau đó Thông Thiên lại lấy ra Chu Thiên Kiếm, ổn định lại bắt đầu bốn góc, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu hướng Đạo Hư Cung nhìn tới. Bọn họ động thủ. Sáo Âm nhìn cái kia dường như pháo hoa tỏa ra đồng dạng năm màu vân hà, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một vệt vẻ lo âu. Người khác không biết, nàng lại là rõ rõ ràng ràng biết rõ cái kia tấn công Đạo Hư Cung người là ai. Tại đây bắt đầu đại lục phía trên, trừ ra bên trong cấm địa sinh mệnh của hoàng, ai còn có gan này, thực lực này. Nhưng mà Thông Thiên nhưng cũng không sốt ruột, mắt thấy sào huyệt bị móc, nhưng vẫn là một bộ thờ ơ không động lòng vẻ mặt. Mà đúng lúc này, nguyên bản ở chỗ này xem trận chiến Lao Phong tử bên cạnh nhân ma nhưng chợt hét lớn một tiếng, "Vạn Long tiểu nhi!" Hắn tiếng gào kinh thiên động địa, chỉ một thoáng toàn bộ bắt đầu tu sĩ đều đem ánh mắt đánh trúng ở trên người hắn. Cái đó là cổ nhân ma, Đông Phương Thái Nhất. Năm đó bị Vạn Long xảo lão gia hỏa kia đánh lén nhân ma Đông Phương Thái Nhất, không phải là hắn còn là người nào? Các ngươi nhìn hắn trong tay cây gậy. Nhân ma xương trắng đại bổng bị nhận ra, thân phận của hắn lập tức bị người đời đã hiểu biết. Cái này ở thượng cổ thời đại quát tháo phong vân, mà ở thái cổ thời đại bị nhân tộc cùng cổ tộc chuẩn đế lưu vong nhân ma lại trở về. Nhân ma, Đông Phương Thái Nhất. Hắn cùng với Vạn Long xảo ân oán quả nhiên là không nói hết, nói không rõ, năm đó hắn chưa trở thành chuẩn đế thời gian, Vạn Long lão nhi liền mơ ước hắn cơ thể bên trong Thái Âm Thái Dương hai đại thần lực, muốn cứ thế mà đem cấp đi. Thế nhưng là nhân ma thủ đoạn thông thiên, lại từ lúc đó cũng đã là chuẩn đế Vạn Long Cổ Hoàng trong tay trốn. Người đến sau ma lên cấp chuẩn đế, giết tiến vào Vạn Long Sào, cùng Vạn Long Cổ Hoàng đại chiến hơn 1000 hiệp, ăn không ít chân long thịt. Nhưng Vạn Long Cổ Hoàng dù sao cũng là chuẩn đế, hơn nữa vào lúc đó Vạn Long Cổ Hoàng huyết khí phương cương, Vạn Long Sào đối với hắn lại có các loại gia trì, vì lẽ đó nhân ma cũng không thể đem triệt để giết chết. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1052, vô đề. Cầu toàn đặt trước. Nhân ma tái hiện, cả thế gian ngơ ngác. Như vậy một cái bị nhân tộc cùng cổ tộc chung vứt bỏ nổi tiếng xấu nhân gian ma đầu lại xuất hiện. Năm đó hắn giết tiến vào Vạn Long Sào về sau, triệt để cùng Vạn Long Cổ Hoàng không đội trời chung, giữa hai người tất cả lớn nhỏ mấy trăm chiến, nhưng chưa bao giờ phân ra thắng bại, động lòng người ma nhưng thừa dịp cơ hội ăn không ít chân long thịt, thân thể một ngày so với một ngày mạnh mẽ, Vạn Long Cổ Hoàng khóc không ra nước mắt bên dưới chỉ được tìm đến còn lại mấy cái cổ tộc cường giả thương nghị. Sau đó thừa dịp nhân ma cơ thể bên trong Thái Dương Thái Âm hai đại thần lực dây dưa thời gian, thừa dịp nhân ma phát điên mà tâm trí hoàn toàn biến mất thời gian, Vạn Long Cổ Hoàng tụ tập cổ tộc một đám cường giả cùng nhân tộc mấy cái lớn chuẩn đế cộng đồng ra tay, lúc này mới đem nhân ma đưa vào hư không. Nhưng hắn nhục thể quá mạnh mẽ, cho dù là mấy vị chuẩn đế liên thủ cũng chưa từng đánh vỡ. Mà người thời nay ma lần thứ hai nhìn thấy Vạn Long Cổ Hoàng, ngàn thù vạn hận trong nháy mắt xông lên đầu, nhấc theo xương trắng đại bổng liền xông tới. Mắt thấy như vậy, Sảo Âm ngơ ngác nhìn thông thiên, giáo chủ nói người, liền là người này ma lão gia tử. Sảo Âm thân là nữ đế, nhưng ở xưng hô nhân ma thời gian lại có vẻ cung kính dị thường, như vậy một cái từ thượng cổ thời đại liền tồn tại cường đại tồn tại, nàng không thể không tràn ngập kinh ý. Lấy hắn hiện tại trí tôn cảnh, thêm vào cái kia cả thế gian vô song có thể so với thánh thể thân thể, đánh nổ một cái Vạn Long làm không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là Vạn Long đứa kia không khôi phục lại đỉnh phong cổ hoàng cảnh. Kỳ thực ở vốn là trong kế hoạch, Thông Thiên cũng không có ý định lệnh người ma đi bức Vạn Long cổ hoàng khôi phục lại đỉnh phong cổ hoàng cảnh, hắn vốn là dự định lệnh người ma đi giáo huấn một chút cái kia bất tử thiên hoàng con trai trưởng thiên hoàng tử. Dù sao năm đó đem hắn lưu vong người bên trong, cổ tộc là chiếm một bộ phận lớn. Hơn nữa hắn phát điên, người cổ không phân, ăn cổ tộc cũng chẳng có gì, ăn nhiều người như vậy tộc, hắn còn có thể đối nhân tộc có ý kiến gì không? Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đối với cổ tộc thù dai. Bởi vậy vừa đến, có ngày hoàng tử nên liền thành hắn bất thế đại thủ. Nhưng có một chút vượt qua Thông Thiên dự liệu, đó chính là Thái Sơ cổ khoáng bên trong mấy cái cổ hoàng lại sẽ ở nhân ma đối thiên hoàng tử trước khi động thủ đối với đạo hư cung động thủ. Vạn Long vừa ra, nhân ma ở đâu rồi? Người kia ma tự nhiên là muốn đi tìm Vạn Long cổ hoàng tính sổ. Bốn cái chí tôn liên thủ, nhân ma có thể xông qua được sao? Sáo Âm có chút bận tâm nhân ma có thể hay không phá tan tứ đại chí tôn liên thủ, dù sao cùng tồn tại một cảnh giới, muốn nghiền ép là không thể nào, mặc dù nhân ma nhục thể mạnh mẽ đến không thể đền đáp lại. Đương nhiên, giờ khắc này Sáo Âm cũng nhìn ra, Thông Thiên cố ý không ra tay, chính là đang cấp nhân ma thời cơ. Hắn một khi ra tay, đây cũng là không ai ma chuyện gì, mặc dù tứ đại cổ hoàng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, phòng trừng cũng không hí. Thử một chút xem sao, dù sao hắn Thái Dương Thái Âm song tu, nhục thể vô song, hẳn có một ít thời cơ. Đơn đả độc đấu, Vạn Long, Huyết Phượng, Kỳ Lân, Minh Hoàng bốn cái không một là nhân ma đối thủ, nhưng nếu như bốn người liên thủ, cái kia kết quả cuối cùng nhưng là rất khó nói, dù sao đến chí tôn cảnh, mọi người đều lớn kém hay không, hơn nữa tứ đại chí tôn vẫn là theo cổ hoàng tự chém một đao ngã xuống. Ở tình huống như vậy, nhân ma muốn phá tan tứ đại chí tôn liên thủ, nhìn qua xác thực có chút khó khăn. Nhưng nhân ma sợ sao? Cũng không có. Nhân ma không chỉ không có sợ, trái lại lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế xông lên, tốc độ kia có thể so với cựu bí bên trong hành tự bí. Mắt thấy nhân ma hướng về đạo hư cung xông tới, thế gian cường giả, bất luận nhân tộc cổ tộc cũng dồn dập theo sau, muốn đi vừa nhìn đến tận cùng. Liền ngay cả thiên hoàng tử cũng vội vã không nhịn nổi theo sau, dù sao cái này tứ đại chí tôn ra tay, chính là được mệnh lệnh của hắn. Hắc hoàng cung đoạn đức, còn có thần tầm công chúa loại người dồn dập đưa mắt nhìn sang Thông Thiên, dường như đang hỏi có muốn hay không trở lại nhìn. Chỉ thấy Thông Thiên nhưng chợt quay đầu nhìn về phía Tử Sơn, lần này thanh tịnh nhiều, chúng ta vào xem một chút đi. Không, không, chuyện này, Hắc hoàng cùng Đoạn Đức chờ đều là không biết nên nói cái gì cho phải, người ta cũng đánh tới xào huyệt, người giáo chủ này rõ ràng còn có tâm tư đến xem phong cảnh. Giáo chủ, chúng ta là không phải là trở lại nhìn. Cái này vạn nhất đem cây tràng ngộ đạo cổ cùng phù tang thần thụ hủy. Hắc hoàng Đoạn Đức, một người một chó cái gì cũng không đau lòng, chỉ có cái này cây tràng ngộ đạo cổ cùng phù tang thần thụ hai đại bất tử thần dược, bọn họ lại là so cái gì đều tại tử. Sáo Âm cũng là có chút lo lắng, dù sao một cây bất tử thần dược liền giống như là thành tiên cơ hội, hai cây bất tử thần dược vậy còn không thành tiên. Không ngờ Thông Thiên lại là khẽ cười nói, để bọn hắn đi đánh đi, mở ra tâm, đánh cao hứng. Sáu, không, dứt tiếng, Thông Thiên lại là một đầu đâm vào Tử Sơn bên trong. Mọi người thấy thế, đều là choáng váng không ngớt. Tử Sơn bên trong, vô tận đạo tắc mãnh liệt, hình thành một đạo lại một đạo tâm chắn thiên nhiên, hơn nữa trong đó còn ẩn giấu đi một luồng thời gian chi lực, tiến vào bên trong, tất cả mọi người cảm giác thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Đoạn Đức lấy ra Thôn Thiên Ma Quán đang muốn bắt chuyện Hắc Hoàng Thần Tầm Công Chúa tiến vào bên trong thời gian, một bên Sảo Âm lại là có chút giật mình liếc hắn một cái, vậy sẽ khiến Đoạn Đức một trận sởn cả tóc gáy, hầu như suýt chút nữa cầm trong tay Thôn Thiên Ma Quán cho ném xuống. Hắn đương nhiên sẽ không biết chính mình đào mộ mấy chục năm từ dưới lòng đất móc ra cái này cực đạo vũ khí chủ nhân liền đứng ở trước mặt mình, Thôn Thiên Đại Đế đạo hào Thôn Thiên, hắn một cái nho nhỏ đạo sĩ quả thực tuy nhiên nàng nhét cái răng. Sáo Âm đương nhiên biết mình đạo tràng bị người cho đào, chỉ là nàng ở hoang cổ cấm địa bên trong nhiều năm, nơi nào sẽ biết đào chính mình đạo trận người chính là Đoạn Đức, bất quá hắn có thể đào ra chính mình lưu lại truyền thừa, vậy liền nói rõ người này cùng chính mình hữu duyên, bởi vậy ngược lại cũng không nói gì. Sau đó mọi người từng người lấy ra cực đạo vũ khí, chống đối thời gian chi lực, chỉ có thông thiên dường như hành tẩu ở Dương Quan đại đạo không hề ảnh hưởng, trước tiên tiến vào Tử Sơn nơi sâu xa một. Khảm, chia sẻ. Chương 1053, đại đế khí tức. Cầu toàn đặt trước. Trong Tử Sơn thời gian chi lực sắc thực mạnh mẽ, cho dù là mọi người ẩn thân ở cực đạo vũ khí bên trong, nhưng vẫn chịu đến thời gian chi lực ăn mòn. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đã xuất hiện lao hóa hiện tượng, trên thân da rẻ bắt đầu từ từ liền được khô héo, tóc mai lại càng là một căn tiếp theo một căn liếc. Nơi này càng kinh khủng như thế. Đoạn Đức bắt đầu ưu tâm, lần thứ nhất đang đào mộ phần thời điểm ưu tâm. Nghĩ hắn một cái quanh năm hành tẩu ở đen nhánh lòng đất đào mộ cao thủ, lại thấp thỏm bất an, đủ để chứng minh cái này trong Tử Sơn thời gian chi lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắc Hoàng trừng mắt cho không nói gì, hắn đối với Vô Thủy Đại Đế tôn sùng cùng chấp nhất đã siêu việt hắn đối bản đang ở ý. Vì lẽ đó mặc dù giờ khắc này hắn một thân lông chó cũng ở liền được 7, 8 linh khô héo, nhưng hắn vẫn cứ chưa từng nói qua một câu khiếp đảm. Thân tâm công chúa không có đi vào, nàng lựa chọn lưu ở ngoại vi tiếp ứng. Kỳ thực nàng không vào chính là nàng hết sức lựa chọn, bởi vì nàng là cổ tộc người, đối mặt nhân tộc đại đế, khiếp đảm không cần nhiều lời, trọng yếu hơn là, năm đó thần tầm cổ hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế từng có một đoạn quan hệ, người đời không biết, nàng lại là biết rất rõ. Không vào, kỳ thực cũng chính là vì ngăn ngừa nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế truyền thừa thời gian toát ra đối với hắn hổ thẹn. Thông Thiên trong lòng hiểu rõ, nàng nếu không vào, cái kia Thông Thiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Thông Thiên tiến vào Tử Sơn về sau, bởi vì giờ khắc này hắn đã thân cùng đạo hợp, thiên đạo tức hắn đạo, hắn chỉ cần nghĩ, vào giờ phút này liền có thể một trường đập nát toàn bộ Tử Sơn. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Hắn đem Vô Thủy Đại Đế coi như một người bạn, một cái chưa bao giờ gặp mặt, nhưng hắn vẫn một lòng bạn tri kỷ bằng hữu. Ở hắn cái kia niên đại, có thể lấy vô địch tư thái đột nhiên xuất hiện, lại lấy vô địch tư thái quét ngang bát hoang tứ hải, lại càng là vì là toàn bộ thời đại, toàn bộ thế giới sinh linh làm ra loại kia hy sinh, như vậy người đáng giá Thông Thiên đi bạn tri kỷ. Vì lẽ đó hắn đối với Vô Thủy Đại Đế duy trì một phần tôn trọng, chính như hắn đối với Hư Không Đại Đế. Ở thành tiên cơ hội trước, có thể làm ra bọn họ như vậy lựa chọn người, cũng không nhiều. Vô Thủy Đại Đế trước đây, không ít cổ hoàng vì chính mình thành tiên mà mạnh mẽ thay đổi thế giới này tu luyện phương thức, thậm chí hệ thống, dẫn đến trong thế giới này tu sĩ càng ngày càng khó có thể tu luyện, thậm chí vô pháp thành đế. Nhưng Vô Thủy Đại Đế cũng không, hắn mặc dù chứng đạo thành đế, cũng không có tính toán cổ tộc, càng không có thay đổi vùng thế giới này đạo tác. Đối với thế giới này, Vô Thủy Đại Đế có thể nói làm được hắn có thể làm tất cả. Nhìn trước mắt vân vụ bước lên lại ánh sáng mặt trời không ngừng từ sơn, Thông Thiên trong con ngươi sáng lên một đạo rực rỡ quan mang, hắn tựa hồ nhìn thấy một loại khác hy vọng, một loại đối với toàn bộ sinh linh cũng phụ trách hy vọng. Đi tới Tử Sơn ngọn núi cao nhất sườn núi, Hắc Hoàng vốn định lấy ra đại đế sát trận, dù sao đó là Vô Thủy Đại Đế lưu lại, dùng sát trận đến cảm ứng trong Tử Sơn vô thủy trùng, cho là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là Thông Thiên nhưng xua tay ra hiệu hắn không cần như vậy. Chỉ thấy Thông Thiên giơ tay lấy ra trấn tiên đồ, đem chính Tử Sơn bao phủ, sau đó Chu Tiên kiếm ứng lóp mà ra. Ầm. Chu Tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, vạn thiên tiên khí lưu chuyển, chỉ một thoáng đem trong Tử Sơn vân vụ xua tan. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, mặc dù cái này trong Tử Sơn thời gian chi lực cực kỳ khủng bố, mặc dù Tử Sơn bản thân liền có cường độ nhất định phòng ngự lực, hơn nữa còn có một đạo cực cường bình chướng cách trở, thế nhưng ở Thông Thiên Chu Tiên kiếm dưới, không có một chút nào dây dưa dài dòng phá tan. Nguyên bản cao vút trong mây Tử Sơn bị Chu Tiên kiếm vẽ ra một đạo chỉnh tề lỗ hổng, giống như là trước đó trượng lượng quá giống như vậy, hai bên trái phải các lưu năm phần, không có một chút nào ra vào. Mà xuyên thấu qua lỗ hổng kia, mấy người cuối cùng nhìn rõ ràng trong Tử Sơn tình huống. Chỉ thấy ở cả ngọn núi tận cùng dưới đáy, tồn tại một cái cự đại hang đá không gian, một cái tiên trùng đang tản phát ra từng đạo vô thượng tiên khí. Vô Thủy Trung. Hắc Hoàng tâm thần chấn động, thật sự là Vô Thủy Trung. Hắn nương theo Vô Thủy Đại Đế nhiều năm, tự nhiên nhận biết Vô Thủy Trung, vừa mới nhìn thấy, liền lập tức kết luận đó chính là Vô Thủy Trung không. Đoạn Đức nghe vậy chấn động, vội vàng hỏi, ngươi khẳng định? Vô Thủy Trung quan hệ rất lớn, bởi vì nếu Vô Thủy Đại Đế cực đạo vũ khí đều ở chỗ này, như vậy nơi này có phải hay không nên tồn tại Vô Thủy Đại Đế truyền thừa? Hắn Vô Thủy Kinh. Vô Thủy Đại Đế chính là tiên tiên thánh thể đạo thai, hắn Vô Thủy Kinh cũng chỉ có loại thể chất này người mới có thể tu luyện. Sáo Âm thanh âm truyền ra, lập tức để Đoạn Đức trong lồng ngực truyền ra răng rắc một tiếng. Thật. Đoạn Đức không tin, Vô Thủy Kinh cùng Đạo Kinh, Thái Dương, Thái Âm Thánh Kinh tịnh xưng nhân tộc tứ đại kinh thư, chính là trời ban báu vật, ngậm kim lượng đã không phải là còn lại bất kỳ bảo vật có thể đánh đồng với nhau. Như vậy kinh thư nếu như chỉ có thể là tiên tiên thánh thể đạo thai có thể tu luyện, đôi kia Hắc Hoàng mà nói, tuyệt đối là một loại tai nạn tính đả kích. Đại đế kinh thư là ngươi nghĩ tu luyện liền có thể tu luyện sao? Hắc Hoàng lườm hắn một cái, nhảy ra thôn thiên ma quán. Giờ khắc này bởi vì Chu Tiên kiếm 0.1 duyên cớ, trong Tử Sơn thời gian chi lực tựa hồ yếu bất không ít, Hắc Hoàng từ trong hư không hạ xuống, trực tiếp tiến vào Tử Sơn dưới đáy sơn động bên trong không gian. Chỉ thấy vùng không gian này lớn đến mức đáng sợ, Vô Thủy Trung vị trí chỗ ở chỉ là ngay chính giữa một phương viên sảnh, nhưng là chí ít chu vi trăm trượng, bốn phía đứng thẳng lấy rất nhiều thạch trụ, trung gian chính là một phương đài cao, Vô Thủy Trung chính bày ở phía trên. Hắc Hoàng chậm rãi đi tới đài cao, vô thủy trung khí tức trong nháy mắt hướng hắn vọt tới, cỗ này khí tức quen thuộc để Hắc Hoàng không nhịn được tại chỗ rơi lệ. Đại đế khí tức, đại đế khí tức a. Hắc Hoàng lập tức nhào tới ở vô thủy trung trước, vô thủy đại đế đối với hắn tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết, hiện nay cảm nhận được hắn khí tức, há có thể không kích động. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp đập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1054, thu vô thủy trung. Cầu toàn đặt trước. Vô thủy trung thực sự ngay tại Tử Sơn bên trong. Hắc Hoàng cảm thụ được vô thủy trung truyền đến đại đế khí tức, trong lúc nhất thời không thể tự đè xuống, khóc đến là nước mắt tứ giàn rủa. Một bên Đoạn Đức thấy thế, rên rỉ thở dài đi tới, ngươi khóc cái gì, đại đế truyền thừa hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi nên cao hứng mới là a. Đối với Đoạn Đức mà nói, chỉ có một việc là đáng giá cao hứng, đó chính là tiến vào một chỗ trong cổ mộ, bên trong bảo bối vẫn còn ở đó. Thế nhưng hắn không hiểu Hắc Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế chủ tớ tình, huống hồ Hắc Hoàng theo thần nguyên bên trong thức tỉnh về sau liền một mực ở tìm kiếm bất kỳ có liên quan Vô Thủy Đại Đế tin tức, lần này rốt cuộc tìm được hắn truyền thừa, há có thể nhịn được trong lòng kích động. Chung này vì là phổ thiên nhân tộc lập xuống quá lớn công. Thông Thiên đảo mắt nhìn về phía Hắc Hoàng, bản tôn đem giao cho ngươi, ngươi nhất định phải rất bảo quản. Hắc Hoàng nghe vậy gấp điểm đầu chó, mặt chó bên trên tràn đầy cảm tạ. Đoạn Đức cùng Sảo Âm nghe vậy đều không có mở miệng nói, Vô Thủy Đại Đế cực đạo vũ khí, từ Hắc Hoàng đến bảo quản, đó là cho dù tốt cũng không có. Không tám con thấy Thông Thiên vung nhẹ ống tay áo, Vô Thủy Trung hét lớn thì lại trong nháy mắt bóc ra từng mảng hạ xuống, mà đại đế khí tức bị hắn dẫn dắt quanh quẩn ở Vô Thủy Trung bên trên hình thành từng đạo màu trắng khí lưu. Sau đó Thông Thiên thủ trưởng nhẹ nhàng nhấc lên, Vô Thủy Trung theo tiếng mà động, chỉ một thoáng lơ lửng giữa không trung. Trở lại đi. Theo Thông Thiên âm thanh vang lên, Vô Thủy Trung trên những cái nguyên bản cuồng bạo đại đạo khí dần dần tiêu tan, đế đạo tác dụng từ từ yếu bớt, Vô Thủy Trung trở nên không cùng người khác chống cự. Vô Thủy Đại Đế sắc thực rất mạnh, hắn cực đạo vũ khí mặc dù ẩn sâu trong núi mấy trăm ngàn năm, phía trên đế đạo cũng vẫn mạnh mẽ. Nếu như không phải là Thông Thiên, phòng trường nơi này vẫn đúng là không ai có thể đem động viên hạ xuống. Một khi đế đạo cuồng bạo, chỉ sợ cái này Tử Sơn lập tức biến xám hóa thành cho tàn. Thông Thiên phất tay đem Vô Thủy Trung rơi vào Hắc Hoàng trước người, đầu ngón tay nhẹ chút, Vô Thủy Trung cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một tôn tiểu trung rơi vào Hắc Hoàng trong lòng bàn tay. Đa tạ giáo chủ. Hắc Hoàng tâm thần kích động, liên tiếp quay về Thông Thiên dập đầu. Nhưng mà Thông Thiên lại chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hướng về viên sảnh chính đông cửa đá đi đến. Viên sảnh tứ phương tổng cộng 4 đạo 4 cửa, nhưng trong đó 2 đạo cũng bị chắn chết, chỉ dư chính đông cùng chính bắc 2 đạo 4 cửa còn mở. Thông Thiên tiến vào chính đông sau cửa đá, một mảnh dược phố xuất hiện ở trước mắt, trong đó thần dược, thánh dược chỗ nào cũng có, cứ việc nơi này không thấy ánh mặt trời, nhưng các loại dược vương lại là tản ra bừng bừng sinh cơ, một luồng mùi thuốc tràn ngập ở toàn bộ hang đá không gian. Thông Thiên quay đầu lại nhìn đạo kia cửa đá, chỉ thấy cửa đá hai bên hình như có 2 đạo đạo tắc lưu chuyển. Chẳng trách vừa nãy ở viên trong sảnh không có nghe đến trong này mùi thuốc, nguyên lai là cái này 2 đạo đạo tắc ngăn cách bên trong khí tức. Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Sảo Âm 3 người cũng nối đuôi nhau mà vào, thấy rõ nhiều như thế dược vương, Đoạn Đức lúc này hất lên tay áo, chuẩn bị làm lớn một phen. Nhưng Thông Thiên nhưng giơ tay đem chọn cái dược phố cũng cuốn lại, toàn bộ mang về thần khư thu xếp. Để ở nơi này lôi kéo người ta mơ ước, còn không bằng mang về thần khư thu xếp, khiến cái này dược vương phát huy ra chính thức hiệu dụng. Đối với cái này 3 người đều không ý kiến, một phương to lớn dược phố trong nháy mắt vào Đoạn Đức thôn thiên ma quán bên trong. Mà ở vườn thuốc này, góc tây nam còn mở một đạo cửa đá, Thông Thiên đi vào bên trong, chỉ thấy một cái dài dài thầm than phía trước, bốn phía không có bất kỳ cái gì một điểm ánh sáng sáng, thạch đạo bên trong còn lộ ra một luồng sát khí. Thông Thiên đi ở trước nhất, ngẩng mặt làm ngơ đi tới, cả người vàng chói lọi đem cái lối đi này chiếu lên sáng trưng. Phía sau 3 người bởi vì có Thông Thiên đại đạo khí tức che lấp, trong đường nối sát khí tự nhiên vô pháp đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì. 4 người tới cuối lối đi, đã thấy lại là một phương to lớn hang đá không gian, mà lần này trong hang đá cũng không có bất kỳ cái gì trang hoàng, khắp nơi trùi lủi. Chỉ ở ngay chính giữa xây một cái cùng đặt Vô Thủy Trung đài cao giống như lúc đài cao, trên xuống cũng là giống tuyết. Nơi này sẽ không đã có người từng tiến vào chứ? Đoạn Đức nghi vấn cái kia đài cao sẽ không vô duyên vô cớ giống tuyết, nếu nơi này đài cao cùng vừa mới cái kia hang đá trong không gian đài cao mở dạng, phía trên kia cũng có thể bày đặt vật gì mới đúng, làm sao có khả năng như vậy sạch sẽ? Vì lẽ đó Đoạn Đức hoài nghi nơi này đã có người từng tiến vào, lấy đi cái kia trên đài cao đồ vật. Hắc Hoàng nghe vậy lúc này nhảy một cái mà lên, đi tới trên đài cao kia. Chỉ thấy trên đài cao thực sự không hề bất cứ dấu vết gì. Liền ngay cả cho bụi cũng không, sạch sành xanh. Tại sao lại như vậy? Hắc Hoàng kinh hãi, hắn hoài nghi nơi này bày đặt chính là Vô Thủy Kinh, nếu cái này nghịch thiên kinh thư rơi vào người bên ngoài bàn tay, lại gọi hắn làm sao cam tâm. Vừa nãy cái kia mảnh dược phố hoàn hảo không chút tổn hại, nếu là chuẩn đế cấp bậc trở xuống tiến vào 780 đã tới nơi này, trong này thời gian chi lực nên làm cho bọn họ nhìn mà phát khiếp, mặc dù dựa vào nghịch thiên pháp bảo đi vào, cũng sẽ không đối với dược phố bên trong dược vương ngoảnh mặt làm ngơ. Sào Âm cau mày nói, nhưng nếu là chuẩn đế cấp bậc trở lên, không lọt mắt dược vương cũng bình thường. Thế nhưng là như thế nào sẽ vứt bỏ Vô Thủy Trung với không để ý? Cực đạo vũ khí cũng không phải là dược vương có thể so sánh. Sào Âm cũng có chút nghi hoặc, dù sao nơi này thời gian chi lực mạnh mẽ như thế, vô luận là người nào đi vào, cũng nên sẽ lưu lại một ít dấu vết mới phải. Mấu chốt nhất là, nơi này dược phố, Vô Thủy Trung đều là chân bảo, bất luận cấp bậc gì cường giả đi vào, chí ít cũng nên bao nhiêu động đậy mới phải. Đài cao này trên làm sao sẽ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu vết đây? Trừ phi là đại đế bản tôn, không phải vậy ai cũng không thể tại đây trong Tử Sơn dường như ẩn hình. Hắc Hoàng khẳng định từng tiến vào người ở đây nhất định sẽ lưu lại dấu vết, kết quả là mắt chó chung quanh tìm tòi, muốn tìm được một ít manh mối. Lúc này, Thông Thiên nhàn nhạt đi tới đài cao, hữu quyền hơi nắm, sau đó chậm rãi bung ra, một luồng khí thế bàng bạc ở trên đài cao tùy theo mãnh liệt, trong hang đá thời gian chi lực tựa hồ bị quấy rầy, bắt đầu táo động. Khảm, chia sẻ. Chương 1055, nghịch chuyển thời gian. Cầu toàn đặt trước. Bởi vì trong hang đá thời gian chi lực sao động bất an, các loại đạo tắc cũng thuận theo sôi trào mãnh liệt, Đoạn Đức vội vàng lấy ra Thôn Thiên Ma Quán hộ thân. Sáo Âm hơi nhíu mày nhìn Thông Thiên, thầm nghĩ trong lòng, hắn muốn nghịch chuyển thời gian. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trên đài cao không gian chợt vặn mèo, một luồng đến từ chính Thông Thiên lực bản nguyên tứ tán, mà sau sẽ trong hang đá đạo tắc hết mức hấp thu, cuối cùng lóe lên rồi biến mất vào cái kia vặn vẹo bên trong không gian. Không lâu lắm, vặn vẹo trong không gian liền xuất hiện từng đạo hình ảnh. Chiêu này, Thông Thiên ở Tử Vi tinh vực thời gian đã từng dùng qua, nhưng cũng không có như này như vậy vất vả. Lớn nhất nếu là bởi vì cái này trong Tử Sơn thời gian chi lực quá mức mạnh mẽ, cùng so với năm vực sâu lực nguyên rủa càng lớn, cho nên muốn giam cầm thời gian, Thông Thiên cần thiết tiêu tốn đạo lực. Giờ khắc này, theo vặn vẹo trong không gian hình ảnh xuất hiện, mọi người đều đem ánh mắt đánh trúng ở phía trên. Chỉ thấy trong hình xuất hiện một người đàn ông trung niên, ước chừng 30 tuổi răng dấp, rất là tuấn lãng, cái kia một đôi mắt phượng thật sự là làm người mê muội. Chỉ thấy trung niên nam tử kia đi tới đài cao, cũng không biết xúc động cái gì, trên đài cao không gian chợt rung động, sau đó một quyển vàng rực rỡ kinh thư xuất hiện ở trung niên nam tử kia trong tay. Vô Thủy Kinh. Hắc Hoàng lúc này kêu thành tiếng, tuyệt đối là Vô Thủy Kinh. Cứ việc đây chỉ là đã qua một màn hình ảnh, nhưng Hắc Hoàng đối với Vô Thủy Đại Đế khí tức cảm ứng lại là tuyệt đối không sai. Hắn biết rõ vậy khẳng định là Vô Thủy Kinh, hơn nữa cũng chỉ có thể là Vô Thủy Kinh. Thực sự có người đi vào mang đi Vô Thủy Kinh. Đoạn Đức căm giận khó bình, Vô Thủy Kinh chính là nhân tộc thánh kinh, trung niên nam tử kia cũng không biết là người phương nào, làm sao sẽ tiến vào nơi đây, hơn nữa còn có thể cho gọi ra Vô Thủy Kinh. Vậy cũng chưa chắc. Thông Thiên âm thanh vang lên thời gian, trên đài cao trong không gian hình ảnh lần thứ hai biến ảo, chỉ thấy trung niên nam tử kia lấy đi kinh thư sau liền dưới đài cao. Sau lần đó liền cũng lại không thể hình ảnh. Đã mang đi a? Đoạn Đức không rõ Thông Thiên tâm ý, mê man nhìn Thông Thiên, khó nói hắn còn có thể đem kinh thư trả lại. Lúc này, Sáo Âm lắc đầu nói, người này cùng Vô Thủy Đại Đế nên có ngọn nguồn. Có ý gì? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức gần như cùng lúc đó hỏi. Sáo Âm nhìn về phía Thông Thiên, cầu thị không nói cho Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức trong này chỗ quái gì, nhìn thấy Thông Thiên gật gù, lúc này mới lên tiếng nói, người kia vừa có thể như vậy dễ như ăn cháo tìm ra Vô Thủy Kinh, nếu như không phải cùng Vô Thủy Đại Đế có ngọn nguồn, vậy liền nhất định là hắn con nối dõi đời sau. Vừa nãy các ngươi cũng nhìn thấy, người kia đi tới đài cao sau nhất định là xúc động cái gì, cho nên mới để Vô Thủy Kinh hiện thân, vậy hắn tại sao sẽ biết những này? Nếu như không phải cùng Vô Thủy Đại Đế có không phải bình thường quan hệ, đây căn bản vô pháp giải thích. Một người một chó nghe vậy, cái này mới phản ứng được. Hắc Hoàng liền buồn bực, bởi vì ở hắn trí nhớ bên trong, Vô Thủy Đại Đế căn vốn là không có gì thân cận người, liền ngay cả Vô Thủy Đại Đế phụ mẫu, hắn cũng chưa từng biết được là ai. Ồ, thật giống thật là có như vậy một cái. Hắc Hoàng trong đầu vụ sáng quá một bóng người, vậy vị nữ thánh nhân. Nữ thánh? Đoạn Đức giật mình nhìn Hắc Hoàng, Vô Thủy Đại Đế từng có chắc tốt. Cái gì thân mật? Đó là ngưỡng mộ đại đế một vị nữ sinh. Hắc Hoàng giải thích nói, năm đó đại đế đặt chân hư không, dọc theo tinh không cổ lộ đi qua một đoạn, những năm cuối đời thời điểm, ta nhớ rằng hắn từng nhắc qua ở trên tinh không cổ lộ gặp phải một vị nữ thánh, hắn bạn người nữ kia thánh đi qua đoạn đường, truyền từng đạo quyết cùng nàng, sau lần đó liền rời khỏi nơi đó. Lại còn có việc này. Sáo Âm tự lẩm bẩm, Vô Thủy Đại Đế bí ẩn cho dù là ở toàn bộ vũ trụ bên trong cũng rất ít người biết được, nàng chứng đạo quá muộn, chỉ có thể ở các loại trong truyền thuyết được nghe vị này vô thượng đại đế sự tích, cho nên đối với việc này nàng cũng không biết. Hắc Hoàng chợt ngạc nhiên nói, nam tử kia không phải là đại đế cùng nữ thánh hậu người chứ? Bởi vì đại đế từng nương theo người nữ kia thánh đi qua một đoạn, vì lẽ đó trong này đến cùng có hay không có phát sinh cái gì, thực sự khó có thể nói rõ ràng. Bất quá Đoạn Đức lại là lắc đầu, ta cảm thấy không thể, Vô Thủy Đại Đế cắt ngang và cổ làm không phải là cái gì tùy tính người, hơn nữa hắn nếu cùng người nữ kia thánh thực sự từng có cái gì, cũng sẽ không bỏ lại nàng một người mà chính mình độc thân rời đi. Đoạn Đức phân tích đến mức rất thấu triệt, dù sao Vô Thủy Đại Đế ở bắt đầu hy vọng danh tiếng còn ở đó, nếu thực sự như Hắc Hoàng nói, cái kia Vô Thủy Đại Đế chẳng phải là thành một cái thay lòng đổi dạ kẻ xấu xa. Hắc Hoàng cố ý cường điệu mình một chút. Đoạn Đức cũng mười phần nể nang mặt mũi cường điệu một hồi Hắc Hoàng bản thể, ngươi là cậu, không phải người. Ba người nghĩ tới nghĩ lui, đều không làm minh bạch hình ảnh kia bên trong trung niên nam tử đến cùng là thân phận gì, lai lịch ra sao. Trong lúc nhất thời trong thạch động yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lúc này, Thông Thiên chợt nói, không cần đoán, tìm xem liền biết. Ừm. Cái gì? Ba người đều là kinh ngạc nhìn, Triệu Tiền, Thông Thiên. Vô Thủy Kinh chính là nhân tộc thánh kinh, một khi luyện thành, sẽ đến chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới, có thể so với chí tôn tồn tại. Người kia nếu đã luyện thành, đời này người há có thể không biết. Thông Thiên ánh mắt đảo qua cái này nhất phiến thạch động, cuối cùng lại là đứng ở góc tây bắc trên cửa đá. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nghe vậy hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu hắn luyện thành Vô Thủy Kinh, toàn bộ bắt đầu chỉ sợ đều sẽ mạnh mẽ chấn động một phen, nhưng hắn nếu không, vậy liền nhất định sẽ lưu ở nơi đây. Vô Thủy Kinh trọng yếu dĩ nhiên không cần nói cũng biết, người kia tìm tới Vô Thủy Kinh là một chuyện, nhưng luyện không thể luyện thành rồi lại là một chuyện khác. Nếu hắn không thể luyện thành, mang theo như vậy một quyển vô thượng kinh thư hành tẩu thế gian, chẳng phải là tự tìm đường chết. Vì lẽ đó nếu người này không có luyện thành Vô Thủy Kinh, như vậy liền nhất định sẽ lưu ở trong Tử Sơn Thuần. Đao loạt bay lô tiểu thuyết app tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1056, thời gian chi lực. Cầu toàn đặt trước. Đặt Vô Thủy Kinh trong hang đá, góc tây bắc có một đạo cửa đá, mọi người ra cửa đá, lại là một cái hố lượn hướng lên trên thềm đá, hai bên trải rộng các loại hình dạng núi đá, mà cái này trên thềm đá thời gian chi lực so với trong thạch động cuồng bạo hơn, trong lúc nhất thời Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức không thể không ẩn thân với thôn thiên ma quán bên trong. Nhưng dù cho như thế, thời gian chi lực đối với hai người bọn họ ảnh hưởng vẫn là 10 phần nghiêm trọng, hai người thậm chí xuất hiện ra rẻ bắt đầu biến thành vàng dấu hiệu. Thông thiên ra tay, lấy vô thượng đạo tắc đan dệt hình thành từng đạo võng hộ ở thôn thiên ma quán bên trên, này mới khiến thời gian chi lực đối với hai người ảnh hưởng yếu bớt một ít. Hắn đảo mắt nhìn về phía Sảo Âm, thấy cũng không thích cảm giác, thoáng gật gù. Sảo Âm thực lực, thông thiên là biết được, có thể đi ngược lên trời lấy đại đế cảnh giới sinh hoạt ra năm đời, cái này ở bắt đầu bên trên bản thân chính là một cái kỳ tích. Mà trải qua năm đời tẩy lễ, mặc dù giờ khắc này Sảo Âm lấy sức một người phá cái này trong Tử Sơn thời gian chi lực, thông thiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thêm đá hỗn lượn hướng lên trên, hai bên núi đá trong lúc đó mọc ra rất nhiều cỏ dại, giờ khắc này lại là vô phong mà động, phảng phất như cảm nhận được thông thiên đoàn người 783 đến, đang dùng một loại kỳ quái phương thức cảnh báo. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức gần thân ở thôn Thiên Ma quán, cũng thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc hỏi, đây là cớ gì? Khó nói phía trên có cái gì cấm chế tồn tại. Tử Sơn bên trong như quả nhiên là Vô Thủy Đại Đế phần mộ chỗ, như vậy lấy Vô Thủy Đại Đế kinh tài diễm diễm, Đoạn sẽ không chỉ để lại loại thời giờ này lực lượng làm che chở nơi này thủ đoạn, khẳng định còn sẽ lưu lại cái gì không tầm thường thủ hộ, như là dị thú, sát trận, thủ đoạn bị cấm kỵ vân vân. Nhưng thông thiên đoàn người từ Vô Thủy Trung Sơn trong động cùng nhau đi tới, lại là không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, gần giống như cái này trong Tử Sơn trừ thời gian chi lực, căn bản không có còn lại bất kỳ có thể đối với kẻ xâm nhập hình thành trở ngại đồ vật. Đoạn Đức vừa bắt đầu liền cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì căn cứ di vang hắn đào người phần mộ kinh nghiệm, càng là không tầm thường người, hắn phần mộ càng là hung hiểm vạn phần. Mà Tử Sơn lại là một cái tương đối yên tĩnh cùng bình tĩnh mà phương, trừ thời gian chi lực, căn bản tìm không ra bất kỳ đối với bọn họ sản sinh trở ngại đồ vật. Hắc Hoàng cũng có như vậy cảm giác, hắn luôn cảm thấy nơi này cũng không phải Vô Thủy Đại Đế tọa hóa chi địa, càng giống là Vô Thủy Đại Đế cố ý đem Vô Thủy Trung, Vô Thủy Kinh chờ bảo bối để ở chỗ này. Cái này rất khó nói, mỗi cái đại đế lưu lại truyền thừa phương thức không giống nhau, Vô Thủy Đại Đế tung hoành vạn cổ, lấy ung dung như vậy rộng lượng phương thức lưu lại chính mình truyền thừa cũng nói còn nghe được. Sáo Âm nhìn thềm đá hai bên cỏ dại, ta lại cảm thấy những này cỏ tựa hồ là đang thúc giục gấp rút chúng ta. Bởi vì những này cỏ đông đưa phương hướng là một dạng, ngọn cỏ cùng nhau nhắm ngay trên thềm đá phương. Thông Thiên không nói gì, vẫn là từng bước đi lên. Cứ như vậy cũng không biết đi bao nhiêu bước, làm Sảo Âm lần thứ hai nhấc chân cất bước thời gian, nàng đông cảm thấy đến một luồng trầm trọng lực áp bách đang tại nàng trên lưng chìm xuống dưới. Cho tới nàng không thể không vận chuyển đạo văn có thể giơ chân lên nhọn đi lên cất bước. Ừm. Ngay tại Sảo Âm cảm thấy có thể tiếp tục đi về phía trước lúc, trên thân cỗ này lực áp bách càng mạnh hơn. Lần này không ngừng đưa nàng đạo văn khóa chặt, càng làm cho nàng cơ thể bên trong luân hải niêm phong lại, thần tuyền lập tức khô cạn, càng không còn dâng trào. Làm sao có khả năng? Sảo Âm khó có thể tin quan sát bên trong bản thân luân hải. Nơi đó thần tuyển bên trong một điểm nước suối cũng không, căn bản vô pháp ngưng tụ lên bất kỳ đạo pháp. Mà phía sau Hắc Hoàng cùng IAB, Đoạn Đức cũng là kinh hãi thất thố, bọn họ phát hiện mình hoàn toàn đã biến thành một cái phế nhân, cơ thể bên trong căn bản không có nửa điểm đạo pháp. Vậy sẽ khiến ba người trong lúc nhất thời tất cả đều giật mình tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm đưa ánh mắt về phía Thông Thiên. Nhưng mà Thông Thiên cũng tại ba người kinh hãi dưới ánh mắt lại đi trước bước ra một bước, nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ cũng không có bị bất kỳ lực cản. "Dậy, giáo chủ, ngươi không có cảm giác sao?" Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức không thể tin tưởng chính mình con mắt, Thông Thiên vậy mà như thế ung dung liền vương thượng bước ra một bước. Cảm giác gì? Thông Thiên quay đầu lại hỏi ngược một câu, sau đó lại giơ chân lên, tiếp tục leo lực cản sao. Cục. Thông Thiên bước chân lần thứ hai rơi vào trên thềm đá, lại đi trên tiến lên trước một bước. Ba người không thể không thán phục với Thông Thiên vô thượng thần thông, đi được nơi này, bọn họ luân hải đã bị phong ấn, căn bản vô pháp sử dụng bất kỳ đạo pháp, bí thuật, nhưng Thông Thiên nhưng vẫn cứ như dẫm trên đất bằng, không lên nổi. Thông Thiên lần thứ hai quay đầu lại, thấy ba người cũng dừng lại tại nguyên chỗ không hề nhúc nhích, lúc này phất tay lấy ra Chu Tiên kiếm, đem bốn người bao phủ ở bên trong, sau đó hơi giơ tay, Chu Tiên trận bao bọc bốn người chậm rãi tới gần Thông Thiên. "Bản tôn mang bọn ngươi đi tới." Dứt tiếng, Thông Thiên tiếp tục hướng phía trước cất bước, hơn nữa tần suất cùng tốc độ hầu như cùng bắt đầu giống như lúc, căn bản không có bất kỳ cái gì chậm lại. Sáu Âm ba người đang ở Chu Tiên trận bên trong, mắt thấy Thông Thiên cất bước không có một chút nào vương hữu, đều là trầm mặc không nói. Bọn họ đã triệt để minh bạch Thông Thiên cường đại, có thể ở đây thiết trí ra mạnh mẽ như vậy phong ấn chi lực. Trừ Vô Thủy Đại Đế, căn bản không thể có người khác. Mà Thông Thiên nhưng đối với cái này không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại còn mang theo ba cái chịu đến kịch liệt ảnh hưởng người trèo lên trên, cái này đủ để chứng minh Thông Thiên cường thế. Đây rốt cuộc có bao nhiêu giải? Thêm đá chi trường, cơ hồ khiến Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Sảo Âm ba người cảm thấy không thể nào hiểu được, bởi vì như thế dài một đoạn thêm đá, lấy đơn thuần độ dài đến xem, hầu như đã vượt qua Tử Sơn ngọn núi cao nhất độ cao, thế nhưng là giờ khắc này ba người nhưng vẫn cứ không nhìn thấy phần cuối. Mà cao như vậy độ phía dưới, Thông Thiên mỗi lần một bước mà hắn cần chịu đựng áp chế lực liền mạnh hơn, thế nhưng là thông thiên nhưng dường như căn bản không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì giống như vậy, hoàn toàn là nhẹ nhàng thoải mái ở trèo lên trên. Khảm, chia sẻ. Chương 1057, Cổ Thiên Thư. Cầu toàn đặt trước. Trong Tử Sơn thềm đá khắp dài, dường như không có phần cuối kéo dài vô hạn đến xa xôi tinh không, một đường lên núi thạch theo hỗn lượn trình độ phát sinh thay đổi, hoặc dài, hoặc lớn, hoặc hình thù kỳ quái, hoặc vương vước. Mà núi đá phức tạp cỏ lại là tương đối nhất trí, trước sau đem ngọn cỏ chỉ về trên thềm đá phương. Thông Thiên không nhanh không chậm hành tẩu ở trên thềm đá, trước sau không có bởi vì cái này trên thềm đá phong ấn chi lực cùng sức áp chế mà có bất kỳ không thích. Cứ như vậy cũng không biết đi bao lâu, đang lúc hắc hoàng, Đoạn Đức, Sảo Âm ba người cảm thấy cực kỳ kỳ quái muốn lui ra thời gian, Thông Thiên nhưng chợt dừng lại. Sau đó, ba người liền nghe được Thông Thiên thanh âm truyền đến, tìm tới. Ba người nghe vậy đều là ngẩn ra, vội vàng theo Thông Thiên ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy tại phía trước ba bước nơi thềm đá bên, một khối khéo đưa đẩy trên núi đá, càng có khắc một nhóm thật nhỏ chữ. Đó là cái gì? Cổ Thiên Thư tiếc bại đấu chiến nhất tộc, tự ti mặc cảm, không mặt mũi nào gặp lại đại đế. Hắc Hoàng ánh mắt được, lập tức liền đem viên kia trượt trên núi đá chữ cho niệm đi ra. Cổ Thiên Thư, người này là ai? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đều là ngạc nhiên không thôi, đặc biệt là Hắc Hoàng, bởi vì hắn chưa từng nghe nói người này, càng không biết người này cùng Vô Thủy đại đế có gì ngọn nguồn. Chỉ sợ người này chính là vừa nãy chúng ta nhìn thấy kia cá nhân. Thông Thiên nói, lần thứ hai giơ tay giam cầm thời gian, để phát sinh ở nơi này một màn tái hiện. Lần này, Thông Thiên sử dụng đạo pháp tựa hồ mạnh hơn, toàn bộ trên thềm đá càng tuôn ra lên từng luồng đạo tắc chiều dâng, nếu không phải là có Chu Tiên trận bảo vệ, Sáo Âm ba người bảo vệ không cho phép đã bị vọt tới dưới thấp nhất. Hình ảnh tái hiện, tất cả mọi người thấy rõ ràng, nhưng chính là vừa nãy bọn họ ở trong hang đá nhìn thấy kia cá nhân. Hắn chính là Cổ Thiên Thư. Hắc Hoàng kinh hãi, hắn chưa từng gặp người này làm sao sẽ dễ như ăn cháo liền đạt được Vô Thủy đại đế lưu lại Vô Thủy kinh đây. Lúc này, Thông Thiên nhàn nhạt nói, cái này Cổ Thiên Thư cho là Vô Thủy tìm tới hộ đạo người. Hộ đạo người? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đều là vô cùng kinh ngạc. Đồng dạng hộ đạo người có thể so với cần thiết hộ đạo nhân tu vi càng cao hơn, thế nhưng là Vô Thủy đại đế chính là vô thượng tồn tại, hắn làm sao có khả năng cần hộ đạo người, mà cái này Cổ Thiên Thư chính mình còn thua với đấu chiến thánh viên nhất tộc, lại nơi nào có thể cho Vô Thủy đại đế hộ đạo? Hay là cũng không phải như vậy? Sáo Âm lúc này suy đoán nói, Vô Thủy đại đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng ngồi đối diện trước, từng ở Bắc Đầu hiện thân quá, lần đó người đời cũng rõ ràng liếc liếc cảm nhận được đại đế hấp hối, rất có thể chính là lần đó Vô Thủy đại đế tìm đến cái này Cổ Thiên Thư, truyền cho hắn Vô Thủy kinh, để hắn vì chính mình hộ đạo. Thế nhưng là đại đế đến tột cùng cần cái này Cổ Thiên Thư hộ cái gì đạo? Như vậy một cái bất quá thánh nhân vương đỉnh phong người có thể hộ cái gì đạo? Hắc Hoàng thật sự không thể lý giải. Tiên đạo. Thông Thiên âm thanh vang lên, mọi người đều là ngạc nhiên cực kỳ. Thế nhưng Thông Thiên nhưng chưa giải thích, hắn một tay chống đỡ lấy Chu Tiên trận, hai chân nhẹ nhàng ở thạch phụ trên một điểm, cả người mang theo Chu Tiên trận lập tức hướng về trên thềm đá xông lên. Ba người thấy thế đã không cách nào lại thán phục, đến loại độ cao này Thông Thiên lại còn có thể như vậy nhẹ nhàng thoải mái, thực không biết hắn đến tột cùng ẩn chứa ra sao thực lực khủng bố. Lần này cũng không qua bao lâu, ước tính cũng chính là một thời gian uống cạn chén trà, thềm đá liền đến phần cuối. Mà ở nơi cuối cùng, một chỗ đài cao đứng vững, phía trên trưng bày một cỗ quan tài đá, giờ khắc này đang tản phát ra thăm thẳm ánh sáng lạnh. Rốt cục đến thềm đá phần cuối, thế nhưng là đến phần cuối, Hắc Hoàng nhưng ngược lại không dám tiến lên. Làm sao? Đoạn Đức mở lời hỏi đến. Hắc Hoàng lại chỉ là lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn thạch quan. Sáo Âm thấy thế lúc này thán nói, hắn hẳn là sợ sệt ở cái kia trong quan tài đá nhìn thấy Vô Thủy đại đế thi thể đi. Hắc Hoàng không dám tiếp tục tiến lên, chính là bởi vì sợ sệt ở cái kia trong quan tài đá xác nhận Vô Thủy đại đế đã tọa hóa. Đối với hắn mà nói, đơn giản là một cái tuyệt vọng tin tức. Không, không, hắn không dám, cũng không nghĩ. Vô Thủy đại đế đối với hắn mà nói, chính là tính mạng hắn bên trong toàn bộ, nếu thực sự chứng thực Vô Thủy đại đế tồn tại, như vậy không khác nào hắn thế giới triệt để sổ xuống. Thông Thiên nhìn Hắc Hoàng, lại lạ nhưng mà nở nụ cười, nếu Vô Thủy thật tọa hóa, kỳ thực chưa chắc không là một chuyện tốt. Giáo chủ ý tứ là, chỉ ít, hắn đã hoàn thành hắn có thể làm đến tất cả, hắn không buồn không vui, thích thú, ngươi nên vì hắn cảm thấy cao hứng mới phải. Thông Thiên cho rằng, Vô Thủy đại đế cũng sẽ không như trước kia có chút lớn đế, cổ hoàng đồng dạng chấp nhất với thành tiên, chỉ ít hắn chưa từng bởi vì muốn thành tiên mà vứt bỏ ước vạn sinh linh với không để ý, hắn không có làm như vậy quá. 9. Cho nên đối với Vô Thủy mà nói, hay là làm xong hắn có thể làm đến tất cả, sau đó lẳng lặng tọa hóa ở nơi nào đó mới là tốt nhất quy tụ. Hắn không muốn bởi vì thành tiên mà để ước vạn sinh linh gặp khó khăn. Vì lẽ đó tọa hóa đối với hắn mà nói chính là kết quả tốt nhất. Hắc Hoàng khóc không thành tiếng, vô pháp ngôn ngữ. Hắn trước sau tin tưởng Vô Thủy đại đế còn sống, từ hắn theo thần nguyên bên trong tỉnh lại về sau liền vẫn giấu trong lòng suy nghĩ này. Thế nhưng là hiện nay, hắn nhưng phải thân thủ đem suy nghĩ này mai táng. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Thông Thiên nói có đạo lý, mặc dù Vô Thủy đại đế đã tọa hóa, vậy mình cũng có thể vì là Vô Thủy đại đế cảm thấy cao hứng, mà không phải bị thương. Thế nhưng hắn không nhịn được trong lòng tư niệm cùng thất lạc. Loại kia ngàn vạn hy vọng một buổi đổ nát cự đại không thực hiện được khiến cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Thông Thiên cất bước đi tới đài cao, đen nhánh kia trong quan tài đá tràn đầy thâm thẳm ánh sáng lạnh, nhưng cũng vô pháp che chắn Thông Thiên ánh mắt. Làm Thông Thiên đưa mắt phóng trong đó, hắn biểu hiện trên mặt lại biến. Đó là một loại tự nhiên đắc ý cười, cũng là một loại dự liệu bên trong cười, lại càng là một loại thú vị nảy sinh cười. Giáo chủ, bên trong có cái gì? Một bí mật, một cái thiên đại bí mật một. Đao loạt bay lô tiểu thuyết ta tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1058, vô đề. Cầu toàn đặt trước. Trong tử sơn, thêm đá phân cuối, một cái đen nhánh cực kỳ trong thạch quan, cũng chưa từng xuất hiện hắc hoàng lo lắng tình cảnh đó, cũng không có vô thủy đại đế thi thể. Thông thiên thiên nhạn ánh sáng phóng tiến vào trong thạch quan, chỉ nhìn thấy một tia cho tàn. Đó là một tia đi ngang qua cùng vạn thiên đại đạo đụng vào nhau về sau cho bụi, tản ra vô hạn ánh sáng lạnh, dường như cùng trong thế giới này tất cả hoàn toàn không hợp, lại tốt giống như từ xưa đến nay liền tồn tại, như vậy đột ngột rồi lại có vẻ dị thường hài hòa. Thông thiên phất tay áo, lấy vô thượng đạo tắc đem cho tàn trên ánh sáng lạnh xua tan, sau đó ra hiệu phía dưới ba người đi tới. Hắc hoàng cực kỳ cẩn thận rũa ra cẩu đầu đi vào trong nhìn lại, khi hắn nhìn thấy cái kia một tia cho tàn thời gian, sắc mặt nhất thời liền biến, đại đế đã ngồi hóa. Hắn cho rằng đó là đại đế tọa hóa sau lưu lại cho bụi. Nhưng mà Đoạn Đức nhưng thần sắc nghiêm túc lắc đầu, không phải là tọa hóa sau cho bụi, hẳn là cho tàn. Cho tàn. Cái này cho bụi phía trên nhiễm đại đạo khí tức cũng không phải đại đế khí tức, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa đạo tắc, cũng không phải cho nguội. Sáo âm thấy rõ ràng, một lời nói toạc ra cái này cho tàn bên trong huyền cơ. Vô thủy đại đế vẫn chưa tọa hóa. Hắn từng ở nơi này đối kháng thiên kiếp. Hơn nữa, đang đối kháng với thiên kiếp về sau còn để lại một tia cho tàn. Nói cách khác, hắn vẫn chưa đang đối kháng với thiên kiếp bên trong thất bại. Hắn thắng. Công tham tạo hóa, thật sự lợi hại. Làm cho Thông Thiên nói ra lợi hại hai chữ, không thể không nói Vô Thủy Đại Đế thực lực đã 10 phần cường hãn. Tử Sơn cũng không phải hắn phân mộ, hắn chỉ là đang đối kháng với thiên kiếp trước đem chính mình sở hữu chân quý đồ vật lưu lại, tỉ như Vô Thủy Trung, Vô Thủy Kinh. Đang đối kháng với thiên kiếp, hắn rất có thể đã rời xa thế giới này, đi đến một cái khác không vì người đời biết thế giới bên trong. Đây là duy nhất giải thích. Một thế giới khác? Tiên vực sao? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đồng thời hỏi. Thông Thiên lắc đầu, hiện nay còn không chịu nhất định phải vậy có phải hay không tiên vực, nhưng này nhất định không phải là đại đế có khả năng với tới thế giới, nhất định có tiên, Hồng Trần Tiên. Vô Thủy Đại Đế lưu lại cho tàn chứng thực Thông Thiên suy đoán, thế giới này là tồn tại Hồng Trần Tiên, chỉ có đạt đến Hồng Trần Tiên cảnh giới mới có tư cách đi trùng kích tiên vực. Nói cách khác, chỉ có nắm giữ Hồng Trần Tiên thực lực mới có thể có đến đường thành tiên tán thành. Thế nhưng là từ đại đế đến Hồng Trần Tiên, cái kia đến tột cùng là dạng gì một đoạn lộ trình? Không ai biết rõ vậy là như thế nào một đoạn lộ trình. Chính như không ai biết rõ Vô Thủy Thái Đế đi đến một thế giới khác đến tuột cùng là dạng gì một cái thế giới. Có thể cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó Vô Thủy Đại Đế mới không có ở bắt đầu thế giới bên trong trùng kích đường thành tiên, trùng kích tiên vực. Nếu như hắn như dĩ vãng những cái đế tôn, cổ hoàng, đại đế đồng dạng trùng kích đường thành tiên, nói không chắc bắt đầu thế giới bên trong thiên địa đạo tắc tình huống có thể so với hiện nay còn kém. Mà Vô Thủy Đại Đế lấy loại này thiên địa đạo tắc ràng buộc tình huống thành công đối kháng thiên kiếp, không thể không nói hắn thực lực tương đương khủng bố, e sợ đã chứng đạo Hồng Trần Tiên, thậm chí được đường thành tiên tán thành. Hay là chính là bởi vì Vô Thủy Đại Đế muốn đối kháng thiên kiếp, vì lẽ đó hắn mới tìm đến Cổ Thiên Thư hộ đạo, chuyển cho hắn Vô Thủy Kinh. Sáo âm âm thanh vang lên, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc dị thường, tiên đạo chính là sở hữu đại đế dốc cả một đời theo đuổi đồ vật, Vô Thủy Đại Đế nhìn được thiên cơ, tự nhiên không chịu buông tha, đã như thế, hắn đại đế truyền thừa từ nhưng mà cần người tiếp tục kéo dài. Hắc Hoàng than nhẹ, sáo âm nói rất đúng. Hay là Cổ Thiên Thư chính là tiên thiên đạo thai, cho nên mới có thể tu luyện Vô Thủy Kinh. Chỉ là hắn vừa tu luyện qua Vô Thủy Kinh, rồi lại làm sao sẽ bại bởi đấu chiến nhất tộc? Đấu chiến thánh viên trời sinh hiếu chiến, mặc dù vào Phật môn cũng chưa từng yên tĩnh, huống hồ đấu chiến thánh hoàng cực đạo vũ khí ẩn chứa hắn hơn nửa chiến ý, Cổ Thiên Thư nhưng chưa bao giờ vận dụng Vô Thủy Trung, hai người tranh đấu, bại nhất định là Cổ Thiên Thư không. Sáo âm nhìn thấu triệt, Vô Thủy Kinh sắc thực mạnh mẽ, nhưng Cổ Thiên Thư dù sao không phải là tiên tiên thánh thể đạo thai, đang tu luyện Vô Thủy Kinh trên cơ sở liền yếu một đoạn, lại thêm chi cực đạo vũ khí tác dụng, hắn bại chính là sớm muộn sự tình. Kinh thư đây, Đoạn Đức quan tâm nhất hay là Vô Thủy Kinh, đây chính là nhân tộc chí bảo, Cổ Thiên Thư nếu tu luyện qua, cái kia kinh thư liền nên ở trên người, thế nhưng là hiện nay trừ cái kia một hàng chữ nhỏ ra, Cổ Thiên Thư thi thể, tọa hóa chi địa ở nơi nào lại đều không rõ ràng. Cuối cùng, Hắc Hoàng ở đen nhánh kia thạch quan trước cung cung kính kính dập đầu ba cái, bốn người rồi mới từ trên thềm đá hạ xuống. Đối với Hắc Hoàng mà nói, chuyến này Tử Sơn hành trình có thể nói làm hắn tương đối thỏa mãn, chí ít hắn chứng thực Vô Thủy Đại Đế cũng không có tọa hóa. Chứng thực điểm này, đối với Hắc Hoàng mà nói, đó là so với thiên hạ bất cứ chuyện gì cũng cực kỳ trọng yếu. Bốn người trở lại vừa mới bắt đầu tìm tới Vô Thủy Trung cái kia rộng rãi trong thạch động. Trong đó hai đạo cửa đá đã bị ngăn chặn, một đạo cửa đá đi về thạch quan chỗ thêm đá, vậy liền chỉ còn giữ lại một đạo khác cửa đá chưa tìm tòi nghiên cứu. Thông Thiên đi ở trước nhất, dẫn ba người tiến vào bên trong. Để Thông Thiên có chút bất ngờ là, cái này trong cửa đá chính là một thế giới nhỏ, cùng với những cái khác hang đá hoàn toàn là một trời một vực. Cái này 1.1 phương bên trong tiểu thế giới hoa cỏ cây cối hết sức phồn thịnh, thậm chí cũng không có thiếu kỳ chân dị thú xê dịch, xa xa càng có tiên hà đầy trời, từng mảng đạo tắc dường như khí lưu giống như ở trong hư không tán loạn, vô số tiên quang tụ tập ở một ngọn núi phía dưới. Bốn người không có ngừng lại, trực tiếp đi tới ngọn núi kia phía dưới. Chỉ thấy ngọn núi kia cao vút trong mây ngàn vạn trượng, phía dưới chính là một mảnh hồ bạc, lò vi sóng lân quang, thanh phong từ lai, khiến người sảng khoái tinh thần. Có tòa đỉnh. Trên hồ nước có một tòa tinh xảo tròi nghỉ mát, cái kia vô số tiên quang bắt đầu từ cái này tròi nghỉ mát phát ra. Bốn người tới trong lương đỉnh, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ dị đạo tắc ngăn cản, vô tận tiên quang như là hoàn toàn mông lung lụa mỏng đem bốn người bao phủ. Khảm, chia sẻ. Chương 1059, Khương Thái Hư. Cầu toàn đặt trước. Ngay đêm đó Phồn lần thứ hai nhìn thấy tinh quang thời gian, hắn đã không nhớ rõ chính mình rời đi bắt đầu bao lâu, chỉ nhớ rõ tại đây đoạn không có bất kỳ cái gì ánh sáng lưu trình, hắn ở chuẩn đế cảnh đã triệt để vững chắc xuống. Vậy là địa cầu sao? Đêm tối Phồn thanh âm có chút run rẩy, bởi vì phía trước cái tinh cầu kia thật sự rất giống địa cầu, tinh cầu màu xanh tại đây đen nhánh ban đêm là như vậy chói mắt. Lao tử gật đầu nói, chúng ta rốt cục đến. Đường về 10 triệu dặm, làm như lai lúc thoải mái. Đáng tiếc là, đêm tối Phồn đường đi cũng không thoải mái, vì lẽ đó ở đường về thời gian không khỏi có vẻ thấp thỏm, hiện nay lại càng là bất an. Đó là địa cầu không sai, làm hai người từ trong hư không hạ xuống, mới phát hiện hai người đặt chân địa phương chính là thông thiên trong miệng nói tới Phủ Tăng đảo. Cây kia vàng rực rỡ Phủ Tăng thần thụ liền đứng sừng sững ở trung ương đảo, mỗi một chiếc lá cũng như hoàng kim rèn đúc mà thành, vô tận đạo tắc lưu chuyển, từng mảng ánh sáng trải quyển. Bất tử thần dược. Trong tinh không lại tồn tại hai quả giống như lúc không tám bất tử thần dược, vậy sẽ khiến đêm tối Phồn khiếp sợ không thôi, thế nhưng là hắn nhưng không biết tại sao sẽ như vậy. Đại đế bất tử thần dược không phải là chỉ có một cây sao? Hơn nữa là sẽ không tương đồng. Nhưng tại sao ở Tử Vi tinh vực sẽ có một gốc cây, mà nơi này còn có một gốc cây? Hắn muốn không hiểu, lúc này cách Phủ Tang đảo hướng về trung nguyên chạy đi. Hiện nay địa cầu thế giới cùng đêm tối Phồn rời đi thời gian đã cách biệt gần trăm năm, những cái hắn nguyên bản trí nhớ bên trong thành thị từ lâu hoàn toàn thay đổi, tiến bộ khoa học kỹ thuật rất là rõ rệt, mọi người sinh hoạt mức độ được tăng lên rất nhiều. Đêm tối Phồn trở về hắn nguyên lai chỗ thành thị, tuy nhiên lại phát hiện không bao giờ tìm được nữa nguyên lai hắn chỗ cái kia đường phố, cái kia tiểu khu, hắn phát hiện mình không tìm được về nhà đường. Đây là một loại gì bi thiết, xa nhà trăm năm lại trở về lúc nhưng vô pháp nhận ra mình nhà ở nơi nào. Mà lão tử nhưng chưa cùng hắn thông hành, hắn trực tiếp từ Phù Tang thần thụ tiến vào tu sĩ thế giới. Mà ở tinh không một bên khác, thông thiên đoàn người cũng tiến vào trong Tử Sơn kỳ dị tiểu thế giới. Đi tới cái kia tiên quang tràn trề trong lương đỉnh, Vô Thủy Kinh liền giấu ở bên trong vùng không gian này. Hắc Hoàng rất là sốt ruột, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Vô Thủy Kinh khí tức, nhưng thủy chung không được phương pháp, vô pháp cho gọi ra Vô Thủy Kinh. Đoạn Đức kia liền càng sốt ruột, giờ khắc này đã như trên chảo nóng con kiến, chính bao quanh đảo quanh. Lúc này, Thông Thiên ra tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, bên trong vùng thế giới này đạo tắc liền lập tức hội tụ ở ngón tay hắn trong lúc đó, một luồng khí thế bàng bạc tùy theo trải quyển, toàn bộ hồ bạc cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn mạnh mẽ hơn xé ra mảnh này hư không. Ai cũng biết rõ, một thế giới nhỏ cùng bên ngoài đại thế giới có bản chất không giống, trừ đạo tắc bên ngoài, trọng yếu hơn là một thế giới nhỏ chính là lấy một cái ý chí tạo thành. Chính như tiểu thế giới này, có thể giấu ở nơi này, cái kia tất nhiên là lấy Vô Thủy Đại Đế ý chí tạo thành, nói cách khác, muốn tê liệt tiểu thế giới này, cái kia không thể nghi ngờ là đang cùng Vô Thủy Đại Đế ý chí đấu tranh. Đổi lại những người khác, cái này chỉ sợ là muốn cũng không dám muốn là. Thế nhưng là Thông Thiên nhưng không hề chần chờ làm như thế, hơn nữa nhìn đi tới là như vậy. Nhẹ nhàng thoải mái, vô tận đạo tắc hội tụ ở ngón tay hắn, sau đó bàn tay hắn nhẹ chuyển, trong lương đỉnh không gian lập tức phát sinh quạt kẹt thanh âm. Thiên địa chấn động, tiên quang phun ra, trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên, trong đó chim bay cá nhảy lại càng là chấn kinh vang lên. Đang lúc này, trong lương đỉnh chợt truyền ra một đạo vật gì tiếng vỡ nát âm, chỉ nghe tê một tiếng, toàn bộ thế giới yên tĩnh. Sau đó, trong lương đình không gian xuất hiện một đạo hắc sắc vết nước, chậm rãi lộ ra một đạo cẩn óng ánh long lanh ánh sáng, dường như từ vạn cổ trước phóng mà đến, mang theo một luồng tang thương cùng phong cách cổ xưa khí tức. Vô Thủy Kinh, một quyển kinh thư loẹt loẹt tỏa sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người, ba cái kim quang lập loẹt đại tự, chính là Vô Thủy Kinh. Mà đang ở Vô Thủy Kinh xuất hiện một sát na kia, một đạo âm thanh yếu ớt chợt từ bên trong hồ nước truyền ra, cứu, cứu ta, có người. Sáu âm lập tức phản ứng lại, chẳng ai nghĩ tới ở vùng thế giới nhỏ này bên trong rõ ràng còn có người. Thông Thiên đem Vô Thủy Kinh ném cho Hắc Hoàng, sau đó lập tức phất tay bổ ra hồ bạc, một cái cự đại lao tù xuất hiện ở bốn người trước mắt. Chỉ thấy bốn đạo đen nhánh tiên kim trong lồng giam, một cái tóc thai bù xù, khí tức yếu ớt trung niên nam tử chính ngồi xếp bằng trong đó. Bởi vì hắn túi thấp đầu, vì lẽ đó không ai thấy rõ hắn bộ mặt thật sự. Thông Thiên khẽ cau mày, ở hắn suy đoán, vùng thế giới nhỏ này nên là Cổ Thiên Thư chỗ tu luyện 783, chính là Vô Thủy Đại Đế chuyên môn vì là Cổ Thiên Thư mở ra đến. Tại sao sẽ có một người khác đang ở trong đó? Chẳng lẽ nói năm đó đấu chiến thánh Phật từng đánh vào nơi này? Cái này nghe tới liền mười phần miễn cưỡng, đừng nói đánh vào nơi này, chính là đánh vào Tử Sơn đối với bắt đầu tu sĩ mà nói cũng là một cái mười phần khó khăn sự tình. Cái kia đen nhánh tiên kim dị thường kiên cố, xảo âm căn bản không cách nào phá mở lao tủ, cuối cùng vẫn là Thông Thiên ra tay, đem lao tủ mở ra, đem người kia từ hồ bạc dưới đáy cứu ra. Chỉ thấy người kia nhìn qua bất quá ngoài 30 răng dấp, kiếm mi tinh mục rất là tuấn lãng, đặc biệt là cái kia một đôi đen nhánh con ngươi, cứ việc khép hở, nhưng cũng làm cho người ta một loại trong suốt cảm giác. Không phải là nhìn cảm thấy trong suốt, mà là bản thân hắn liền rõ ràng ra như vậy một loại cảm giác, thật sự kỳ dị. Người này là ai, tại sao sẽ tiến vào vùng thế giới nhỏ này bên trong? Hắc Hoàng rũi dài mũi chó ở người kia trên thân ngửi một cái, cuối cùng nhấc lên đầu chó nhìn về phía Thông Thiên. Nhưng mà Thông Thiên lại là khẽ lắc đầu nói, ngươi hỏi hắn là đủ. Trải qua xảo âm tạm thời cứu chữa, người này khí tức đã bình tĩnh lại, dần dần hướng tới ổn định. Tại Hạ Khương Thái Hư, xin hỏi chư vị là? Đao loạt bay lô tiểu thuyết ta tập tờ. xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1060, Khương Thái Hư choáng váng. Cầu toàn đặt trước. Khương Thái Hư. Thần Vương Khương Thái Hư. Hắc Hoàng nghe được ba chữ này lập tức nhảy lên, ngươi là Khương Thái Hư. Sáo Âm cùng Đoạn Đức cũng cảm thấy không rõ, nhìn về phía Hắc Hoàng hỏi, Khương Thái Hư là ai? Sáo Âm quanh năm khốn thủ hoang cổ cấm địa, đối với ngoại giới vụn vặt cơ bản không cưới, mà Đức lại càng là quanh năm hành tẩu cùng lòng đất, đời này sau khi tỉnh lại từ lâu đối với ngoại giới sự tình làm như không thấy, một lòng đảo, vì lẽ đó cũng chưa từng hiểu biết Khương Thái Hư. Thế nhưng Hắc Hoàng nhưng đối với Thần Vương Khương Thái Hư tên rất là rõ ràng. Chỉ nghe hắn nói, năm đó trong Tử Sơn có tiên quang xuất thế, bắt đầu nhân tộc 32 thánh liên thủ tiến công Tử Sơn, nhưng cũng không có người nào sống sót đi ra, sau lần đó Tử Sơn là được nhân tộc cấm chế, hiếm có người đề cập, chính là cùng sinh mệnh cấm khu không khác nhau chút nào tồn tại. 32 thánh liên thủ tiến công Tử Sơn. Đoạn Đức hỏi, hắn chính là cái kia 32 thánh nhân bên trong một cái. Hắc Hoàng điểm điểm đầu chó, Thần Vương Khương Thái Hư từ xuất thế lên liền người đời chúc mục đích, bởi vì hắn thần vương thể vô pháp che giấu, mặc dù vẫn bị Khương gia ẩn sâu, nhưng thần vương thể phong mang không ai có thể ngăn cản, mới có 30 cũng đã đột phá thánh nhân, sau đó lại càng là lấy 50 tuổi không tới tuổi đứng sừng sững ở thánh nhân vương đỉnh phong, vì vậy nhân xưng thần vương Khương Thái Hư. Đông Hoang Khương gia liền không có người đến đây cứu viện quá hắn. Thần Vương Khương Thái Hư cùng với những cái khác 31 thánh nhân liên thủ tiến công Tử Sơn, nhưng cũng không thể từ trong Tử Sơn đi ra, một cái thần vương thể đối với Khương gia mà nói, tính trọng yếu của nó tự nhiên không cần nói cũng biết, trọng yếu như vậy một cường giả bị nhốt ở Tử Sơn, Khương gia làm sao có khả năng không đến cứu viện. Người nhà họ Khương nào biết đâu hắn bị nhốt ở chỗ này, 32 thánh toàn bộ táng thân nơi đây, Tử Sơn hung danh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bắt đầu, không ít nhân tộc lao tổ cũng từng tới chỗ này, nhưng cuối cùng cũng tay trắng trở về, Khương gia yếu thế, căn bản không làm gì được Tử Sơn. Hắc Hoàng ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ, năm đó ta vốn cho là trong này chính là chôn giấu lấy một vị cổ tộc đại năng, vì lẽ đó vẫn chưa đối với cái này lưu tâm, không ngờ lại là đại đế di mộ. Năm đó Vô Thủy Trung vẫn chưa nổ vang, vì lẽ đó Hắc Hoàng đối với cái này cũng không quan tâm, ở hắn trong thế giới, tìm kiếm Vô Thủy đại đế mới đại sự hàng đầu, còn lại bất cứ chuyện gì đều phải sang bên. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, năm đó Hắc Hoàng nếu là đối việc này hơi hơi lưu tâm một điểm, chỉ sợ cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới biết được nơi này Tử Sơn nguyên lai chính là đại đế di mộ. Thần Vương Khương Thái Hư năm đó liên thủ còn lại 31 cái thánh nhân tiến công nơi này, nhưng bọn họ nào biết đâu cái này Tử Sơn chính là Vô Thủy đại đế lưu lại đạo thống, 31 người toàn bộ bị diệt, Thần Vương Khương Thái Hư chống được thời khắc cuối cùng, trốn vào tiểu thế giới này bên trong. Nguyên bản hắn cho rằng ở chỗ này tu dưỡng một phen về sau liền có thể lao ra đi, nhưng cũng không ngờ bị vùng thế giới này đạo tắc có hạn chế, cuối cùng bị Cổ Thiên Thư trước khi chết lưu lại hậu chiêu nhốt vào hồ bạc đáy. Mấy trăm năm qua đi, Thần Vương Khương Thái Hư ở hồ bạc đáy cứng rắn chống đỡ mấy trăm năm bất tử, hiện nay rốt cục đợi được lại thấy ánh mặt trời thời gian. Thông Thiên đem hắn mang ra Tử Sơn, sau đó để Sảo Âm đồng lúc người nhà họ Khương đến đây đón hắn trở lại. Bọn họ thật giống còn chưa phân ra thắng bại. Khi mọi người ra Tử Sơn, Đông Hoang cái kia mảnh trống rỗng bên trong chiến đấu nhưng vẫn cứ không có kết thúc, mặc dù cách xa nhau khoảng cách vô tận, chiến đấu ba động vẫn như cũ làm cả Đông Hoang cảm giác chấn động. Người nhà họ Khương rất nhanh sẽ đến, Thần Vương Khương Thái Hư đối với hiện nay Khương gia mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Năm đó Khương Thái Hư biến mất ở trong Tử Sơn, suýt nữa làm cho ông tổ nhà họ Khương Tô Trình, nếu không phải Nhất Định Lượng lúc đó chủ nhà họ Khương ở thời khắc cuối cùng hạ lệnh đình chỉ, chỉ sợ ông tổ nhà họ Khương thực sự sẽ bị Khương gia triệu hoán thức tỉnh đi ra cứu viện Khương Thái Hư. Khương Thái Hư xác thực kinh diễm, chí ít ở cái kia trong niên đại, không người có thể đưa ra phải. Nhưng dù cho như thế, một cái chưa chứng đạo Khương Thái Hư cũng không đáng giá Khương gia tổn thất một vị lão tổ, loại này không có thực tế lợi ích mua bán, đặt ở bất kỳ gia tộc nào bên trong chỉ sợ cũng không sẽ bị cho phép thông qua. Hiện nay Khương Thái Hư lại thấy ánh mặt trời, người nhà họ Khương tự nhiên vội vội vã vã tới rồi, trong đó liền bao quát Khương Thái Hư một mạch dòng chính hậu nhân, Thần Vương Khương Phi Dận. Hắn cũng là thần vương thể, chính là Khương Thái Hư đường đệ cháu, cùng Khương Thái Hư có thân cận nhất liên hệ máu mủ. Mà khi hắn biết được chính là Thông Thiên giáo chủ cứu ra chính mình thúc ra thời gian, lúc này dẫn một đám Khương gia quay về Thông Thiên lễ bái, lấy cảm tạ Thông Thiên đại ân cứu mạng. Thông Thiên nhìn mặt đất Khương Phi giật nhàn nhạt nói, Khảm Hằng Vũ năm đó coi như là làm nhân tộc tận quá một phần tâm lực, các ngươi những này tử tôn đời sau đừng có quên tổ tiên ánh sáng. Dứt tiếng, Thông Thiên đã dẫn Sảo Âm ba người đi xa. Thông Thiên giáo chủ, là ai? Nữ tử kia là ai? Khương Thái Hư vừa khôi phục như cũ, thế giới này đã không phải là mấy trăm năm trước thế giới, hắn tự nhiên không rõ ràng thế giới này đã phát sinh làm sao thay đổi. Thông Thiên giáo chủ chính là Tiệt giáo giáo chủ, hiện nay bắt đầu đệ nhất đại giáo giáo chủ, nàng kia dường như là Tiệt giáo hộ pháp, tên là Sảo Âm. Khương gia tuy nhiên cùng Tiệt giáo không phải là đặc biệt thân cận, nhưng liên quan với Tiệt giáo tin tức lại là mỗi ngày trôi qua ở không ngừng đổi mới, Khương Phi giật thân thể vì là chủ nhà họ Khương, tự nhiên đối với mấy cái này sự tình như lòng bàn tay. Khương Thái Hư nghe nói bắt đầu đệ nhất đại giáo, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra, vậy Thông Thiên giáo chủ có hay không đã chứng đạo thành đế? Không có. Không có. Khương Thái Hư cực kỳ chấn động, bởi vì hắn rõ ràng ở Thông Thiên trên thân cảm nhận được đế khí. Thông Thiên giáo chủ lấy chí tôn thủ đoạn diệt thần hư, bất tử sơn, luân hồi hải, sau đó lại để cho Thái Sơ cổ khoáng bên trong bất hủ tồn tại đưa ra một cây bất tử thần dược. Chuyện này, nghe đến mấy cái này tin tức, Khương Thái Hư triệt để choáng váng, xem ra ta thời đại đã qua cương. Khương Thái Hư năm đó loại gì dung nhan, lấy vạn cổ đệ nhất nhân tư thái long lánh bắt đầu, nhưng hiện nay cũng tại được nghe thông tin sự tích thời gian ảm đạm phai mờ. Khảm, chia sẻ. Chương 1061, thập phương đều rung động, vạn cổ khiếp sợ. Cầu toàn đặt trước. Ầm. Ầm. Ầm. Làm thông thiên trở lại đạo hư cung thời gian, Kỳ Lân, Huyết Phượng, Minh Hoàng ba người còn chưa đem đạo hư cung phía trên chấn tiên đồ phá tan, cho tới ba người này trước sau chưa từng bước vào đạo hư cung một bước. Ha ha, cái này ba cái ngu ngốc sẽ không liền ở ngay đây đánh nguyên một thiên tường đi. Hơn nữa còn không có đập phá. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức thấy ba người này vẫn còn ở nơi đây đánh tường, lúc này cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch thông thiên tại sao sẽ như thế an tâm ở trong Tử Sơn tìm kiếm Vô Thủy Đại Đế lưu lại truyền thừa. Cái này chấn tiên đồ căn bản không thể bị bọn họ đập phá được rồi. Vạn Long lão giả kia đây. Hắc Hoàng chú ý tới Vạn Long cổ hoàng không ở chỗ này, lúc này nói hỏi. Đoạn Đức lúc này đưa tay chỉ thiên không, phòng trừng cùng nhân ma lão gia tử đang tại hư không kịch đấu đi. Giáo chủ, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Hắc Hoàng căn bản liền không có đem Kỳ Lân, Huyết Phượng, Minh Hoàng cái này ba cái cổ hoàng để ở trong mắt, giờ khắc này chỉ muốn đi xem nhân ma đại chiến chơi Vạn Long cổ hoàng. Nhưng mà Thông Thiên nhưng cười nhạt nói, chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Giờ khắc này Kỳ Lân cổ hoàng loại người bảo vệ đạo 783 hư cung đánh tưởng, nói rõ là ở phá đạo hư cung xảo huyệt, như vậy hành vi, Thông Thiên làm sao có khả năng làm như không thấy. Mắt thấy Thông Thiên nhưng cũng không sốt ruột, hơn nữa phất tay triệt hồi chấn tiên đồ, Đoạn Đức lúc này nhìn về phía Kỳ Lân cổ hoàng ba người các ngươi ở đây đánh hồi lâu, nói vậy cũng mệt mỏi, có muốn hay không đi vào uống chén trà, tiếp tục đánh. Hắc Hoàng nghe vậy lúc này hạ hạ cười ha hả, lão Đoạn, ngươi nhìn ba người bọn họ như vậy, còn như là có thể tiếp tục đánh sao? Giờ khắc này Kỳ Lân cổ hoàng ba người sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, chó mực, hôm nay nhất định phải giết ngươi hầm thịt chó. Ba người có thể không có sợ hãi công kích chấn tiên đồ, kỳ thực chính là đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng Thông Thiên nhất chiến, vì lẽ đó mắt thấy Thông Thiên triệt hồi chấn tiên đồ, lúc này cùng nhau hướng về Thông Thiên xông lại, Huyết Phượng thuật cùng Cổ Lân đại pháp luân phiên mặc xiên, đạo hư cung phía trên lập tức hất lên một trận đạo tắc phong bạo, chỉ một thoáng đem Thông Thiên bao phủ. Mà Minh Hoàng thì lại hóa thành một tia hắc khói, lặng yên không một tiếng động tiến vào đạo kia thì lại phong, IAB, hung bạo bên trong, hướng về Thông Thiên trong bóng tối đánh tới. Chỉ thấy Thông Thiên hơi giơ tay, lấy ra Chu Tiên kiếm, sau đó kiếm phong độ lệnh, ước vạn tiên quang dường như chiêu hà dâng lên, chỉ một thoáng dâng trào ra, đem trọn cái phía chân trời nhuộm đỏ, kiếm quang óng ánh, chỉ một kiếm, liền đem đạo kia thì lại phong bạo chia ra làm hai, sau đó triệt để tăng dã. Nhưng vào lúc này, hồng sắc phía chân trời bên trong chợt hiện ra lên từng trận màu đỏ thâm quang vũ, dường như tinh hồng máu tươi từ trên 9 tầng trời hạ xuống, mỗi một giọt cũng nhiễm một tia đạo tắc, mỗi một giọt cũng ngưng tụ một luồng trước nay chưa từng có đại đạo tư thế. Giống. Theo một tiếng ngập trời nổ vang, máu me đầy đầu hồng sắc Kỳ Lân từ trên 9 tầng trời thoát ra, vô cùng to lớn thân thể trực tiếp ép hướng về mặt đất, ngang qua thẳng tới, giống như mảnh hồng sắc trời sập xuống. Cái gì? Kỳ Lân chân thân? Không phải chứ, vừa ra tay chính là Kỳ Lân chân thân. Cái tên này sẽ không điên đi, đánh như vậy xuống, chúng ta bắt đầu còn chịu được à? Không ít tu sĩ cũng lo lắng, thật Kỳ Lân lâm thế, chắc chắn hất lên một cơn gió lớn mưa to, bắt đầu yếu đuối như vậy chiến đấu, lại gọi lão đảo bắt đầu làm sao chịu được. Nhưng cùng lúc, không ít tu sĩ cũng thán phục Thông Thiên thực lực. Cái này Kỳ Lân cổ hoàng lần trước bị sợ bể mật, vì lẽ đó lần này ra tay chính là chân thân, Thông Thiên thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn nếu không phải hiện ra chân thân, lấy hình người thực lực, chỉ sợ sẽ bị Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt chấn áp đi. Ha ha, cái gì chó má cổ hoàng, ở chúng ta Thông Thiên giáo chủ thủ hạ, quả thực không đáng giá một đồng. Thông Thiên thật sự quá mạnh, cho tới Kỳ Lân cổ hoàng không thể không hiện ra chân thân, dù sao Kỳ Lân chân thân uy lực còn hơn hình dạng người bên dưới Kỳ Lân cổ hoàng càng mạnh hơn. Nhưng dù cho như thế, không ít nhân tộc tu sĩ vẫn là đối với này khịt mũi coi thường. Dù sao Thông Thiên giáo chủ từng một tay bóp nát Luân Hồi Thiên Tôn, mà lần này, đang hót hỏa Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống, cái miệng lớn như chậu máu như muốn thôn thiên thời khắc, Thông Thiên tay phải lại giơ lên. Chỉ là hơi đi lên vừa nhấc, toàn bộ thế giới bên trong đạo tắc cũng phát sinh biến đổi lớn. Nguyên bản trong thiên địa lỏng lẻo không thể tả lung tung tán loạn đạo tắc vào đúng lúc này đều dừng lại, đỏ hồng hồng phía chân trời bên trong bắt đầu xuất hiện một hơi gió mát, say mà qua, đem toàn bộ thế giới cũng say sưa trong đó. Lại đến, một điểm bạch quang tự Thông Thiên thủ trong lòng bàn tay sáng lên. Bắt đầu có vẻ rất yếu ớt, nhưng từ từ trở nên chói mắt, cuối cùng giống như khỏa chói mắt tinh cầu bị hắn vê trên ngón tay. Mà giờ khắc này, Thông Thiên cả người cũng bắt đầu tỏa ra hào quang màu vàng, toàn thân có một luồng tiên vương lâm thế khí tức đang cuộn trào, sau đó hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Thông Thiên từng bước một lên trời, thập phương đều rung động, vạn cổ phải sợ hãi. Ngón tay hắn tinh quang càng ngày càng óng ánh chói mắt, phía chân trời hồng sắc ám ảnh càng ngày càng to lớn, đến cuối cùng mọi người chỉ nhìn thấy một tia tinh quang với trong bóng tối lấp loé, sau đó liền hoàn toàn bị to lớn Kỳ Lân thân ảnh bao trùm. Đùng, bắt đầu đại địa giãn nứt, hư không lại càng là dường như lưới nện đồng dạng bị xé mở đến, một luồng bẻ gãy nghiền nát năng lượng ba động trong nháy mắt bao phủ, không ít tu sĩ đang quan chiến thời gian trực tiếp bị nát tan, toàn bộ bắt đầu chỉ một thoáng rơi vào tĩnh mịch. Mà đúng lúc này, 10 đạo hồng sắc trận kỳ xuất hiện ở to lớn Kỳ Lân thân ảnh bốn phía, cương phong cuồn cuộn, gào thét vang vọng, 10 đạo trận kỳ ở bố trí xong trong nháy mắt bùng nổ ra nóng rực quang mang, trong nháy mắt đem trọn cái Kỳ Lân thân phong ấn. Huyết Phượng cổ hoàng xuất hiện ở Kỳ Lân chân thân trên khoảng không, sau người xuất hiện một đạo Huyết Phượng thân ảnh, đó là chân phượng đời thứ nhất biến dị thân, nắm giữ chân phượng huyết mạch, hơn nữa càng tinh khiết hơn cùng cường đại. Chỉ nghe phía chân trời truyền đến một tiếng hí lên, Huyết Phượng thân ảnh lập tức từ Huyết Phượng cổ hoàng phía sau bay ra, phô thiên cái địa hướng về thập phương sát trận bên trong phóng đi. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1062, người tiên. Cầu toàn đặt trước. Tam đại cổ hoàng liên thủ đối chiến thông thiên, mặc dù bọn hắn tự chém một đạo từ hoàng đạo cực cảnh ngã xuống, vốn lấy bọn họ ở chí tôn cảnh thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ bắt đầu, dám to gan nói siêu việt bọn họ, còn không, có một cái nào. Cũng là nói, giờ khắc này thông thiên đối mặt, chính là bắt đầu chiến lược mạnh nhất. Có thể cho dù là như vậy, thông thiên trên mặt vẫn cứ không có mảy may vẻ sợ hãi, trái lại bình thản không có gì lạ, thậm chí lớn không kịp thở một hồi. Có thể Kỳ Lân cổ hoàng hiện ra chân thân, Huyết Phượng cổ hoàng cũng hiện ra chân thân, lập tức đem thông thiên bao phủ, người đang xem cuộc chiến cũng lại không cách nào thấy rõ giữa trường thông thiên thân ảnh. Thập phương sát trận phong bế toàn bộ hư không không gian, to lớn Kỳ Lân chân thân giống như phiến thế giới rơi dụng, đem chọn cái hư không che đậy, mà tùy theo mà đến Huyết Phượng chân thân vẽ ra một đạo huyết ảnh, lôi đỉnh chấn động, ngàn vạn hồng sắc đạo tắc cuốn lấy, chỉ một thoáng nhảy vào thập phương sát trận bên trong. Chỉ thấy Kỳ Lân chân thân bởi vì Huyết Phượng chân thân nhảy vào mà lập tức từ hư không vọt lên, cùng cái kia huyết ảnh trái phải nhìn xem sưng, từng người phụt lên ra một đạo cực hạn trùng sáng, chạm vào nhau chỗ chính có một bóng người đứng, chính là Thông Thiên. Giờ khắc này Thông Thiên trên thân kim quang lập loè giống như viên thái dương, ở hắn thân ảnh bốn phía, vô tận đạo tắc quấy lên tứ phương, hình thành một cái to lớn bình chướng, ngăn trở Kỳ Lân chân thân cùng Huyết Phượng huyết ảnh phụt lên ra cực hạn trùng sáng. Phá! Trong hư không chợt vang lên một đạo kinh thiên giống to, một đạo đen nhánh thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Thông Thiên đỉnh đầu, ngàn vạn minh hồn ung tùn kéo tới. Từng trận âm phong trắng trận không kiêng dè bao bọc thông thiên thân ảnh bốn phía đạo tác, lôi kéo tê liệt, không ngừng xâm nhập bình chướng. Ba vị đã từng cổ hoàng liên thủ đối kháng thông thiên, trong lúc nhất thời toàn bộ bắt đầu đạo tác cũng bị dẫn dắt, vô tận tiên hà từ phía chân trời phun trào mà đến, tứ phương thiên địa dường như chịu đến vô tận tàn phá giống như vậy, phát sinh từng trận vang trầm. Nhưng khiến cho mọi người cũng kinh hãi cực kỳ là, bất luận ba vị cổ hoàng làm sao tiến công, thông thiên thân thể bốn phía bình chướng trước sau không hề phá toái dấu vết, gần giống như ba vị này cổ hoàng suốt đời tu vi tất cả đều bị cái kia bình chướng hấp thu lấy giống như vậy. Căn bản không làm thông thiên trên mặt sinh ra bất kỳ vẻ xuất sáng. Phong khinh vân đạm thông thiên ở vô số trong mắt cường giả tựa như cùng thần linh. Phản phất thế gian bất kỳ đạo pháp ở trên người hắn cũng không hề có tác dụng. Kỳ Lân chân thân cùng cái kia Huyết Phượng chân thân nhìn nhau, sau đó cực tốc rút lui, rời đi thập phương sát trận, nhưng vừa ra trận, Kỳ Lân chân thân cơ thể bên trong liền lập tức phụt lên ra một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu, mà Huyết Phượng trong miệng cũng là phun ra một luồng nhạt ngọn lửa màu xanh. Kỳ Lân cổ hỏa, Phượng Hoàng huyền hỏa. Hai đại trực tiếp nghiệp hỏa đồng dạng hỏa diễm chỉ một thoáng đem trọn cái thập phương sát trận bao phủ. Vô tận đạo tắc bị thiêu hủy, hư không lại càng là tại đây trong ngọn lửa trong khoảnh khắc kinh diệt, liền ngay cả phía trên 9 tầng trời tiên hà tựa hồ cũng bị thiêu đến không còn một ngống, lộ ra xanh thẳm thiên không. Xa xa cái kia một vòng kim dương, giống như chịu đến cái này hai cỗ chí tôn ngọn lửa ăn mòn, càng ngày càng ảm đạm, xanh thẳm thiên không hầu như trong nháy mắt đêm đen tới. Đêm tối bên trong, hai cỗ hỏa diễm không ngừng phụt lên, không ngừng ăn mòn thông thiên thân thể bốn phía bình chướng. Mà trong loại tình huống này, Minh Hoàng lần thứ 2 lấp lóe, xuất hiện ở thông thiên chính đối diện, một cái hỗn độn ấn xuất hiện ở trước người hắn. Chỉ thấy cái kia hỗn độn ấn bên trên quang hoa lưu chuyển, một tia vạn vật mẫu khí chậm rãi bốc lên, mới xuất hiện, đem ép tới hư không phát ra trận trận tê liệt thanh âm. Hỗn độn ấn, Minh Hoàng cực đạo vũ khí. Không được, phương này ấn nếu là nện xuống đến, toàn bộ bắt đầu khó giữ được. Vạn vật mẫu khí a, ai có thể kháng? Nhân tộc tu sĩ kinh hãi, Minh Hoàng hỗn độn ấn chính là cực đạo vũ khí bên trong đại sát khí, một khi lấy ra tuyệt đối tàn sát tứ phương. Lúc này Minh Hoàng khởi động hỗn độn ấn hướng thẳng đến thông thiên đầu đập tới. Ầm. Hỗn độn ấn trên vạn vật mẫu khí dường như chịu đến tầm bổ giống như vậy, trong khoảnh khắc lan tràn ra, trực tiếp đập xuống ở thông thiên trước người bình chướng bên trên, cái kêu cự đại thanh âm vang vọng hoàn vũ, khe nứt hư không lan tràn, vô số ngôi sao bị thôn phệ, toàn bộ tinh không cũng run rẩy theo. Không, không. Chúng ánh sáng lộng lẫy rọi sáng toàn bộ đất trời, mà tia sáng kia rừng rực cực kỳ, phảng phất vỡ đê hồng thủy, chỉ một thoáng dâng tới bốn phương tám hướng, vạn lý sơn phong tất cả đều bị hòa tan, vô số sinh linh tán thân trong đó, liền tiếng kêu rên đều không thể truyền ra. Bắt đầu bên trên, ngàn vạn đầu vết nứt xuất hiện, bước lên tùm mạch khí, vô tận đạo tắc bị tiêu hủy, trên trời dưới rất toàn bộ sôi trào. Sánh bằng quang mang tan hết, vô số cường giả lần thứ hai ngơ ngác. Đang ở trong tràng thông thiên càng không có bởi vì như thế cự đại trùng kích lực cùng năng lượng ba động mà có chút biến sắc, thậm chí ngay cả quần áo cũng không từng động đậy. 9. Cái kia kim sắc bình chướng dường như tiên màn giống như vậy, mặc cho hai đạo cổ hoàng ngọn lửa làm sao quay nướng, mặc cho cái kia minh hoàng hỗn độn ấn trên vạn vật mâu khí làm sao áp chế, nhưng thủy chung không từng có nửa phần phá toái dấu vết. Thông thiên giáo chủ càng đỡ được. Vô địch phong thái, ba vị cổ hoàng cũng không làm gì được. Nghịch thiên tồn tại a. Nhân tộc tu sĩ ngơ ngác cực kỳ, thông thiên cường thế đã chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Muốn biết rõ một vị cổ hoàng cũng đã là bất hủ giống như tồn tại, cái kia Kỳ Lân cổ hỏa cùng Phượng Hoàng huyền hỏa, chỉ một loại liền có thể đốt sạch toàn bộ vũ trụ, nhưng thông thiên nhưng cứ thế mà chống đỡ hai loại chí tôn hỏa diễm trùng kích. Càng kinh khủng là, còn có Minh Hoàng vạn vật mẫu khí. Đây chính là thiên địa bổn nguyên khí. Chỉ một đạo liền có thể ép vỡ toàn bộ đất trời. Thế nhưng là ở thông thiên trước mặt, phản phất thực sự giống như không khí giống như vậy. Căn bản không có bất kỳ cái gì phân lượng. Nghịch thiên, chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Như vậy mà thôi. Thời gian này, Thông Thiên chợt ngẩng đầu lên, giữa ngón tay cái kia một điểm óng ánh ánh sáng trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, nguyên gốc điểm yếu ớt tinh quang chỉ một thoáng chật ních toàn bộ đất trời, toàn bộ trong thế giới đạo tắc chỉ một thoáng toàn bộ mãnh liệt mà tới, toàn bộ ngưng tụ tại đây một vầng sáng bên trong một. Khảm, chia sẻ. Chương 1063, cực điểm thăng hoa. Cầu toàn đặt trước. Khoảng chừng giữa ngón tay ngưng tụ ra một đạo cực hạn ánh sáng, sau đó liền như là xuyên thấu toàn bộ vũ trụ, mang theo một luồng mênh mông khí tức bao phủ ra. Thông Thiên liền đứng ở trong hư không, thậm chí ngay cả giơ tay tư thế cũng không từng thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, bốn phía hư không trong nháy mắt nát tan, vô số hư vô trống rỗng xuất hiện, vạn thiên tinh thần truy lạc trong đó, nổ tung mà ra, toàn bộ đêm tối khoảng không dường như che kín vô số pháo hoa đồng dạng óng ánh, nhưng lại như tận thế đồng dạng làm người kinh hãi. Cổ Hoàng Minh, thân thể ở trong hư không minh hoàng vừa vặn rơi vào một mảnh hư vô trống rỗng trước, vừa nãy một kích kia về sau, hỗn độn ấn vốn đã trở về, nhưng lúc này lại bị cái kia hư vô trống rỗng hấp dẫn, không ngừng hướng về trong đó rơi dụng, bất luận minh hoàng làm sao thôi thúc, nhưng bảy, tám thất trước sau vô pháp cứu lại. Mà ở lúc này, Kỳ Lân chân thân cùng Huyết Vượng chân thân cơ thể bên trong chợt lấy ra hai đạo cổ hoàng binh, bùng nổ ra kinh thiên động địa uy năng, dùng để cầm cố thiên địa, chống đối hư vô chống rông đối với bọn họ tự thân hấp dẫn. Tuy nhiên đang lúc này, Thông Thiên lại lần nữa ra tay, chỉ thấy hắn chỉ phất tay nhẹ nhàng ép một chút, đầy trời hư vô chống rông trong nháy mắt nổ tung, vô tận đạo tắc ở trong hư không nổ tung mà ra, nghìn vạn đạo thì lại mảnh vỡ tan ra bốn phía, một luồng hủy thiên diệt địa ba động chỉ một thoáng liền đem hai cái cổ hoàng binh nhấn chìm. Bẻ gãy nghiền nát ba động chỉ nháy mắt liền triệt để đem cổ hoàng binh thôn phệ, sau đó lại càng là hướng về hai vị cổ hoàng chân thân đánh tới. Tránh ra. Kỳ Lân chân thân cái kia một đôi đấu bỏ giống như mắt trong hạt châu tràn đầy ngơ ngác, mắt thấy cỗ này vô pháp chống đối năng lượng ba động kéo tới, lúc này hô hoán hai người khác tránh ra. Thế nhưng là bọn họ nơi nào tránh được mở, cái kia năng lượng ba động trải rộng đầy trời, ba người bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Kỳ Lân cổ hoàng thanh âm vừa hạ xuống, cái kia làm người nghe kinh hãi năng lượng ba động liền lập tức đem ba người bao bọc, sau đó nhấn chìm. Ầm ầm ầm. Tiếng vang cực lớn ở bắt đầu phía trên trong hư không vang lên, thế giới này phảng phất bị thanh tẩy một lần, toàn bộ thế giới theo cái này tiếng vang mà yên tĩnh lại, toàn bộ tinh vực bên trong đều chỉ nghe được trong hư không tiếng vang cực lớn, lại không bất kỳ thanh âm nào khác. Đầy trời kim quang lấp lóe, chói mắt, căn bản không cách nào nhìn thẳng trong đó đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng vô số cường giả cũng biết, Thái Sơ cổ khoáng bên trong ba vị cổ hoàng khẳng định cũng đã bị cái kia khủng bố năng lượng ba động tập. Đang lúc này, phía trên 9 tầng trời chợt rơi xuống một bóng người, dường như cánh gậy phi điểu đồng dạng trực tiếp đập xuống ở phía dưới đại địa bên trên. Chỉ một thoáng bụi mù bốn lên, một thạch bay ngang, một luồng kịch liệt năng lượng ba động trong nháy mắt bao phủ ra. Thông Thiên thấy thế khẽ to mày, người khác không thấy rõ, hắn nhưng khi nhìn được rõ rõ ràng ràng, từ trên trời giáng xuống không phải người khác, chính là Thái Cổ Nhân Ma. Xem ra, Nhân Ma cuối cùng vẫn còn không thể địch nổi Vạn Long Cổ Hoàng. Thông Thiên tiểu nhi, chớ có làm càn. Ngay tại Thông Thiên suy tư thời khắc, phía trên 9 tầng trời vang lên một đạo gầm lên tiếng, Vạn Long Cổ Hoàng từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn kim quang dường như vạn cái kim long đồng dạng hướng về Thông Thiên đánh tới chớp nhoáng. Ven đường diễn sinh ra vô số tiểu thế giới, chỉ bất quá vừa xuất hiện rồi lại chỉ một thoáng đổ nát, một luồng nghiêng trời lệch đất đạo tắc chi lực trong khoảnh khắc vọt tới Tụng Tiên trước mặt. Vạn Long Cổ Hoàng dĩ nhiên thắng. Nhân Ma bị lưu đày mấy trăm ngàn năm, tu vi từ lâu không bằng Vạn Long, thua là khẳng định. Không đúng. Vạn Long Cổ Hoàng khí tức không đúng. Vạn Long Cổ Hoàng mang theo Hủy Thiên Diệt Địa đạo tắc chi lực đột kích, hắn thân hét lớn thì lại khí tức so với mới bắt đầu hiện thân thời gian đã không biết cao hơn bao nhiêu lần, thời khắc này, Vạn Long Cổ Hoàng tựa hồ khôi phục lại điên phong cảnh giới. Cổ Hoàng uy ra, ước vạn sinh linh quỳ bái. Đó là một luồng vô pháp chống cự uy thế, chỉ nháy mắt liền làm cho cả bắt đầu sinh linh run lẩy bẩy. Cái này thiên địa phảng phất muốn yên diệt, vô số đạo thì lại sôi trào, ngàn vạn ánh sáng cùng bay, thiên địa âm dương chỉ một thoáng điên đảo, càn khôn vũ trụ chỉ ở trong nháy mắt liền tan thành mây khói, không còn ngày xưa chỉ dáng rất không. Mà đang ở cổ hoàng uy phun trào nháy mắt, Thông Thiên cũng ra tay. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm ứng thế, một kiếm tiên quang bắn ra nghìn vạn đạo thì lại, từ không nói có, bất tử bất diệt, một kiếm cắt rời vũ trụ, hỗn độn nổ tung, hư vô khuấy lên, phảng phất toàn bộ thời không cũng vì vậy mà yên diệt. Cái kia vạn cái kim long tại đây một kiếm uy thế phía dưới, hầu như không chậm trễ chút nào chậm bị cắt rời ra, ngàn vạn tiên quang sụp đổ. Thông Thiên tiểu nhi, chúng ta tới vậy. Lúc này, Kỳ Lân cổ hoàng cùng Huyết Vượng cổ hoàng dồn dập cực điểm thăng hoa, khôi phục lại phá vỡ trạng thái, ba đạo cổ hoàng uy cùng nhau chấn áp Thông Thiên, thần văn khắc ở trong vũ trụ, tiên quang nhấp nháy, khó có thể tưởng tượng uy lực của nó. Cổ hoàng muốn khôi phục lại điên phong trạng thái chỉ có thể thông qua cực điểm thăng hoa phương thức, tuy nhiên đúng là như thế, bọn họ đời này chỉ có một lần cực điểm thăng hoa thời cơ, một khi thăng hoa, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Cũng lại vô pháp tự chém một đao đến bảo mệnh. Giờ khắc này vì là đối phó Thông Thiên, ba vị cổ hoàng cùng nhau thăng hoa, bắt đầu bên trên đồng thời xuất hiện ba đạo cổ hoàng uy, cho dù là không ít lão quái vật cũng bị cái này cổ hoàng khí tức sợ kinh tỉnh, mở thiên nhãn xem trận chiến. Mà đang ở ba đạo cổ hoàng ai bên trong 0.1 Thông Thiên, giờ khắc này lại là tỉnh táo dị thường, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nháy một hồi, trong tay cái kia một điểm ánh sáng sáng vẫn cứ trong sáng tĩnh lặng, không hề ảm đạm dấu hiệu. Đến giờ phút này, cho dù chết, ngươi cũng nên hài lòng. Làm cho ba vị cổ hoàng cực điểm thăng hoa, cái này ở bắt đầu trong lịch sử chính là xưa nay chưa từng có, cũng tuyệt đối không có người tới, cho dù là cổ tộc chi thần, bất tử thiên hoàng cũng chưa từng có như vậy chiến tích. Kỳ Lân cổ hoàng đám ba người cùng nhau nhìn Thông Thiên, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng ngạo mạn, thời khắc này, bọn họ cảm nhận được cổ hoàng oai, cỗ này cải thiên hoán địa thực lực để bọn hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, phảng phất vùng thế giới này lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ. Đao loạt bay lô tiểu thuyết app, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1064, Tam đại cổ hoàng liên thủ. Cầu toàn đặt trước.